Võ Thần Hoàng Đình 35 chương 661 nhạc nhất quần cảnh cáo nhạc nhất quần công lực thâm hậu như thế. Ngã thực làm người không nghĩ tới. Lý Mộc nói. Có lẽ nhạc nhất quần liền là thần bổ phủ chân chính cao thủ. Công Tôn Tiên Sinh nói. Thần bổ phủ đối với Thủy Bắc Long quá trọng yếu, cùng Long Mạch so sánh, vẻn vẹn thua một bậc mà thôi. Long Mạch có An Thiết Uy cùng hoàng tộc cao thủ thủ hộ, cái này thần bổ phủ đương nhiên phải khác phái cao thủ. Chỉ bất quá. Nhạc nhất quần là ai, người này cho tới bây giờ không lộ ra trước mắt người đời. Hóa trang liền là cái thương nhân. Bất quá, bây giờ lại lộ một điểm bản lĩnh để thiếu gia biết rõ, hắn đây là muốn làm gì, Lý Mộc nói. Cảnh cáo, hoặc là cái gì khác, Công Tôn Tiên Sinh lắp bắp nói. Ta cảm thấy cảnh cáo nhắc nhở khả năng lớn. Bởi vì, nhạc nhất quần âm thầm muốn nói cho ta biết. Gọi ta khiêm tốn một chút. Đừng quá trương dương. Bởi vì cái này thần bổ phủ còn có hắn tại. Tuy nói hắn bình thường không quản sự, nhưng là ta nếu có cái gì gì tâm, hắn tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ ta. Diệp Thương Hải nói. Đại khái là, nhạc nhất quần là Thủy Bắc Long tự mình phái tới, khẳng định là Thủy Bắc Long nô tài. Vì lẽ đó, hắn một lòng hướng về hoàng gia. Lý Mộc gật đầu nói. Bất quá, nhạc nhất quần cảnh cáo ngươi đơn giản là yêu cầu ngươi trung thành với hoàng thượng. Chỉ cần ngươi không tạo phản, bình thường sự tình hắn cũng sẽ không quản ngươi. Công Tôn Tiên Sinh nói. Cái này người đến cùng lai lịch gì, Diệp Thương Hải lắp bắp nói. Xem chừng chỉ có Thủy Bắc Long rõ ràng nhất. Công Tôn Tiên Sinh nói. Thiếu gia, hôm qua Tam Hạt Tử đi tìm ta, nói là lão gia bản ghi chép còn có bí mật. Chỉ bất quá thiếu gia năng lực còn không có đạt tới, bí mật sẽ không hiển lộ. Lý Mộc nói. Hẳn là ghi chép chính là ta cùng Thái Muội tỷ tỷ Thái Tuyết Ngữ đính hôn sự tình, Diệp Thương Hải xứng sờ. Có khả năng. Hơn nữa. Cấp độ cao hơn. Đoán chừng sẽ dính đến ẩn thế gia tộc, thậm chí Trung Đô Đại Long Hoàng Đỉnh, Hắc Đế Thành vân vân. Công Tôn Tiên Sinh lập tức có chút hưng phấn lên. Ta đang nghĩ, Phượng Chủ có thể hay không liền là đây càng cấp độ cao cách nào đó thế lực đầu. Diệp Thương Hải nói. Đáng tiếc chúng ta đối với cái này mấy đại đỉnh tiêm thế lực đều hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, tất nhiên hoàng tộc vị nguyên lão kia đi qua Trung Đô, có lẽ cả hừ u vinh quy quy u viện trưởng sẽ biết một số bí mật. Công Tôn Tiên Sinh nói. Thiếu gia, Hải Thần Quốc vị kia Dương Hoàng hậu cũng bị xuống diệt phượng độc, không bằng về Hải Thần Quốc tra một chút, không chừng có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Lý Mộc nói. Ngươi làm sao đột nhiên nói lên cái này đến, có phải hay không Hải Thần Quốc gần nhất có biến động, Diệp Thương Hải hỏi. Mã Siêu Đảo Đinh, hai ngươi tiến đến. Lý Mộc hướng ra ngoài hô, không lâu, hai anh em đi đến. Bẩm báo thiếu gia, Hải Thần Quốc truyền đến mật tín. Mã Siêu nói. Đúng vậy thiếu gia. Cha ta tới tin. Thiết thị nổi lên. Hổ Quốc Vương Tề Hoàn cả nhà bị tịch thu. Ít ngày nữa liền muốn chém đầu săn chúng. Đào Đinh nói. Lý do là cái gì, Diệp Thương Hải hỏi. Tạo phản. Đào Đinh đáp. Tề Triệu đâu, Diệp Thương Hải hỏi. Đi theo bị xuống đại lao. Hơn nữa Hải Châu Vương Tề Thái thế mà cũng bị nạo vương vị, lưu vong Vân Châu. Cha ta cái này huyện lệnh cũng bị rút lui, đánh vào đại lao. May mắn ca của ta tại, bảo vệ cha ta một mạng. Bất quá, nguyên bản Hải Thần Đại Vương bị Diệp gia phong địa phủ chỉ cái gì toàn bộ bị san thành bình dân. Ghê tởm hơn chính là Tinh La cái kia bà già đáng chết thế mà biếm Diệp gia làm nô. Nước tiểu rồi Diệp gia mộ tổ. Phân ép phần mộ. Ô nhục Diệp gia. Thậm chí còn điêu thiếu gia giống như quỳ gối thiết thị phủ chỉ trước cổng chính, quá đáng ghét. Thiếu gia, ngươi phát cái lời nói, chúng ta mang người trở về Hòa Thiết Phủ, sống lột Tinh La. Đào Đinh nói. Tuy nói Diệp gia mộ tổ đã rời đi, chỉ còn lại một cái xác không. Nhưng là dạng này công nhiên ô nhục Diệp gia, liền là hay sao? Đào Đinh nói. Tinh La thật lớn mật, ta sống phá hủy nàng một thân tiện cốt đầu. Lý Một đều khí bảo. Tinh La chẳng lẽ không biết được ta tại Thiên Long Vương triều xông ra một điểm nhỏ danh khí sao? Diệp Thương Hải nói. Đoán chừng là không thế nào rõ ràng, dù sao quá xa. Lại nói, thiếu gia ngươi đến Long Kinh thời gian cũng không phải là đặc biệt dài. Thiếu gia danh tiếng của ngươi chỉ ở một cách trong vòng nhỏ. Đào Đinh nói, tại sao ta cảm giác ở trong đó có vấn đề? Diệp Thương Hải nói, ta cũng cảm thấy có chút vấn đề, Tinh La sẽ không tai mù đến tình trạng như thế. A Tông Tôn tiên sinh nói, mặc kệ, không quản nàng có âm mưu gì, ta lập tức trở về một chuyến. Tề Triệu sự tình cũng nên là đến giải quyết thời điểm. Diệp Thương Hải nói, tốt, ta đi chuẩn bị phi ưng. Mã Siêu gật đầu nói, Hải Thần Quốc không phải gần nhất phát sinh một tông đại án, vừa vặn hướng thần bổ phủ đưa ra thỉnh cầu. Không bằng gọi La Phù Vân cùng đi, dùng hình đường xử án dưới danh nghĩa đi. Thiếu gia không nên lộ ra, âm thầm điều tra rõ sự thật. Công Tôn tiên sinh nói, cũng tốt. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Không lâu, mười mấy con phi ưng đằng không mà lên thẳng đến Hải Thần Quốc mà đi. Vài ngày sau, phi ưng rơi vào Hải Thần Quốc kinh thành Hải Kinh vùng ngoại thành một chỗ vắng vẻ khu vực. Không lâu, Diệp Thương Hải một đám cải trang trang phục sau đó xâm nhập vào Hải Kinh. Mà Mã Siêu Đào Đinh đám người đã sớm trà trộn vào thành tìm kiếm tình báo. Bẩm thiếu gia, cái này Hải Kinh xuất hiện một cái hiện tượng lạ. Đào Đinh đến báo. U, V, Quy, Quy, Mơ, giống như người của đường môn nhiều lên. Diệp Thương Hải theo trong lỗ mũi hừ. Đúng vậy, người của đường môn đến Hải Thần Quốc tới làm gì? Đào Đinh một mặt mơ hồ. Phù Vân, đường môn số lớn cao thủ tiến vào Hải Kinh. Làm sao thần bổ phủ chú Hải Thần Quốc phân đà không có báo cáo cái này? Quá dược gì a? Diệp Thương Hải hỏi. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Vệ Vân có phải hay không già đến hồ đồ rồi? Chuyện lớn như vậy đều không lên báo, La Phù Vân khẽ nói. Bởi vì Vệ Vân liền là thần bổ phủ chú Hải Thần Quốc phân đà đà chủ. Không phải Vệ Vân không lên báo, là hắn căn bản cũng không báo. Lúc này, La Bình Sương đến báo. Vệ Vân bị đường môn đón mua, La Phù Vân lập tức giận dữ. Đại khái là không phải bị đường môn thu mua liền là bị thiết thị gia tộc thu mua. La Bình Sương nói. Đi đến phân đà đi nhìn một cái. Diệp Thương Hải nói. Thần bổ phủ phân đà lệ thuộc vào thần bổ phủ tuần sát đường. Hàng năm đều có thần bổ phủ tuần sát sứ tới tuần sát tình huống. Mà phía dưới nước phụ thuộc có cái gì động tĩnh lớn đều phải tùy thời hướng thần bổ phủ tuần sát công đường báo. Mà tuần sát đường lại căn cứ nặng nhẹ hướng lên trình báo bị phó trưởng lệnh. Lại tập hợp đến Thủy Thanh Húc trên tay. Kể từ đó, tuy nói thần bổ phủ tại xa xôi Long Kinh, nhưng là Thiên Long Vương triều nước phụ thuộc có cái gì lớn gió thổi cỏ lay đều khó mà giấu riêng được thần bổ phủ. Đương nhiên đều là đại sự, dính đến Thiên Long Vương triều quốc thể đại sự mới có thể trình báo. Tự nhiên, hiện tại cũng hướng Diệp Thương Hải trên tay tập hợp. Mà phân đà nhân số dùng nước phụ thuộc lớn nhỏ đến đỉnh, giống như Hải Thần Quốc chỉ là một cái tiểu nhân nước phụ thuộc. Vì lẽ đó, phân đà chính thức bổ vệ cũng liền mấy cái, còn lại tất cả đều là làm việc vặt. Hoặc là phân đà chính mình khai ra người địa phương cùng hiệp sĩ bắt cướp một vai. Mà Hải Thần Quốc phân đà đà chủ liền là Vệ Vân, công cũng qua loa, huyền đan ba bốn cực cảnh tả hữu. Ha ha ha, La đường chủ, đã sớm ngóng trông nhân mã của các ngươi xuống tới. Đi vào sân nhỏ, Vệ Vân một mặt cao hứng tiến lên đón. La Phù Vân cùng hắn hàn huyên hai câu tiến công đường, đang chuẩn bị ngồi xuống uống trà. Thuộc hạ Dương Cao gặp qua La đường chủ. Lúc này, một người dáng dấp phổ thông người lùn nam tử trung niên thăng đường đến quỳ lại nói. U, V, Quy, Quy, Mơ đều ngồi đi. La Phù Vân khoát tay áo, giả vờ giả vịt. La đường chủ, mời ngồi. Vệ Vân một bên thân, đem chủ vị nhường lại. Tuy nói chính mình là chủ nhân nơi này, nhưng là La Phù Vân chức vị cao hơn hắn nhiều lắm. Danh khí, càng không cần so, ngày đêm khác biệt. Ta không có tư cách ngồi ở đây. La Phù Vân lắc đầu. La đường chủ nói đùa. Ngài là hình đường đường chủ. Ngươi không có tư cách, ai có tư cách ngồi đúng hay không? Vệ Vân cười nói. Võ thần Hoàng Đình 35 chương 662 trừ gian trưởng lệnh đại nhân, mời ngài ngồi. La Phù Vân nghiêng người nhường lối, cung kính đưa tay làm cái mời động tác, lập tức lộ ra sau lưng Diệp Thương Hải đến. Trưởng lệnh đại nhân Vệ Vân nghe xong kém chút hù chết, ngơ ngác nhìn Diệp Thương Hải. Làm sao vệ đà chủ còn không tin? Có phải hay không muốn kiểm tra thực hư một cách bản lệnh lệnh bài? Diệp Thương Hải nhìn xem hắn cười nhạt một tiếng. Thân thể đôm đốt một vang. Lộ ra là chân diện mục. Vệ Vân xem xét, lập tức chân run rẩy một cái. Bất quá. Lão gia hỏa che giấu đến cực sai. Qua trong giây lát liền khôi phục bình tĩnh. Vội vàng khom người nói. Thất lễ thất lễ. Bởi vì. Phân đà còn không có nhận đến thần bổ phủ chỉ lệnh. La đường chủ đều nói. Vậy làm sao khả năng là giả? Trưởng lệnh đại nhân mời lên ngồi. Ngồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, tất cả ngồi xuống đi. Diệp Thương Hải việc nhân đức không nhường ai, đặt mông ngồi lên chủ vị, khoát tay áo. Dương Cao chờ bốn cái bổ vệ thở mạnh cũng không dám, xoay người cúi đầu ngồi trên ghế. Phải biết, không cần nói nhìn thấy trưởng lệnh đại nhân. Liền là La Phù Vân cách đường chủ này cũng không phải bọn hắn muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tuần sát sứ một mặt cũng đã là thắp nhang cầu nguyện. Các vị, cái này Hải Kinh rất náo nhiệt a. Diệp Thương Hải cười nói, hòa hoãn một cách bầu không khí. Là náo nhiệt, mấy năm gần đây, Hải Thần Quốc phát triển được không tệ. Quốc thái dân an, một mảnh vui vẻ phồn vinh. Vệ Vân sờ một cái râu ria, hơi có vẻ đắc ý cười nói. Ha ha, vệ đà chủ, ngươi biết ta sao? Diệp Thương Hải cười hỏi. Không có ý tứ, thuộc hạ trước kia chưa thấy qua trưởng lệnh đại nhân. Hôm nay vinh hạnh gặp một lần, kinh động như gặp thiên nhân. Ta thần bổ phủ trưởng lệnh đại nhân quả nhiên uy vũ bất phàm. Vệ Vân cái kia tiểu mông ngựa đập đến linh lời chuyển. Vệ đà chủ, trưởng lệnh đại nhân thế. Nhưng là trước kia Hải Thần Quốc danh nhân tại Vân Châu thế nhưng là dày vò đi ra động tính lớn. Thậm chí, đại vương còn phong qua hầu. La Phù Vân nói. Ai nhỉ? Chẳng lẽ trưởng lệnh đại nhân liền là một đời danh bổ Diệp Thương Hải? Diệp Thanh Thiên đại nhân Vệ Vân kinh hãi. Vội vàng đứng lên. Danh bổ chưa nói tới, bất quá, cũng có chút danh tiếng mà thôi. Lần này, La đường chủ đến Hải Thần Quốc phá án, ta cũng liền cùng theo, muốn về quê nhà xem. Diệp Thương Hải nói. Kỳ thật, tha tâm thông sớm cảm thấy, Vệ Vân nói chuyện không thật. Tại chính mình lộ ra chân diện mục một nháy mắt liền nhận ra mình. Chỉ bất quá, lão gia hỏa này đang giả ngu. Vì cái gì giả ngu ở trong đó, khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Thậm chí, La Phù Vân nói Vệ Vân vẻn vẹn có huyền đan tam cực cảnh thực lực. Nhưng là, kỳ thực, gia hỏa này đã sớm đạt đến linh cảnh tam phẩm. Diệp Thương Hải thậm chí ngửi thấy Vệ Vân trên thân một tia đường môn công pháp mùi vị. Lần nữa xem kỹ sau đó, càng thêm giật mình. Bởi vì, Vệ Vân trên thân lại có một tia nhàn nhạt cùng ngọc nông y tương tự mùi vị. Cái kia cố mùi vị để lộ ra một tia huyết sát chi khí thế mà cùng ngọc nông y huyết thống có kinh người tương tự. Ngọc nông y đã bị mình giết. Chẳng lẽ nàng còn có cái tỉ mùi hay sao? Liên tưởng đến đường môn cao thủ tụ tập Hải Thần Quốc. Mà Hải Thần Quốc đột nhiên lại phát sinh nhiều lên nhắm vào mình đại sự. Giống như Hải Châu Vương. Giống như Tề Hoàn. Còn có Diệp gia mộ tổ chuyện phát sinh. Hẳn là. Đây hết thảy đều là một cách đại âm mưu. Cũng đang chờ mình tự ném xa lưới Vệ Vân. Diệp Thương Hải đã tới chưa? Diệp Thương Hải đột nhiên hướng phía Vệ Vân nói. Lập tức. Dương Cao mấy cái toàn bộ choáng váng. Trưởng lệnh làm sao rồi? Cảm mạo nóng sốt nói láo rồi đến đến. Vừa tới. Ta đang chuẩn bị hướng các ngươi bí báo. Vệ Vân vội vàng gật đầu nói. Dương Cao ba cái bổ vệ nghe xong kém chút đánh rơi cái cằm. Bất quá, phát hiện La Phù Vân lại là một mặt nghiêm khắc nhìn chằm chằm ba người thở mạnh cũng không dám một cái. Xoẹt Diệp Thương Hải dối ngón một móc, một viên răng độc cộng thêm trên đùi một miếng thịt ra cho hắn để lộ. Vệ Vân đau đến tỉnh táo lại, bất quá, phát hiện Dương Cao mấy tên thủ hạ đều một mặt băng lãnh nhìn chằm chằm hắn. Vừa rồi Diệp Thương Hải lớn mật phỏng đoán, Vệ Vân gặp qua Ngọc Nông Y. Thế là lập tức dùng nghĩ lẫn nhau cây huyễn hóa ra Ngọc Nông Y, nghĩ không ra thử một lần liền có kết quả rồi. Sư Vệ Vân biết rõ bại lộ, quay người liền muốn trốn. Bất quá, đã bị La Phù Vân một cước giẫm trên mặt đất. Mà hai nơi chuẩn bị tự sát độc dược lại bị Diệp Thương Hải quăng ra, tự nhiên chó chết một đầu. Ta Thiên Long Vương triều không xử bạc với ngươi. Hàng năm hạ bạc số lớn ngân lượng và linh dược tạo điều kiện cho các ngươi tu luyện. Vệ Vân, ngươi lương tâm bị chó ăn sao? La Phù Vân trên chân một dùng lực. Vệ Vân cứt đái đều kém chút bị đạp đi ra. Ta không có cách nào a, ta chúng tinh La lão thái bà kia gian kế. Hơn nữa Thiết Gia cư nhiên liên hiệp người của Đường Môn cùng một chỗ. Mà ta nhiệm vụ liền là làm cách đại án, nghĩ biện pháp đem trưởng lệnh theo Thiên Long Vương triều lừa gạt trở về. Vệ Vân thổ huyết nói. Gần nhất một hệ liệt hành động có phải hay không cũng là vì để trưởng lệnh đại nhân trở về mà chuẩn bị? La Phù Vân hỏi. Không sai. Vì có thể lừa gạt trưởng lệnh đại nhân trở về. Thiết Gia cũng là không thèm đếm xỉa. An bài một hệ liệt âm mưu. Vệ Vân nói. Đường Môn đều tới người nào? Diệp Thương Hải hỏi. Ta không rõ ràng, cùng ta chấp nối liền Đường Môn thất trưởng lão Đường Duy. Hơn nữa bí mật mang đến Đường Môn số lớn tinh anh. Bọn hắn khẳng định tại Hải Thần Quốc bày ra Thiên La Địa Võng, liền đợi đến trưởng lệnh đại nhân xuống tới. Vệ Vân nói. Con chó này còn muốn chạy, sớm bị ta nhìn chằm chằm. Phương Trung Cảnh ném qua tới một cái bao tải. Mã Siêu cởi ra bao tải, phát hiện là cái xấu xí nam tử. Đường Sâm hắn là thất trưởng lão thủ hạ đắc lực, ta gặp qua hắn. Vệ Vân xem xét kêu lên. Người ta nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi còn dương dương đắc ý. Cho rằng ngươi lừa trưởng lệnh đại nhân, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. La Phù Vân cười lạnh nói. Ta cũng nghĩ qua phản kháng, thế nhưng là ta không có cách nào a. Đường Môn độc quá lợi hại, ta không nghe bọn hắn liền phải chết. Vệ Vân một mặt cho tàn. Bọn hắn còn đưa ngươi không ít chỗ tốt. Hơn nữa, cho công pháp tu luyện. Bằng không thì, ngươi bây giờ sao có thể đến linh cảnh? Diệp Thương Hải khẽ nói. Trưởng lệnh đại nhân sớm nhìn ra à nha. Vệ Vân càng là một mặt uể oải. Ngươi điểm này tiểu kỹ lượng có thể giấu giếm được trưởng lệnh đại nhân sao? La Phù Vân khẽ nói. Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Chỉ cầu trưởng lệnh đại nhân bỏ qua cho người nhà của ta. Bọn hắn cái gì cũng không biết. Ta tình nguyện chịu ngàn đao băm thây. Vệ Vân một mặt bi thương nói. Muốn ta bỏ qua bọn hắn cũng được, thậm chí liền mệnh của ngươi bản trưởng lệnh cũng lười lấy. Bất quá, ngươi đến phối hợp chúng ta đem người của Đường Môn lấy ra. Diệp Thương Hải nói. Thuộc hạ cam não đồ địa định nhất định làm được. Vệ Vân cắn răng nói. Cái kia chúng ta liền diễn một tuồng kịch. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Liền duy nhất một lần giải quyết. Đại ca, ta thế nào cảm giác Hải Thần Quốc sẽ phát sinh biến cố lớn sau này? Trình Tử Đô nói. Cũng đến muốn biến cố thời điểm. Thiết Gia lòng lang dạ thú. Lần này cùng Đường Môn cấu kết. Kỳ thực liền là muốn thay đổi triều đại. Diệp Thương Hải nói. Nếu có Đường Môn tương trợ, muốn thay đổi triều đại cũng dễ dàng. Tề thị gia tộc tại Đường Môn cùng Thiết Gia cấu kết tình huống dưới căn bản cũng không một có thể một kích. Bất quá Thiết Gia càng áp độc, thế mà muốn đem ngươi cũng một mẻ hốt gọn. Trình Tử Đô nói. Đây chính là Thiết Gia dã tâm, đương nhiên cũng là bọn hắn chính mình muốn tìm đường chết. Diệp Thương Hải cười cười. Đoán chừng Thiết Gia đối với đại ca tại Thiên Long Vương triều sự tình tin tức không thế nào linh thông. Đặc biệt là gần nhất. Khẳng định không hiểu rõ tình hình. Bằng không thì cho hắn mấy cái lá gan cũng không dám. La Phù Vân nói. Có cái gì không dám. Bọn hắn cho rằng có Đường Môn chỗ dựa, sợ ai lại nói. Ta như thế tuổi trẻ. Thực lực mà chắc chắn sẽ không thế nào cao. Đây đương nhiên là Thiết Gia phán đoán sai. Vì lẽ đó, ta đang nghĩ Đường Môn phái ra trừng trị ta người đến cùng là ai? Diệp Thương Hải nhấp một ngụm trà nói. U Vinh Quy. Quy. Mơ. Đường Duy chỉ là Đường Môn thất trưởng lão. Thực lực tối đa linh cảnh 5-6 phẩm mà thôi. Hắn không đủ để đối kháng đại ca. Vì lẽ đó, âm thầm nhất định còn có một cái cao thủ càng đáng sợ. Liền không biết được là ai. La Phù Vân nói. Chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta cần thiết sợ hắn sao? Diệp Thương Hải cười nhạt một tiếng. Võ Thần Hoàng Đình 35 chương 663 áo gấm về quê kia là tự nhiên. Chỉ cần không phải Thái Thượng Trưởng Lão tự thân xuất mã. Đại ca sợ hắn làm gì? Trình Tử Đô nhẹ gật đầu. Đường Thiên thực lực khẳng định khủng bố. Đoán chừng cùng Thiên Long Tông Tông chủ Hàng Phương bọn hắn không sai biệt lắm. Ta không phải đối thủ của hắn. Bất quá, muốn nói Đường Thiên tự mình tới tòa chấn hẳn là sẽ không. Bởi vì, hắn sẽ nhận vì ta căn bản cũng không đáng giá hắn tự mình xuống tới một chuyến. Vì lẽ đó, chúng ta liền muốn để hắn lần nữa đau một chút. Diệp Thương Hải nói. Ngọc Nông Y đã chết, đoán chừng hắn bây giờ còn không rõ ràng lắm. Ha ha, đáng đời, nên để hắn thật tốt đau một chút. La Phủ Vân cười khan nói. Đại nhân, Vệ Vân đã đem ngươi tự mình chuyện kế tiếp thông báo bị đại vương. Bất quá, chỉ nói ngươi là Uy Vũ Hầu, cũng không có lộ ra ngươi trưởng lệnh thân phận. Liệu nhất định Thiết Gia cũng đã nhận được tin tức. Mã Siêu tiến đến đưa tin. Vậy khẳng định, bất quá, Tề Thương không có cái gì biểu thị. Diệp Thương Hải hỏi. Tề Thương không thật cao hứng, nói là muốn dẫn quần thần đến cửa thành nghênh đón đại nhân áo gấm về quê. Mã Siêu nói. Hắn còn có mặt mũi tới nghênh đón? Trình Tử Đô khẽ nói. Tử Đô, rất nhiều sự tình đoán chừng Tề Thương không đều bị mơ mơ màng màng. Ví dụ như, nhằm vào ta Thanh Mộc huyện mộ tổ sự tình còn có. Diệp Thương Hải nói. Có lẽ, Tề Thương không đã bị Thiết Gia khống chế. La Phù Vân nói. Đều có khả năng, chúng ta ngày mai hành sự tùy theo hoàn cảnh. Diệp Thương Hải nói. Tiểu tử này thật đúng là trở về, xem ra, mộ tổ sự tình đã truyền đến lỗ tai hắn. Thiết A Đông đầy mặt dáng tươi cười nói. Chúng ta muốn để hắn biết rõ, hắn đương nhiên liền hẳn phải biết. Công Đường một cái mập mạp lão giả sờ một cái cằm cười nói, người này liền là Đường Môn thất trưởng lão Đường Duy. Đúng rồi, bọn hắn mang theo bao nhiêu người trở về? Tinh La quận chúa hỏi. Chừng 30 cái. Thiết A Đông nói. Làm sao ít như vậy, có chút khác thường a. Đường Duy sững sờ, lông mày đều vặn. Bình thường, bởi vì bọn hắn là xuống tới phá án nha. Phải biết, thần bộ phủ hình đường xuống tới phá án, bình thường đều chỉ mang mấy người. Mười mấy cách liền tính nhiều. Lần này xuống tới 30 mấy cái. Xem như uy củ khổng lồ. Hơn nữa, nhìn chung ngàn năm xuống tới, thần bộ phủ đến nước phụ thuộc phá án quốc quân đều đãi như khách quý. Chưa từng đi ra nguy hiểm. Cho dù là tra được bản án đối đầu thực lực cường đại. Nhưng là, đại vương cũng sẽ nghiêng toàn quốc lực lượng tương trợ thần bổ phủ. Nếu như ngay cả đại vương cũng không được, thần bổ phủ cung phụng liền sẽ xuất động. Cung phụng mới ra, thần bổ phủ không có giải quyết không được bản án. Vì lẽ đó, kể từ đó, liền tạo thành thần bổ phủ hình đường xuống tới phá án đều là vinh váo tự đắc. Chúng ta lần này cần để bọn hắn trong khe cống ngầm cũng lật một đầu thuyền lớn. Thiết A Đông âm hiểm cười nói. Có một chút nhất định phải chú ý, mục tiêu của chúng ta là Diệp Thương Hải, những người khác tận lực không nên chết. Kỳ thật, bọn hắn sống cùng chết cũng kém không nhiều. Ta Đường Môn có rất nhiều biện pháp để bọn hắn vĩnh viễn liền là cái xác chết di động. Bằng không thì, vô pháp hướng thần bổ phủ giao phó. Đường Duy nói. Sáng ngày thứ 29 giờ, Hải Kinh thành cửa thành mở rộng, đại vương Tề Thương không mang theo đông đảo quan viên. Đến cửa thành, đại vương cũng thật sự là một cách nho nhỏ Uy Vũ Hầu làm gì lao sư động chúng như thế đến cửa thành nghênh đón. Đây chính là có nhục đại vương uy danh. Ha ha, Diệp Thương Hải tuy nói chỉ là một cách hầu gia, nhưng là Thiên Long Vương triều hầu gia cũng chia đủ loại khác biệt. Đại vương chịu lấy lễ ra nghênh đón. Đó là bởi vì Diệp Thương Hải là ta Hải Thần Quốc người. Dài là đại vương uy danh. Hất lên chính là vương tộc uy phong. Các ngươi khả năng không biết, Diệp Thương Hải còn tại thần bổ phủ bổ nhiệm qua hình đường chức đường chủ. A, lợi hại như thế khó trách. Ngươi nhìn thiết gia tới không ít người a. Diệp Thương Hải trở về thiết gia thời gian không dễ chịu lắm. Có cái gì không dễ chịu? Diệp Thương Hải cho dù là Thiên Long Vương triều nhất đẳng hầu, sau khi trở về cũng chỉ là khách nhân. Có thể cầm thiết gia thế nào lại nói. Thiết gia có thái hậu bảo bọc. Ai cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Đại vương lần này như thế long trọng nghênh đón một cái hầu gia. Có phải hay không là muốn làm cái hòa sự lão. Thay thiết gia cùng Diệp Thương Hải tác hợp một cái. Tiêu tan hiềm khích lúc trước. Có loại khả năng này bằng không thì ngươi nhìn thiết gia tất cả trọng lượng cấp nhân vật tất cả đều trình diện. Cũng không phải đánh nhau bằng không thì làm sao nhận nhiều như vậy người trở về. Quần thần chính tự mình nghị luận ầm ĩ. Lúc này, truyền đến đại tổng quản Triển Vinh thanh âm nói. Yên lặng hầu ra bọn họ nhanh đến. Lập tức toàn trường yên tĩnh trở lại. Thuận Triển Vinh phương hướng dương mắt nhìn lại, phát hiện chân trời có một dải điểm đen bay tới. Không lâu càng ngày càng gần, mười mấy con uy vũ kim điêu phi ưng giống như một đám mây thần tốc mà tới. Nã pháo tấu nhạc. Triển Vinh la lớn, lập tức pháo hoa xông về bầu trời. Bên này kèn lệnh cùng vang lên. Mười mấy con phi ưng nhấc lên một mảnh cuồng phong chậm rãi rơi xuống. Thuộc hạ vệ vân mang theo thần bổ phủ chú hải thần quốc phân đà tất cả nhân mã gặp qua trưởng lệnh đại nhân vệ vân quỳ một gối xuống dưới. Vệ đà chủ, các ngươi thần bổ phủ trưởng lệnh đại nhân cũng đến rồi. Tề Thương không xứng sờ, nhìn không được hỏi. Không sai. Nhận được hải thần quốc thỉnh cầu. Lần này, trưởng lệnh đại nhân mang theo hình đường một đám nhân mã. Bao quát hình đường La Phù Vân đường chủ đều tự mình xuống tới. Vệ vân trả lời. Trưởng lệnh đại nhân ở đâu, bản vương muốn gặp hắn. Tề Thương không một mặt hưng phấn nói. Ha ha, đại vương khách khí. Diệp Thương Hải cười cười. Lá hầu thụ phong nhất đẳng uy vũ hầu thật sự là ta hải thần quốc vinh hạnh, hoan nghênh ngươi áo gấm trở lại quê hương. Tề Thương không cười nói. Đại vương, lá hầu không riêng gì nhất đẳng uy vũ hầu. Hơn nữa, hắn vẫn là ta thần bổ phủ tân nhiệm trưởng lệnh đại nhân. Vệ vân nói. Lá hầu là trưởng lệnh đại nhân, ha ha ha, chúc mừng a. Tề Thương không xứng sờ, cười lớn bước nhanh đi qua. Diệp Thương Hải thăng trưởng lệnh đại nhân ghê gớm, thật sự là ghê gớm a. Lợi hại. Ta hải thần quốc người thế mà ngồi lên đại thiên triều thần bổ phủ trưởng lệnh đại nhân vị trí. Thật sự là ta hải thần quốc vinh quang á. Gặp qua trưởng lệnh đại nhân. Lập tức biển người bắt đầu khởi động. Một đám quan viên bao quát lão bách tính môn đều kích động cơ tay gọi to. Chuyện gì xảy ra các ngươi đều đớp cướp sao? Diệp Thương Hải thăng trưởng lệnh sự tình chúng ta làm sao không hiểu rõ tình hình? Thiết A Đông mặt đều tức tái xanh. Chúng ta cũng không có nhận đến tin tức, đoán chừng vừa tiếp trưởng. Đường Duy nói. Bất quá. Gia hỏa này hôm nay cải trang trang phục. Cũng không có dùng chân diện mục xuất hiện. Hóa trang liền là thiết ra một cái tộc nhân trộn lẫn ở bên trong. Bây giờ đổi kế hoạch cũng không kịp. Thiết A Đông nói. Không thay đổi, chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay cần phải giải quyết. Thậm chí càng phải giải quyết. Bằng không thì, Diệp Thương Hải một khi hồi triều quyền thế càng lúc càng lớn, đến lúc đó, liền là họa lớn a. Đường Duy nói. Song phương hàn huyên vài câu, một đoàn người trùng trùng điệp điệp thẳng đến Hoàng Cung mà đi. Hoàng Cung thay máu a. Tiến vào Hoàng Cung, Diệp Thương Hải bí mật truyền âm cho La Phù Vân đám người. Có phải hay không đều đổi thành đường môn cùng người của thiết gia? La Phù Vân hỏi. Cái này Hoàng Cung đã bị bọn hắn khống chế. Tề Thương không tên ngu ngốc này. Đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng. Thật sự là đầu heo hoàng đế. Diệp Thương Hải mắng. Xem ra thiết gia là quyết định bắt ngươi đầu người tế cờ. Chúc mừng thiết thị gia tộc trở thành hải thần quốc đại vương. La Phù Vân nói. Ý nghĩ thật là không tệ. Diệp Thương Hải trả lời. Chúng ta tuy nói tới đều là cao thủ, nhưng là nhân mã quá ít. Đánh nhau một cách đánh mấy trăm có chút phiền phức. La Phù Vân có chút bận tâm. Yên tâm chính là. Diệp Thương Hải lên tiếng, bất quá, La Phù Vân trong lòng vẫn là có cái kết. Dù sao, đối phương nhân mã quá nhiều. Tăng thêm Hải Thần Quốc tướng sĩ chừng hơn 2 vạn người. Phía bên mình mấy chừng 30 người. Mệt mỏi cũng phải mệt chết chính mình. Huống chi Đường Môn tới cũng không phải tầm thường. Đường Duy thực lực tuy nói không mạnh, nhưng là cho tới bây giờ Đường Môn ẩn tàng chân chính cao thủ còn không có xuất hiện. La Phù Vân tương đương lo nghĩ liền là cách này. Võ Thần Hoàng Đình 35 chương 664 trên điện phản bội tới. Uy Vũ Hầu, chúng ta cùng một chỗ ngồi. Tiến đại điện, Tề Thương không tương đương nhiệt tình, trực tiếp lôi kéo Diệp Thương Hải liền hướng vương tỏa đi đến. Thiết A Đông đám người tự nhiên một mặt cười lạnh nhìn xem. Bởi vì long ỉa bên cạnh lại thêm một tấm long ỉa, ở giữa đặt một cái nhỏ bàn trà. Giống như đại vương muốn cùng Diệp Thương Hải ngồi tại trên kim loan điện uống trà nói chuyện phiếm tư thế. Bất quá, cái này lễ ngộ không thể bảo là không cao. Quả thực đem Diệp Thương Hải nâng lên đến cùng chính mình bình khởi bình tỏa tình trạng. Đương nhiên, Diệp Thương Hải cũng minh bạch. Tề Thương không mời mình ngồi. Lễ ngộ chính là thần bổ phủ trưởng lệnh chức vị này. Đến mức nói hầu gia tước vị. Cái kia so Tề Thương không thấp không ít cấp độ. Mà thần bổ phủ trưởng lệnh chức liền không đồng dạng. Tuy nói chức vị đẳng cấp không so được đại vương. Nhưng là quyền lực của nó sớm lấn áp Tề Thương không. Ha ha, đa tạ đại vương ban thưởng ghế ngồi. Diệp Thương Hải cười, một mặt thản nhiên ngồi lên. Thiết A Đông đều nhướng mày. Ngươi ta huyên đệ, làm gì khách khí? Đại vương há miệng tuyệt hơn. Lập tức, lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Diệp Thương Hải cố ý giả bộ kinh ngạc nhìn xem đại vương. Thương Hải, ngươi ta đều là Hải Thần Quốc người, sinh trưởng ở địa phương Hải Thần Quốc người. Tuy nói dòng họ không cùng, nhưng là huyết mạch tương liên đều sinh trưởng tại cộng đồng thổ địa. Ngươi ta liền là huyên đệ. Không bằng chúng ta hôm nay xem như quần thần mặt. Kết làm huyên đệ. Như thế nào? Tề Thương không một mặt chân thành cười hỏi. Đại vương quá đề cao Diệp mỗ, không dám đảm đương a. Diệp Thương Hải lắc đầu trả lời, thực tế không muốn cùng con lợn này kết bái, có hại danh dự. Nơi nào muốn nói trèo cao, vừa vặn là bản vương trèo cao. Trưởng lệnh đại nhân thần uy cái thí, chấp trưởng thần bổ phủ quản lý toàn bộ Thiên Long Vương triều. Mà Hải Thần Quốc chỉ là vương triều phụ thuộc một cái tiểu quốc mà thôi, đây là tiểu vương ta trèo cao. Tề Thương không hôm nay giống như uống lộn thuốc, chuyên nâng Diệp Thương Hải. Nếu không phải đã sớm xem thấu thiết thì âm mưu. Diệp Thương Hải thậm chí hoài nghi ra hỏa này có phải hay không muốn nâng giết chính mình. Đại vương, huyên đệ đều là bình đẳng, không quan trọng ai trèo cao ai. Diệp trưởng lệnh chấp trưởng thần bổ phủ tại phạm vi chức quyền của hắn bên trong quản lý toàn bộ Thiên Long Vương triều. Nhưng là đại vương thế nhưng là Hải Thần Quốc quốc quân. Đại vương phong hào cũng là hoàng đế bệ hạ phong. Đãi ngộ cùng vương triều thân vương ngang nhau. Trưởng lệnh đại nhân vương triều phong làm Uy Vũ Hầu, đại vương cùng hắn so sánh chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là tại quản lý phạm vi phương diện đến nói, trưởng lệnh đại nhân phạm vi rộng lớn. Mà trưởng lệnh đại nhân vẫn là Hải Thần Quốc người, nguyên bản cũng là đại vương thủ hạ. Hôm nay cùng đại vương bình khởi bình tỏa cộng đồng quản lý Hải Thần Quốc, chấn hưng quốc gia, dân phú quốc cường. Là đại vương cùng Diệp trưởng lệnh cộng đồng tâm nguyện. Hôm nay ghét làm huyên đệ, vui buồn có nhau cũng là vì Hải Thần Quốc, liền không cần phải khách khí lời nói. Thần đã chuẩn bị xong tế thiên đồ vật. Không bằng bây giờ liền bắt đầu. Hải Thần Quốc quần thần làm chứng. Đại vương cùng trưởng lệnh đại nhân ghét làm huyên đệ. Huyên đệ một lòng. Kỳ lợi đoạn kim. Đại tổng quản Triển Vinh lời nói này nói được hoàn toàn chính xác có trình độ. Đúng đúng đúng. Trưởng lệnh đại nhân là chúng ta thần bổ các kiêu ngạo. Hải Thần Quốc có thể ra nhân tài như vậy. Là Hải Thần Quốc may mắn sự tình. Hôm nay thần cũng có thể rõ như ban ngày đại vương cùng trưởng lệnh đại nhân ghét làm huyên đệ, vô cùng vinh hạnh a. Tám đại danh bổ một trong Thái Lạc lớn tiếng cười nói. Bản nhân cùng trưởng lệnh đại nhân đã từng cộng sự. Cùng một chỗ phá qua bản án. rất là trưởng lệnh đại nhân chi phong phạm chiết phục. Bây giờ, trưởng lệnh đại nhân áo gấm về quê, là hải thần quốc vinh quang, đại vương vinh quang. Đến chúng ta cùng một chỗ chúc mừng đại vương cùng trưởng lệnh đại nhân kết làm huyên đệ. Thiết thối Trung Văn nói. Chúc mừng đại vương, chúc mừng trưởng lệnh đại nhân. Ha ha ha. Hôm nay đại vương cùng họ Diệp xúc sinh kết làm huyên đệ. Đại vương không phải cũng xúc sinh lúc này. Một đạo không hài hòa. Phi thường hung hăng ngang ngược tiếng cười truyền đến. Tinh La quận chúa, ngươi điên rồi đúng hay không? Triển Vinh tức điên lên, một ngón tay chỉ cửa ra vào quát lên nói. Bởi vì Tinh La quận chúa mang theo người liên can xuất hiện ở đại điện cửa chính. Điên, chúng ta là điên rồi. Ha ha ha, nói rất đúng, nói thật tốt, xúc sinh liền là xúc sinh, không ra gì. Thiết A Đông lập tức lớn tiếng đáp. Thiết A Đông, các ngươi muốn làm gì? Tề Thương không vỗ một cái ghế dựa. Chui đứng lên. Muốn làm gì Tề Thương không? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Chúng ta Thiết gia bị ngươi chọc tức đủ rồi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Kỳ thật, ngươi chính là một cái bao cỏ. Còn đại vương, ta nhổ vào ngươi có tài đức gì một mực ngồi cách này đại vương vị trí phong thủy luân chuyển. Bây giờ cũng nên đến phiên ta Thiết gia đi lên ngồi một chút. Thiết A Đông cười lạnh nói. Tề Vân, cho chấm đem cái này xúc sinh cầm xuống, lăng trì xử tử. Tề Thương không tức điên lên, hướng đại tướng quân Tề Vân hô. Diệp Thương Hải một cái cuồng vọng, tiểu nhi ngươi thế mà bái vì huyên đệ. Ngươi cho ta Tề Vân cái gì? Ta Tề Vân vì hải thần quốc lập xuống công lao hãn mã. Ngươi thế mà liền cách vương tước vị trí cũng không cho. Tề Thương không, ngươi cho tới hôm nay loại tình trạng này, ai cũng cứu không được ngươi, đây là ngươi tự tìm. Tề Vân đứng thẳng cười lạnh không thôi. Tề Vân, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Chẳng lẽ chấm cho nhà các ngươi còn chưa đủ nhiều không? Ngươi tuy nói còn không có phong vương, nhưng ngươi cũng là nhất đẳng hầu. Ngươi một nhà ra nhiều cái ít quan, chấm lúc nào thiếu đi nhà ngươi? Ngươi cái xúc sinh Đường Phi ở đâu? Bắt lại cho ta, chém đầu bày ra ngồi. Tề Thương không quát lên, không cần giống lên. Nào ngờ tới thì vệ trưởng Đường Phi lại là nhàn nhạt lắc đầu. Đường Phi, ngươi cũng phản sao? Tề Thương không lập tức xứng sờ, nhìn chòng chọc vào Đường Phi. Không có ý tứ, ta muốn ngươi không cho được, mà bọn hắn lại là có thể cho. Ta lại không ngốc, tại sao phải chết đi theo ngươi cái này bao cỏ? Đường Phi lạnh lùng trả lời. Bổ xoẹt, Tề Thương không lửa công tâm, phun ra một ngụm máu lớn. Các ngươi những thứ này loạn thần tặc tử, ta giết các ngươi Thái Lạc cùng Trung Văn hai sư đồ rút kiếm mà lên. Bành bành. Hai tiếng nổ vang. Năng lượng nổ tung. Thái Lạc cùng Trung Văn bị bốn cái người đổ nhào trên mặt đất. Lăn lộn đánh vào trên cây cột. Máu tươi cuồng thổ. Lưu Tùng, Trương Khôi, Trình Trăng, Đàm Lễ, các ngươi chơi cái gì? Thái Lạc phẫn nộ chất vấn. Bởi vì bốn người này đều là Hải Thần Quốc thần bổ các danh bổ, cùng Thái Lạc hợp xưng vì tám đại danh bổ. Nghĩ không ra bốn người thế mà vây kín nổi lên Thái Lạc sư đồ. Làm gì? Đến bây giờ còn không rõ sao? Lưu Tùng thế nhưng là tám đại danh bổ đứng đầu. Một mặt khinh miệt nhìn xem Thái Lạc. Ngươi cũng phản Thái Lạc minh bạch, lập tức mặt xám như cho. Ha ha ha. Tuyệt đại đa số quốc công vương gia văn thần võ tướng đều phá lên cười, không có cười không đến một phần ba. Các ngươi sẽ gặp báo ứng. Tề Thương không liền thổ huyết liền quát. Báo ứng. Được làm vua thua làm giặc. Tề Thương không. Ngươi chính là một đống thối cứt chó. Phi Thiết A Đông hướng hắn phương hướng phi nói. Tinh La, xem ra, nợ mới nợ cũ hôm nay cùng một chỗ được rồi. Diệp Thương Hải vẫn luôn bình tĩnh ngồi, chờ bọn hắn nói xong lại ra miệng. Ngươi có tư cách gì cùng ta nói tính sổ sách? Tinh La lông mày nhíu lại, một mặt cao điệu nhìn xem Diệp Thương Hải. Ta thần bổ phủ người tới ngựa là không nhiều. Bất quá. Phải giải quyết phía trên tòa đại điện này loạn nằm tặc tử. Vẫn là không khó. Diệp Thương Hải cố ý nói. Ha ha ha. Vừa dứt lời đất, một đạo thoải mái tiếng cười to truyền đến. Đường Duy đứng dậy, một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải, ngươi liền không nên trở về Hải Thần Quốc. trưởng lệnh đại nhân làm sao rồi, thần bổ phủ cũng được. Diệp Thương Hải, ngươi ngàn vạn lần không nên liền không nên dây vào, không nên dây vào người. Các hạ, ngươi nói chính là Đường Thiên A? Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi còn tính là không ngu ngốc, đáng tiếc, ngươi không biết, người quá thông minh cũng sớm chết sao? Đường Duy khẽ nói. Võ Thần Hoàng Đình 35 chương 665 giải quyết các hạ. Ngươi thông minh sao? Đương nhiên. Bằng không thì ngươi làm sao chịu trở về? Đường Duy một mặt cao điệu nhìn xem Diệp Thương Hải. Ngươi mẹ nó thông minh cái rắm chó! Diệp Thương Hải đột nhiên mắng. Một cái tát quất mạnh đi qua. Thật sự là vang dội. Trực tiếp liền đem Đường Duy phiến tao. Ngươi dám đánh ta? Diệp Thương Hải, ta Đường Duy muốn gấp trăm lần tra tấn ngươi. Muốn để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được, muốn diệt ngươi cửu tộc. Đường Duy sờ lấy mặt mũi tràn đầy máu tươi, cắn răng nghiến lợi mắng. Ngươi cái xúc sinh, còn dám đánh người. A Đông, trước cầm xuống hắn. Lão nương muốn lột ra nấu canh cho chó ăn. Tinh La quận chúa chỉ vào Diệp Thương Hải, giữ tợn rúng gió mặt mo mắng. Lần này là hai tiếng giòn vang quá nhanh, căn bản là không kịp ngăn cản. Tinh La quận chúa đã bị Diệp Thương Hải bên trái một bàn tay, bên phải lại phiến trở về một bàn tay. Cái kia tràn đầy vỏ khô đầu nháy mắt liền biến đầu heo, hơn nữa còn là nhuộm máu đầu heo. Giết hắn! Tinh La cùng Đường Duy đồng thời phẫn nộ kêu lớn lên. Đây chính là hành động kèn lệnh, lập tức hoàng cung bốn phía vang lên lộn xộn thanh âm. Oanh! Diệp Thương Hải căn bản cũng không cho bọn hắn thời gian phản ứng. Một quyền đi qua. Thiết A Đông huyên để Thiết Thu Sơn kêu thảm một tiếng. Ngực một cái quyền lớn lỗ thủng máu tươi phun tung tóe mà ra. Đường Duy, người của ngươi đâu? Thiết A Đông kém chút đau chết, quay đầu nhìn về Đường Duy phẫn nộ hét lớn. Giết! Đường Duy lần nữa quát to một tiếng, một cái vẩy ra trên trăm thanh ám khí bay đâm về Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải tay ném cuốn một cái, ám khí đảo ngược, phản hồi cho Đường Duy. Bất quá, ám khí tại không trung bị một cỗ đại lực ngăn trở trở về một kích, giống như một mảnh mưa rơi tiến đánh giết tới. Hàng Long thập bát trưởng kháng Long hữu hối, một đạo tiếng long ngâm bên trong, thanh sắc quang mang chớp động, một đầu tiểu long gào thét mà ra, nhào về phía đối phương một cái nam tử áo tím. Chúng tướng sĩ nghe lệnh Thiết gia tạo phản, chu diệt cửu tộc, ngay tại chỗ chém giết Tề Thương Không la lớn. Chỉ bất quá, mệnh lệnh của hắn không có mấy người nghe. Trên điện quần thần có tám thành đều phản chiến đối mặt. Công về phía không có tỏ thái độ một chút đại thần võ tướng. Thậm chí, càng nhiều người phối hợp Đường Môn và người của Thiết gia hợp công về phía ngăn ở Tề Thương Không trước người hoàng cung bọn thị vệ. Trong đại điện lập tức loạn thành một bầy. Bên ngoài, lộn xộn tiếng vang bên trong. Hai, ba vạn thiết giáp xông phá cửa cung. Hợp lấy cung nội tạo phản đám người cùng một chỗ giết sẽ tiến đến. Ngăn ở trước cửa điện trên trăm thị vệ nháy mắt liền cho oanh thành bánh thịt, chết thảm trước điện. Phản quân cao giọng thét lên liền muốn xông vào đại điện. Bất quá, một đạo xoay tròn lấy thập tự giá đĩa ném hình dáng vật một cái cắt ngang. Lập tức, xông lên phía trước nhất hơn 100 cái tướng sĩ bị trực tiếp chém ngang lưng. Máu vẩy tại chỗ, dọa đến uổng phí quân bọn họ vội vàng lui về sau mấy chục bước. Cái này tự nhiên là Phương Trung Cảnh ra tay. Giết! Giết! Giết! Quân tướng sĩ làm phản tại phía sau kêu to. Phản quân phía sau mấy chục đỡ cỡ lớn cung nô xe bắn ra cột sắt thật lớn tiến oanh kích tới. Phương Trung Cảnh tuy nói anh dũng, nhưng là độc lập ứng đối mấy chục đỡ đại cung nô xe oanh kích, trong lúc nhất thời cũng cho ép luống cuống tay chân. Mấy phút sau, Phương Trung Cảnh thể lực khó chống, bị líp nha líp nhít mũi tên nhỏ bị thương vào tay cánh tay. Lập tức, khí thế một yếu, phản quân hung hãn không sợ chết. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không ngừng đánh giết tới. Một chút phản quân vọt vào đại điện, lập tức, Diệp Thương Hải bên này áp lực chưa từng có to lớn. Xà Thiên Thụ, làm sao còn không xuất thủ? Diệp Thương Hải một bên cùng người mặc áo tím đại chiến một bên truyền âm hô. Bởi vì tên kia thế mà ngồi ở phía xa một tòa cung điện nóc phòng trên mái hiên phơi nắng. ta đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta trước có giao dịch qua. Ngươi yêu cầu ta giết bọn họ linh cảnh tứ phẩm trở lên cường giả. Ta làm được. Còn lại những tôm tép này không quản ta sự tình. Sa Thiên Thu thanh âm lười biếng truyền đến. Tình huống có biến, ngươi đến tương trợ phương trung cảnh ngăn lại nhóm người này. Diệp Thương Hải nói. Một chiêu song long hấp thủy làm hướng về phía người mặc áo tím. Ta không có cái này nghĩa vụ. Sa Thiên Thu cử tuyệt. Tốt, ngươi làm xong vụ này sau liền tự do. Từ đó về sau. Hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Ngươi yêu đi đi đâu đâu. Diệp Thương Hải tức giận đến kém chút thổ huyết. Hắn cũng không có liệu người của đường môn đến mức như thế nhiều lắm. Càng không ngờ tới Sa Thiên Thu tại thời khắc mấu chốt này thế mà lại kiên quyết như thế cự tuyệt yêu cầu của mình. Đây là ngươi nói. Sa Thiên Thu con ngươi sáng lên. Đương nhiên. Diệp Thương Hải nói. Tốt, ta tới. Sa Thiên Thu một cái cất bước cắt vào. Trực tiếp từ phía sau lưng một quyền làm ra một đầu máu nói. Lập tức. Mười mấy đỡ cung nô xe bị oanh hủy. Lập tức. Cung nô đội xe đại loạn. Người mặc áo tím thực lực so Diệp Thương Hải còn muốn hơi thắng nửa bậc. Diệp Thương Hải dựa vào cao giai chiêu pháp cùng thượng cổ huyết mạch năng lực cũng chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Mà phương trung cảnh lại là thừa dịp phản quân đại loạn lúc sảnh tay oanh sát trong điện mười mấy cái đường môn cao thủ. Bất quá. Ngoài điện có mấy vạn người. Cho dù là có Sa Thiên Thu đỡ nhập. Cũng chỉ là tạm thời ngăn cản lại bọn hắn xông vào đại điện. Song phương tiến vào sinh cùng tử gay cấn chiến đấu bên trong. Chỉ bất quá. Đại điện bên trong đối phương nhân mã là Diệp Thương Hải bên này gấp 10. Diệp Thương Hải bên này vẫn là bị động bị đánh. Đồng thời đã có mười mấy cái bổ vệ chết thảm tại đối phương tên bắn lén đánh lén phía dưới. Kể từ đó tình huống càng ngày càng nguy hiểm. Đại ca Trình Tử Đô quát to một tiếng lăn mình một cái. Diệp Thương Hải quay đầu thời khắc. Phát hiện một cái bắn về phía chính mình màu tím mũi tên nhỏ xuyên thấu Trình Tử Đô thân thể bay đi. Tử Đô Diệp Thương Hải bạo nộ rồi, Trình Tử Đô thế nhưng là thay mình ngăn cản một tên bắn lén. Tiểu Long bắn ra đồn tiến quý tích nháy mắt phản kích tới. Bồng máu me tung tóe bên trong truyền đến người mặc áo tím một tiếng thê lương kêu to. Cung trưởng lão người mặc áo tím một. Cái cất bước cắt vào cuốn lên cung trưởng lão. Bất quá, tên kia chỉ còn lại nửa thân thể, đầu đều cho Tiểu Long trực tiếp nổ tung, sớm biến thành một chùm huyết vụ. Diệp Thương Hải mới nhớ tới. Nhớ ký Đường Sương nói qua. Đường môn tứ trưởng lão liền họ cung. Gọi cung vi. Một tay ngàn dặm tiến dũng mãnh vô song. Vừa rồi khẳng định liền là hắn bắn ra ám tiến. Trình Tử Đô thay mình ngăn cản một tiến. Tử Đô Diệp Thương Hải ôm nghĩa đệ. Tranh thủ thời gian đúc một viên bảo tâm đan. Về sau uy nghĩa đệ uống xong chính mình thượng cổ máu tươi. Trước bảo trụ mệnh. Lập tức thu nhập trừng áp dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ liệt bên trong mướn được cất giữ vật sống không gian khố bên trong. Để mạng lại tiểu tử người mặc áo tím đứng lên. Hai tay trà sát động. Trên thân kích xả ra nhìn đem ám khí. Rót thành một mảnh kinh khủng khí chiều đánh phía Diệp Thương Hải. Trưởng lệnh đại nhân mấy cái bổ vệ kêu to, dùng thân thể tạo thành bức tường người bay chặn, xoẹt xoẹt xoẹt. Bổ vệ bọn họ thân thể lập tức bị ám khí thủy triều thôn phệ bảo vì một đoàn huyết vụ. Hỗn đàn Diệp Thương Hải rơi lệ. Điên cuồng kêu to. Ma long đao chém ra trăm đạo đao quang. Tổng thể một chiêu phá đao thức. Chuyên phá đao chiêu, ám khí cũng là khí, hiệu quả như nhau. Một mảnh khí triều bị cái này một chạm trực tiếp chém thành hai đoạn. Bệ hạ, thần thiếp đến rồi lúc này, truyền đến vương hậu Liễu Mi thanh âm. Chợt. Mấy chục nhân tộc người ôm lấy Liễu Mi hướng sẽ tiến đến. Người mặc áo tím đại lực hướng phía trước, khu động khí triều lần nữa hội tụ đánh phía Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải lần nữa đại lực một chiêu phá đao thức. Không khí trực tiếp bị chạm phá, đại điện toàn bộ nóc nhà đều cho sốc lên bạo trùng đến mấy trăm mét trên không trung. Người mặc áo tím tới gần cuồng loạn khí bạo cùng ám khí bay múa, loạn thành một đoàn. Bất quá! Đúng vào lúc này, người mặc áo tím phẫn nộ xoay người, cuốn lên khí triều về sau đưa tới. đánh phía một cái áo xanh lục váy nữ tử. Bởi vì người mặc áo tím bị nữ tử đánh lén một chưởng, sau lưng tất cả đều là máu tươi. Mà nữ tử cười lạnh một tiếng, trắng nõn như ngọc bàn tay một hướng đẩy, băng quang thoáng hiện, một mảnh băng phong hướng về phía người mặc áo tím. Bổ khí băng tuyết quá kinh khủng, lập tức người mặc áo tím thân thể trì trệ chậm không ít. Khí triều lật qua lật lại, khoảng cách áo xanh lục váy nữ tử liền hai thước khoảng cách cầm cự được. Bất quá, người mặc áo tím đem Diệp Thương Hải quên mất. Võ Thần Hoàng Đình 35 chương 666 phá một cấp. Làm nhìn xem bộ ngực trước xuất hiện màu đen đao nhọn thời điểm mới nhớ lại cái này đáng ghét tiểu tử đến. Bất quá, đã bị giấu tại không gian hố lõm bên trong Diệp Thương Hải sau lưng một đao đâm thấu. Ma long đao toát ra thân thể. Ngươi hèn hạ, người mặc áo tím quay đầu phẫn nộ hướng phía Diệp Thương Hải quát. Chỉ cần có thể giết chết ngươi, thủ đoạn cũng không trọng yếu. Chẳng lẽ thủ đoạn cũng chia cao thượng cùng đê tiện? Diệp Thương Hải đang cười lạnh. Hơn nữa, ma long đao cũng không có đình chỉ đối với người mặc áo tím tinh khí thần điên cuồng thôn phệ. Băng áo xanh lục váy nữ tử càng không nương tay. Một chưởng đánh vào người mặc áo tím trên ngực. Lập tức, người mặc áo tím kêu thảm một tiếng. Bị Diệp Thương Hải ma long đao xoắn một phát. Thành từng khối thịt nát. Rơi vãi đầy đất đều là. Chém giết sơ huyễn cấp độ đường môn tứ trưởng lão ngàn dặm tiến cung vi thưởng điểm chỉ 19.003.006 điểm. Chém giết thượng huyễn đỉnh phong cường giả đường môn bảo hộ tôn giả đường cao thưởng điểm chỉ 315.000 điểm. Chém giết đường duy. Ngươi trúng số độc đắc, hệ thống trực tiếp ban thưởng ngươi đề công một cấp. Lúc này tình nhi thanh âm truyền đến. Chợt không ngừng có một ít màu xám quang vụ chui vào Diệp Thương Hải thân thể bên trong. Diệp Thương Hải trong thân thể một đạo huyễn ảnh dần dần ngưng tụ thành. Bất quá, có chút lay động. Cuối cùng, vẫn là một đạo hư hư cái bóng. Đồng thời, lung lay sắp đổ. Phiền toái Diệp Thương Hải, vốn là mở cái cửa sau cho ngươi đề công một cấp. Thế nhưng là, bản thân ngươi chân nguyên còn chưa đủ hùng hậu. Nhưng không trách được ta. Vì lẽ đó, chỉ có thể giúp ngươi vọt tới thượng huyễn đỉnh phong. Tình nhi thanh âm truyền đến. Chân nguyên. Ta có thể lập tức bổ sung chân nguyên. Có phải hay không còn có hy vọng? Diệp Thương Hải gấp. Cửu tử nhất sinh làm nửa hạ cờ công trình. Cũng quá bị thua thiệt. Phải biết, nếu không có cái kia váy lục nữ tử tương trợ, chính mình căn bản là bắt không được đường cao. Có, bất quá, hy vọng xa vời, trừ phi là tiên linh chi khí. Tình nhi nói. Đi. Diệp Thương Hải không nói hai lời, tiểu long huyễn ảnh chui vào thái cổ châu bên trong. Có liễu liễu mi nhân mã gia nhập. Lại thêm đường môn cao thủ toàn bộ tiêu diệt. Mà Thiết A Đông bên này cũng chết được không sai biệt lắm. Phản loạn không lâu liền cho lắng lại. Ái phi chấm muốn cảm tạ ngươi, vẫn là chấm chi ái phi tốt. Tề Thương Không Long nhan cực kỳ vui mừng, nhanh chân đi qua nghênh đón. Đại vương, ngươi yêu ta sao? Liễu mi cười yếu ớt nhẹ nhàng. Yêu, ngươi là chấm chi ái phi chấm thương yêu nhất, người tín nhiệm nhất. Tề Thương Không mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Cái kia tốt. Liễu mi cười lạnh một tiếng, hướng ra ngoài hô, đem những này phản quốc phần tử áp lên đến. Không lâu, một nhóm người cho áp đem lên điện. Ái phi. Ngươi đây là? Tề Thương Không xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì áp lên người tới là tiên vương hậu dương Lệ Hoàn Tề Triệu, hộ quốc thân vương Tề Hằng, Hải Châu vương Tề Thái. Có ý tứ gì đại vương, ngươi còn không hiểu sao? Liễu mi một mặt thắng lợi cười nhìn hắn. Chấm không hiểu Tề Thương Không đang giả ngu. Đại vương, ngươi đem thần thiếp coi thành đứa ngốc sao? Vị này ngươi không nhận ra sao? Liễu mi chỉ vào Dương Lệ Hoàn. Ba đất một bàn tay liền đi qua. Đánh cho Dương Lệ Hoàn khóe miệng bốc lên máu. Tiện nhân ngươi trù tính hãm hại ta. Bây giờ còn muốn lừa bịp đại vương. Ngươi cách tiện nhân! Dương Lệ Hoàn mắng to. Ba ba ba. Liễu mi lại là mấy bàn tay đi xuống. Dương Lệ Hoàn đầu đều cho rút thành đầu heo. Liễu mi, ngươi cách tiện nhân, không được đánh nương của ta! Tề Triệu Khàn giọng hô lớn. Ba kết quả. Bị một cái hộ vệ đổ nhào trên mặt đất. Một cước đi xuống, Tề Triệu kêu lên một tiếng đau đớn, bầu ngực một mảnh máu tươi. Đừng động thủ, có chuyện thật tốt nói. Tề Thương không xem xét, vội vàng nói. Tề Hoàn, ngươi đánh ý kiến hay. Thật tốt, vương gia không thích đáng. Thế mà nghĩ đến giữ gìn Dương Lệ Hoàn tên tiện chủng này bột bột bột. Dạng này cũng tốt. Một mẹ hốt gọn. Liễu Mi đắc ý cười to vài tiếng. Bá đất rút ra một thanh bảo kiếm đưa về phía đại vương. Nói. Đại vương. Ngươi yêu thần thiếp liền tự mình giết bọn hắn chính là. Cái này. Tề Thương không tay run run, một mặt khó xử. Ba Tề Thương không bị Liễu Mi một bàn tay quất đến ngã ré vào địa phương. Liễu Mi. Ngươi phản đúng hay không đại tổng quản Triển Vinh quát. Bành cho một cái hộ vệ bị đá lăn lộn trên mặt đất. Mấy cái sáng như tuyết đại đao gác ở trên cổ hắn. Ha ha ha, Tề Thái, ngươi có phải là một mực ngóng nhìn Diệp Thương Hải cái này cẩu vật trở lại cứu ngươi? Đáng tiếc a, hắn bây giờ bản thân khó bảo đảm. Chỉ trách ngươi ném sai người, Liễu Mi lại là một cước đi qua, đem Tề Thái đá ngã lăn trên mặt đất. Chớ có ô nhục trưởng lệnh đại nhân. La Phủ Vân rút đao hướng đem lên đi. Bất quá. Váy lục nữ tử động thủ. Ba lần hai lần. Diệp Thương Hải mang tới người toàn bộ cho đổ nhào trên mặt đất chói lại. Bao quát phương trung cảnh đến mức xa thiên thu, sớm không biết được chạy đi đâu. Bởi vì, hắn tự do. Diệp Thương Hải nhớ ra rồi, váy lục nữ tử liền là Liễu Mi sư phụ Lạc Khinh Ương. Trước kia, chính mình thế nhưng là diệt sát qua nàng linh ảnh. Nghĩ không ra nữ tử này công lực kỳ cao. Thế mà cùng đường môn đường cao không sai biệt lắm. Đều là thượng huyến đỉnh phong cường giả. Khó trách Liễu Mi bảo trì không sợ hãi tai họa hải thần quốc đại vương. Không giết ngươi liền phải chết. Bao quát con cháu của ngươi bọn hậu bối. Tất cả đều phải chết. Chính ngươi nhìn. Liễu Mi bức Tề Thương không nói. Vương hậu có thể hay không đánh tàn bọn hắn lưu vong chính là sau này cũng không còn để bọn hắn hồi kinh. Tề Thương không tội nghiệp cầu khẩn nói. Không được, Liễu Mi một mặt băng lãnh. Một sai trăm sai. Lệ Hoàn, ta có lỗi với ngươi. Chuyện năm đó sau này ta cũng nghĩ qua, ở trong đó có tinh xảo, nghĩ không ra lại là Liễu Mi ám toán ngươi. Chỉ là lúc ấy Mộc Dùng Thành Thuyền, ta không có cho rằng vì cảnh bây giờ nuôi hổ gây họa. Lệ Hoàn, là ta có lỗi với ngươi. Cũng tốt, hôm nay chúng ta cùng chết chính là. Liễu Mi, ngươi cách độc phụ, muốn giết cứ giết đi, ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Tề Thương không thế mà tức giận. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống a, chỉ bất quá để ngươi thử một chút đau mà thôi. Liễu Mi một mặt lãnh khốc nói. Ha ha, Liễu Mi, ngươi muốn làm cái này hải thần quốc nữ đại vương. Diệp Thương Hải đột nhiên cười. Hải thần quốc là cái thá gì, đây chỉ là một điểm xuất phát mà thôi. Liễu Mi một mặt cao điệu nhìn xem Diệp Thương Hải, đầy mắt đều là khinh miệt. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm Thiên Long Vương triều hoàng đế? La Phù Vân châm chọc nói. Bột bột bột. Thiên Long lại hướng hoàng đế lại như thế nào? Ta lại vì cái gì không thể ngồi xuống cái kia bảo tỏa? Liễu Mi cười to không thôi. Nhánh hoa run rẩy thời khắc. Cường đại cương khí lập tức đem bốn phía tàn tường đoạn bích phá vỡ đến ầm vang ngã xuống. Kinh khởi đầy trời bụi đất. Diệp Thương Hải cũng nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Nghĩ không ra Liễu Mi thế mà cũng có linh cảnh cửu phẩm đỉnh phong thực lực. Ta hiểu được. Diệp Thương Hải cười nói. Ngươi minh bạch cái rắm, ngươi chính là đến chết cũng là ruột hồ đồ. Ngươi sẽ minh bạch cái gì liền ngươi điểm này đôi mắt nhỏ ánh sáng. Yến tước sao biết chí lớn? Liễu Mi trong mắt cực điểm xem thường. Soạt một đạo hắc ảnh trực tiếp theo trong không khí thoát ra, nháy mắt đâm trúng Lạc Khinh Ương thân thể. Lạc Khinh Ương quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, nhìn xem bầu ngực ngụm máu tươi ớt ra. Chính mình thế nhưng là đường đường thượng huyến đỉnh phong cường giả a, cái này ở đâu ra đao? Ha ha ha. Diệp Thương Hải cười to đứng lên. Lạc Khinh Ương, ngươi cũng có hôm nay. Nguyên lai, ngươi còn có mai phục là thần bổ phủ cung phụng. Lạc Khinh Ương phẫn nộ chỉ vào Diệp Thương Hải. Biết rõ liền tốt. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng. Kỳ thật, ở đâu ra cung phụng, là Diệp Thương Hải cố ý mê hoặc Lạc Khinh Ương mà thôi. Hỗn đàn, Lạc Khinh Ương hét lớn một tiếng muốn bảo thể. Bất quá, thân thể tinh thần khí đã bị ma long đao hút đi 89 thành. Còn lại một điểm khí lực sao có thể bảo thể. Bị Diệp Thương Hải một cái cầm chắc lấy ném xuống đất. Thân thể dần dần héo rút, vẹn vẹn mấy chục giây trở thành một bộ thây khô. Liễu Mi xem xét, ném ra ngoài một cái phượng điêu. Vật kia nháy mắt phồng lớn, biến thành một cái chim phượng. Kêu to một tiếng, tỏa ra chói mắt thải quang che chở Liễu Mi liền hướng bên ngoài mà vọt. Bất quá, Diệp Thương Hải đã sớm chuẩn bị, Thiên Chu Ti đã che kín đại điện. Võ Thần Hoàng Đình 35 chương 667 nhất tự tỉnh Kiên Vương chim phượng tiến đụng vào Thiên Chu Ti bên trong. Nháy mắt bị trống giống thiên long bày ra không gian hố lõm trộn lẫn ở. Bất quá, chim phượng toàn thân lông chim lắc một cái. Một cỗ kinh khủng cao năng lượng tuôn ra. Thế mà mang theo không gian hố lõm xông ra ngoài đi. Trở về, Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng, hướng phía chim phượng phủ đầu một đao chém xuống. Phong điểu hướng phía trước há miệng, một cỗ xương mù phá vỡ ra, lập tức, xung quanh trên trăm thị vệ nháy mắt ngã lăn. Phương Trung Cảnh xem xét, mau tới trước tương trợ Diệp Thương Hải oanh kích chim phượng. Chỉ bất quá, chim phượng quá cường đại. Hai đại cao thủ hợp lực, lại thêm cỡ lớn cung nô xe không ngừng phát xạ cột sắt hình dáng cử tiến oanh kích. Như thế như vậy, cũng đầy đủ giữ vững được nửa canh giờ. Bất quá, chim phượng dù sao không phải chân chính phượng hoàng. Nó cũng vẹn vẹn một kiện bảo bối, một kiện dung hợp phải có cao thủ huyễn ảnh linh khí. Năng lượng dần dần suy yếu. Tại Diệp Thương Hải dẫn đầu xuống, hơn nhìn người oanh kích không ngừng phía dưới, chim phượng rốt cuộc gào thét một tiếng, năng lượng tan hết. Kết quả, người ở bên ngoài trước mắt gắng gượng nổ tung phế đi. Kỳ thực không chết, bị Diệp Thương Hải dùng cây tương tư lắc lư mọi người mà bắt bỏ vào bảo tháp bên trong. Trưởng lệnh đại nhân, ngươi là ta Hải Thần Quốc cứu tinh, là ta Tề Thương Không hảo huyên đệ. Chấm phong ngươi làm Hải Thần Quốc nhất tự tỉnh Kiên Vương. Tề Thương Không đại hỉ. Quên đi, ngươi vẫn là thật tốt cùng Dương Hoàng hậu cùng Tề Triệu nói một chút đi. Bất quá, Tề Triệu thế nhưng là ta hảo thủ hạ, hắn rất thích hợp Hải Thần Quốc thái tử một vị. Diệp Thương Hải bỏ xuống một câu nói, mang theo còn lại mười mấy cái bổ vệ rời đi Hoàng Cung. May mắn Tiểu Long hấp thu bàn long thượng nhân còn lại tiên khí, Diệp Thương Hải mới dùng nhất cử vọt vào cao huyễn chi cảnh. Bằng không thì, hôm nay kết cuộc khẳng định bi kịch. Diệp Thương Hải đóng cửa lại đến chuyển ra Trình Tử Đô. Đang cẩn thận sau khi kiểm tra, phát hiện Trình Tử Đô tuy nói mệnh là bảo vệ, nhưng là lại là chúng đường môn độc. Mà loại này độc liền là Diệp Thương Hải cũng chưa từng thấy. Cuối cùng, chỉ có thể cường hóa Trình Tử Đô sinh cơ tiềm năng thu hồi bảo tháp không gian khố bên trong. Quyết định về nước sau đó lại nghĩ biện pháp. Diệp Thương Hải tiến vào bàn long thượng nhân đáy biển động phủ. Phát hiện bên trong tiểu thiên địa này linh khí chợt giảm. Thừa không đến lúc đầu 1/2 phần 10. Thậm chí bên trong vùng không gian này thiên địa đều trở thành nhạt, nước biển cũng biến thành có chút đục ngầu. Diệp Thương Hải biết rõ, một khi bên trong linh khí hao hết, viên này Thái Cổ Châu liền triệt để báo hỏng. Nếu như muốn cứu nó, vậy thì phải lần nữa tiến long mạch chỗ. Hấp thu long khí, có thể hay không để nó khôi phục Diệp Thương Hải cũng không rõ ràng. Nhưng là, chí ít có thể để cho nó không đến mức tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong liền sụp đổ. Vì lẽ đó, chí ít, Diệp Thương Hải minh bạch trong đó một cách đạo lý. Tiểu không gian, nếu như không có năng lượng ủng hộ, nó cũng sẽ sụp đổ. Cách này cùng vũ trụ cũng cần năng lượng trèo chống đạo lý giống nhau. Bất quá, Diệp Thương Hải ngoài ý muốn phát hiện trong đồng phủ bộ thế mà còn có một cái nội phủ. Đương nhiên, cái này nội phủ cũng không cho Diệp Thương Hải mang đến kim ngân tài bảo. Linh đan diệu dược cũng là một cái đồng mà thôi. Bất quá, trong đồng lại là có một bộ cuộn lại xương rồng. Này long thô như vạc nước, dài đoán chừng cũng có hơn 100 mét. Bất quá, long đầu giống như bị nhận qua trọng đại sáng tác, đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Thậm chí, xương rồng bên trên cũng là mình đầy thương tích, vô cùng thê thảm. Là ai có như thế năng lực có thể để cho to lớn như vậy một đầu long lọt vào như thế lớn đả kích? Phải biết, tại cổ đại, long tộc nhưng cũng là trên vùng đất này bá chủ một trong. Chẳng lẽ nó liền là bàn long thượng nhân? Diệp Thương Hải cẩn thận xét lại một phen, rốt cuộc phát hiện một kiện bảo vật. Quay quanh xương rồng bên trong có nhàn nhạt đồng màu chớp động. Người này một kích động, đang muốn gỡ ra xương rồng xem rõ ngọn ngành, đột nhiên lại dừng bước. Về sau, phi thường cung kính hướng phía xương rồng tới cái cúi đầu ba cái. Tiền bối, tiểu tử ta cũng không phải hạng người tham tiền, chỉ là muốn làm rõ ràng nơi này chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó, đợi chút nữa đoán chừng sẽ tổn thương đến ngươi di thể. Tuyệt đối đừng trách móc. Đây hết thảy cũng là vì điều tra rõ sự thật, báo thù cho ngươi đương nhiên. Muốn nói là nó báo thù, Diệp Thương Hải có chút khẩu thị tâm phi. Chỉ bất quá hiểu hiểu tâm rồng trò chuyện biểu đối với người chết tôn trọng mà thôi. Soạt xương rồng chỗ thế mà truyền đến một thanh âm vang lên động, dọa đến Diệp Thương Hải vội vàng về sau vọt tới thối lui đến bên ngoài động. Người này ngẩng đầu liếc một cái, lập tức kinh ngạc. Bởi vì quay quanh xương rồng thế mà bung lỏng ra, lộ ra một tòa điêu khắc mini miếu nhỏ. Cái kia miếu tựa như là bình thường các nơi xây miếu Long Vương, chỉ bất quá vẹn vẹn lớn chừng bàn tay, hẳn là thuần đúc bằng đồng chế. Đồng miếu bên trên chớp động lên nhàn nhạt màu đồng rực rỡ, hẳn là nó vừa rồi xuất hiện mới gây nên Diệp Thương Hải chú ý. Người này lập tức ớn ra mồ hôi lạnh, vừa rồi may mắn tới cúi đầu ba cái, bằng không thì lỗ mãng đụng vào đào rơi tòa miếu nhỏ kia, đoán chừng chính mình liền phải bị cái này xương rồng tươi sống cho quay quanh mà chết. Bởi vì Diệp Thương Hải phát hiện xương rồng phía dưới thế mà chất thành một đống xương khô. Điều này nói rõ Thái Cổ Châu đã nhiều lần thay chủ, Thái Thị gia tộc đạt được nó thời điểm cũng không phải hàng một tay nguyên. Ngẫm lại, có thể được đến Thái Cổ Châu nhân vật khẳng định đều không phải hạng người bình thường. Tại mấy ngàn năm trước, có lẽ bọn gia hỏa này vẫn là thần cảnh cường giả. Có thể liền mực này cường giả đều cho tươi sống quấn chết, tự mình tính cây hành nào a? Mà Thái Muội cũng may mắn không thể hấp thu những thứ này tiên khí, bằng không thì lấy nàng loại kia đại khái tính cách, đoán chừng sớm chết ở bên trong. Cái gì đồ chơi? Chẳng lẽ ngươi liền cung cấp tại bên trong tòa miếu nhỏ này hay sao? Diệp Thương Hải trong lòng buồn cười nghĩ đến. Cẩn thận cách không bay tới, cái kia đồng miếu nhẹ nhõm rơi vào ở trong tay. Cảm giác rất nặng, bất quá còn có thể làm động đậy nó. Đưa miếu về miếu, tất có trọng báo, cẩn thận liếc một cái. Đồng miếu bên trên thế mà còn khắc phải có 8 cái chữ tiểu. Đưa miếu về miếu, hẳn là chỉ cái này miếu đưa trở về. Bất quá, hướng chỗ nào đưa cũng là đưa đến một tòa miếu. Có thể trên đời này miếu nhiều lắm. Ngay tại Diệp Thương Hải suy nghĩ trên đời này miếu thờ thời điểm, miếu nhỏ cái kia cửa miếu đột nhiên mở ra. Một viên tinh quang lòe lòe hạt châu bay ra. Vật kia thất thải sinh huy, tốt ám muội. Long châu, Diệp Thương Hải không được há mồm kêu lên. Xoẹt long châu nhoáng một cái, Diệp Thương Hải phản ứng lại mau ngậm miệng lúc, thế nhưng là quá muộn. Long châu đã chui vào trong thân thể của hắn. Lão tử có thể hay không bị nó cào chết không lâu, long châu chi khí tràn ngập tại Diệp Thương Hải toàn thân. Cái kia long châu tại trong thời gian thật ngắn ngay tại Diệp Thương Hải toàn thân du tẩu một lần. Diệp Thương Hải chỉ cảm thấy giống như hỏa thiêu đau, lăn lộn đầy đất, trên thân da người thối rơi, biến thành một đầu long. Không lâu chính mình lại mọc ra lân giáp, sừng rồng, râu rồng. Đôm đốt, không ngừng tiếng nổ vang bên trong, Diệp Thương Hải cảm giác chính mình muốn lớn lên tại thành thục. Cũng không biết được bao lâu đi qua, Diệp Thương Hải ngao kêu một tiếng. Thật có sợi long đằng bốn biển, bát phương đến chúc bá khí. Diệp Thương Hải thành một đầu chân chính long. Một cái ý niệm, Diệp Thương Hải lại biến trở về thân thể. Từ nơi sâu xa hình như có một cảm xúc. Nếu như đụng phải kia cái gì miếu, chính mình liền có dũng khí cảm giác về nhà. Có lẽ viên này long châu liền có thể chỉ thị chính mình tìm kiếm về miếu đường. không cần suy nghĩ. Diệp Thương Hải có thể khẳng định, bên trong thân thể mình huyết thống lập tức đề cao gấp trăm lần, trở thành long tộc một thành viên. Chỉ có nắm giữ Long Châu, chính mình mới xem như chân chính một đầu long. Mà từ giao hóa thành long bắt đầu đều là không có Long Châu. Bọn hắn cần đi qua mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm tu luyện mới có thể tu ra Long Châu đến. Mà Diệp Thương Hải vận khí phá trần, lập tức liền được bọn hắn ngàn năm suy nghĩ được đến đồ vật. Đến mức công lực, nước lên thì thuyền lên, lập tức vọt tới cao huyễn đỉnh phong. Diệp Thương Hải thậm chí có chút hối hận. Tại sao muốn trực tiếp đột phá? Bằng không thì, cái này Long Châu hoàn toàn có thể để cho mình đề một cấp. Kể từ đó, coi như lãng phí mấy chục vạn dương thiện đáng giá. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ một chút. Nếu như không có đột phá cao huyễn, khẳng định vào không được bàn long thượng nhân nội phủ. Vì lẽ đó, thế giới này, nhất chắc nhất ẩm đều có nhân quả. Diệp Thương Hải móc ra ra bản bút ký, vừa lật ra thế mà phát hiện một cái nho nhã nam tử trung niên. Võ Thần Hoàng Đình 35 chương 668 ra là gia nô ra. Diệp Thương Hải kích động đến thốt ra. Thiếu chủ, ta không phải ra ngươi. Ta gọi Diệp Bác Cổ, nhưng là, ta chỉ là Diệp ra một cái nô tài. Nho nhã nam tử nói. Nô tài. Không, ra, ngươi có phải là sốt hồ đồ rồi, ta là tôn tử của ngươi Diệp Thương Hải a. Diệp Thương Hải lập tức đầu óc ngoặt bất quá cong đến, vội vàng lắc đầu nói. Không, lão ngô có tài đức gì nắm giữ ngươi dạng này tôn tử, kỳ thật Thiên Long Vương triều Diệp ra chỉ là thiếu chủ ngươi nô tài mà thôi. Cái này bên trong nguyên nhân ngàn vạn, bất quá thiếu chủ có thể nhìn thấy ta, điều này nói rõ thiếu chủ trưởng thành. Diệp Bác Cổ nói. Diệp ra đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Thương Hải khôi phục bình tĩnh, tạm thời tiếp nhận nhân vật này. Ta chỉ muốn cùng thiếu chủ nói. Diệp ra cũng là Thủy Lam Đại Lục bá chủ một trong. Hơn nữa, thống lĩnh Thủy Lam Đại Lục vạn năm lâu. Chỉ bất quá, ta hiểu tâm tình của ngươi. Nhưng là trước mắt thực lực ngươi còn quá yếu, vô pháp mở ra Diệp ra bí khố. Thiếu chủ, bởi vì năng lượng của ngươi quá yếu, vì lẽ đó, ta vô pháp cùng ngươi gặp mặt quá lâu. Thiếu chủ, gặp lại. Diệp Bác Cổ nói xong, bản bút ký tối sầm lại, bóng người biến mất. Diệp Thương Hải chỉ có thể nhìn thấy trước kia một chút ghi chép. Ác, có thể hay không trở ra nói một chút lời nói. Diệp Thương Hải vội vàng hô. Bất quá, Diệp Bác Cổ rốt cuộc không có xuất hiện. Không may, ta cái kia vượt lên trước hỏi một chút cùng Thái Tuyết Ngữ hôn sự mới đúng. Diệp Thương Hải không được vỗ xuống đầu, xem ra thực lực mình còn chưa đủ, không đủ để vẫy gọi ra Diệp Bác Cổ đến. Giờ khắc này, Diệp Thương Hải so trước kia càng nóng lòng hy vọng có thể đột phá lại đột phá. Chỉ có dạng này chính mình mới có thể nhìn thấy Diệp Bác Cổ, mới có thể làm rõ ràng Diệp ra chuyện gì xảy ra. Có lẽ chính như Công Tôn tiên sinh suy đoán như thế, chính mình có phải hay không là Trung Đô Hoàng Đình Diệp thị hậu nhân. Đương nhiên, Diệp Thương Hải cho rằng khả năng này cơ hồ là không. Bởi vì nếu như là Đại Long Hoàng Đình hậu đại, cái kia nội tình là bao nhiêu hùng hậu, làm sao có thể chán nản đến Thiên Long Vương Triều trở thành một đời đế sư. Phải biết Thiên Long Vương Triều tuy nói cường đại, nhưng cùng Đại Long Hoàng Đình so sánh quả thực yếu như châu chấu. Bởi vì Đại Long Hoàng Đình thế nhưng là đã từng Thủy Lam Đại Lục chúa tể. Ngươi còn có mặt mũi đến Sa Thiên Thu rốt cuộc thò đầu ra? Phương Trung Cảnh xem xét, cắn răng nghiến lợi. Ta có cái gì không mặt mũi đến, nếu không phải ta, các ngươi tất cả đều cho hết chứng. Theo lý nói, các ngươi hẳn là cảm ơn ta mới đúng. Hơn nữa, ta cũng hoàn thành cùng Diệp Thương Hải giao dịch. Từ đó về sau, hai chúng ta không thiếu nợ nhau, trời đất bao la, lão tử muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Sa Thiên Thu một mặt treo treo nói. Đúng là như thế, chúng ta bây giờ không ai nợ ai. Bất quá, Sa Thiên Thu, ta tin tưởng ngươi sẽ hối hận. Diệp Thương Hải một mặt đạm mạc nhìn vẻ mặt đắc ý hắn. Hối hận? Sa Thiên Thu giả bộ một mặt kinh ngạc bộ dáng, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười đến nóc nhà đều đang run rẩy. Cười đủ rồi, quay đầu nhìn Diệp Thương Hải, nói: liền ngươi? Ha ha, ta một bàn tay có thể chụp chết một nắm lớn. Diệp Thương Hải, tuy nói ngươi là trưởng lệnh, nhưng là cái kia lại như thế nào? Không lâu ta liền muốn rời khỏi Thiên Long Vương Triều. Vương Triều nha, tại lão tử trước mặt liền cái rắm đều không phải. Thời đại này nắm đấm lớn mới có tư bản, liền ngươi liền là lại đuổi trăm năm cũng không đuổi kịp ta Xa Thiên Thu. Thật sao? Diệp Thương Hải đạm đạm nhiên nhiên nhìn xem hắn. Đương nhiên, ngươi chẳng phải sơ huyễn sao? Lão tử cái gì, lão tử cao huyễn, so ngươi trọn vẹn cao ba cái cấp độ. Sơ huyễn cùng cao huyễn tuy nói chỉ kém ba cái cấp độ, nhưng là liền là cái này Thủy Lam đại lục đứng đầu nhất thiên tài muốn đột phá ba cái tiểu cảnh vị, chí ít cũng phải tầm 10 năm. Huyễn cảnh không thể so tiên thiên, một năm dưới tắm đều có thể đột phá một cái tiểu cảnh vị. Có lẽ 50 năm về sau, ngươi vẫn là sơ huyễn, mà ta Xa Thiên Thu cho đến lúc đó, có lẽ đã bước vào thần cảnh. Cho đến lúc đó, ha ha, tại ta Xa Thiên Thu trong mắt, ngươi liền châu chấu cũng không bằng. Ta hối hận, ta dựa vào cái gì hối hận, ha ha ha, thật sự là thiên hạ buồn cười nhất sự tình. Xa Thiên Thu sau khi nói xong lại là một trận hung hăng ngang ngược cười to. Thật sao? Tiểu Xa Diệp Thương Hải đột nhiên vươn tay tại Xa Thiên Thu trước mặt phất qua. Xa Thiên Thu lập tức xứng sờ. Phương Trung Cảnh nhìn thấy Xa Thiên Thu đột nhiên gặp duyệt, chịu to lớn kinh hãi, trong mắt đều lồi đến nhanh rơi ra tới. Hơn nữa Diệp Thương Hải xưng hô hắn Tiểu Xa, dùng Xa Thiên Thu tính tình thế mà không có tức giận. Phương Trung Cảnh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Xa Thiên Thu một mặt uể oải cúi thấp đầu xuống, giống như vừa mới chết cha mẹ lão tử. Phương Trung Cảnh càng thấy kinh hãi. Diệp Thương Hải đến cùng làm cái gì thế mà để Xa Thiên Thu như thế biểu lộ? Cút! Diệp Thương Hải đột nhiên mặt nghiêm, hướng Xa Thiên Thu quát. Phương Trung Cảnh kém chút dọa cho chết, ngươi dạng này kích thích Xa Thiên Thu, không muốn sống có phải hay không? Phương Trung Cảnh vội vàng điều động chân khí chuẩn bị huyết biện. Tiểu chủ tại bên trên, Xa Thiên Thu nguyện ý trung thân làm nô. Sau một khắc, càng làm Phương Trung Cảnh đám người ngã nát kính mắt chuyện phát sinh. Xa Thiên Thu một cách hướng phía Diệp Thương Hải liền quỳ xuống. Hơn nữa, cung kính gõ một cách đầu. Ngươi loại này nô tài bản công tử vô phúc tiêu thụ. Diệp Thương Hải sổ mặt lạnh lùng nói. Tiểu chủ, Xa Thiên Thu ta tuyệt không hài lòng, ta phục, mời tiểu chủ chịu. Xa Thiên Thu nói xong, đầu bên trên một đoàn khí xám toát ra, xuất hiện một cái mỏng như mây khói tiểu nhân. Cái kia tiểu nhân cùng Xa Thiên Thu dáng dấp không khác nhau chút nào. Chỉ là không phải nhục thân thực thể, bên là phiêu miêu hư thể. Phương Trung Cảnh lập tức kinh hãi, đây chính là cao huyễn cường giả phân hóa đi ra một tia hồn phách. Hơn nữa, đem chính mình một tia hồn phách giao phó đến trong tay đối phương tùy thời có thể bóp chết chính mình. Xa Thiên Thu đây là tại nhận chủ, tại bày tỏ trung tâm. Tiểu Xa, tuy nói ngươi bây giờ tự nhận là vẫn là cao thủ. Bất quá, ngươi tin hay không, tiếp qua đến mấy năm thủ hạ của ta như ngươi như vậy cảnh giới tuyệt đối không ít. Diệp Thương Hải nói. Đúng vậy, khẳng định, nhất định. Xa Thiên Thu đầu gật gà mổ thóc. Ta có ép buộc ngươi sao? Diệp Thương Hải hỏi. Không có, hoàn toàn không có, là nô tài ta tự nguyện. Xa Thiên Thu đầu lắc đến nhổ lãng trống. U, V, Quy, Quy, Mơ, tuy nói ngươi lúc trước có lỗi. Bất quá, có lỗi có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Diệp Thương Hải nói xong, một phát bắt được Xa Thiên Thu hồn phách hướng Xa Thiên Thu trên đầu vỗ một cái. Tiểu chủ, ta là thật tâm, lần này tuyệt không hài lòng, mời nhận lấy nô tài. A Xa Thiên Thu gấp, vội vàng nói. Thu Diệp Thương Hải nói. Thế nhưng là tiểu chủ, hồn phách của ta xin ngươi cũng nhận lấy. Xa Thiên Thu nói. Không cần, trung tâm là biểu hiện tại trong lòng cùng hành động bên trên. Bằng không thì, cho dù ta thu ngươi hồn phách cầm chắc lấy ngươi, ngươi cũng trong lòng không thoải mái, cái kia lại có ý gì? Diệp Thương Hải lắc đầu. Tiểu chủ, Xa Thiên Thu hốc mắt lại có chút ướt, thanh âm nghẹn ngào. Tốt, lão Xa, ta sau này gọi ngươi lão Xa đi. Chúng ta cùng một chỗ sóng vai chiến đấu chính là tin tưởng chúng ta sẽ xông ra một mảnh bầu trời. Diệp Thương Hải vỗ vỗ bả vai hắn. Là thiếu chủ Sa Thiên Thu cung kính nhẹ gật đầu mới đứng lên. 5 ngày thời gian. Diệp Thương Hải phái ra Sa Thiên Thu một đám hiệp trợ Tề Thương Không lắng lại Hải Thần Quốc nổi loạn. Triệt để diệt trừ lớn tai họa ngầm. Tiên Hoàng sau Dương Lệ Hoàn oan khuất rốt cuộc có thể tẩy trắng. Đồng thời, Tề Thương Không lựa chọn thoái vị. Tề Triệu trở thành Hải Thần Quốc tân nhiệm quốc quân. Đồng thời, tại Tề Thương Không chủ trì xuống, Tề Triệu long trọng bái Diệp Thương Hải sư phụ. Diệp Thương Hải cũng đồng ý, bởi vì Hải Thần Quốc quá yếu, cần hắn bảo hộ. Ngày thứ hai Diệp Thương Hải một chuyến về tới Thanh Mộc huyện. Kia là muôn người đều đổ xô ra đường, nghênh đón anh hùng trở về. Khá lắm tiểu tử. Cho lão tử ngươi ta mặt dài. Mặt dài. Ta đào ra cũng có thể ra một cái hầu ra. Làm rạng rỡ tổ tông. Làm rạng rỡ tổ tông A. Đào Hồng Nghĩa mãnh đấm nhi tử Đào Đinh bộ ngực. Bởi vì Đào Đinh thế mà bị Tề Triệu Phong làm tam đẳng hầu. Đương nhiên Đào Hồng Nghĩa biết rõ đây hết thảy đều là nhìn Diệp Thương Hải mặt mũi. Võ Thần Hoàng Đình 35 chương 669 mạc ra xảy ra chuyện nhưng là nhi tử có xuất tích. Làm lão tử không vui lệch miệng cũng không được. Đến tới Đào Đinh hướng phía Đường Vũ rất là bá khí vấy vấy nói. Đường Vũ mặt đỏ lên. Hung tợn chừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá. Diệp Thương Hải lại là ngắm nàng một chút. Đường Vũ cúi thấp đầu xuống. Đành phải đi tới. Gọi Tông Tông. Đào Đinh nói. Đinh Nhi. Vị này. Đào Hồng Nghĩa nhìn xem Đường Vũ, mặt già bên trên sững sờ. Ta là Đường Vũ. Đường Vũ khuôn mặt hồng hồng kêu một tiếng. Hảo tiểu tử, ngươi chừng nào thì lập thành việc hôn nhân. Đều không có cùng lão tử nói một câu, phản phản. Đào Hồng Nghĩa sững sờ, ô nổi lên mặt. Đào Công, chẳng lẽ ngươi đối với Đường Vũ không hài lòng? Diệp Thương Hải hỏi. Hài lòng, đương nhiên hài lòng, rất hài lòng. Ta chỉ là khí tiểu tử này khinh suất. Đào Hồng Nghĩa hung hăng chừng nhi tử một chút. Không nói sớm một chút. Làm hại ta lễ vật đều không chuẩn bị cha. Lễ vật không có việc gì. Trưởng lệnh đại nhân sớm cho. Đào Đinh nói. Trưởng lệnh đại nhân, ta đào ra thật sự là thiếu ngươi nhiều lắm. Đào Hồng Nghĩa hướng phía Diệp Thương Hải liền muốn khom người. Bất quá. Diệp Thương Hải sao có thể để hắn bái. Tranh thủ thời gian nâng nói. Đào Công. Ngươi là một cái. Vì dân vì nước quan tốt. Ngươi đối với Thương Hải ta ăn trọng như núi. Ta đãi Đào Đinh như huyên đệ. Giúp huyên đệ lấy nàng dâu là cần phải. Chỉ bất quá, đường xá xa xôi, không có nói cho ngươi, thất lễ thất lễ. Nơi nào, ta cao hứng còn không kịp. Cái này nàng dâu lớn lên nhiều đẹp a, là nhà ta Đào Đinh trèo cao. Đào Hồng Nghĩa cười nói. An sư, ngài đã tới. Nhìn thấy La Tĩnh Nhất tới, Diệp Thương Hải một cái hướng phía hắn quỳ xuống. Không được không được. La Tĩnh Nhất xem xét kém chút dọa sợ, vội vàng chạy tới đỡ Diệp Thương Hải. Bất quá, Diệp Thương Hải vẫn là hướng phía hắn khấu đầu. Lập tức, xung quanh bách tính một mảnh tiếng vỗ tay gọi tốt. Thấy không các ngươi đều phải hướng trưởng lệnh đại nhân học tập, huy hoàng thăng chức không vong an sư. Đúng thế, trưởng lệnh đại nhân là anh hùng, là ta Thanh Mộc anh hùng, là chúng ta học tập tấm gương. Phụng Thiên Thừa Vận. Hải Thần Quốc Đại Vương Tề Triệu chỉ lệnh. Phong Thanh Mộc Thư Viện Viện trưởng La Tĩnh Nhất vì ta Hải Thần Quốc Thái Sư. Hàng năm 3 tháng Thái Tử nhất định đưa đến Thanh Mộc Thư Viện học đọc sách 1 tháng tiếp nhận La Thái Sư dạy bảo. Thái giám Công Công thanh âm đặc biệt vang dội, lập tức liền đem La Tĩnh Nhất chấn tao. Thái Sư Thái Sư Thái Sư. Lập tức Thanh Mộc Lão Bách Tính lại xôi trào quơ tay cao giọng thét lên. Tốt tốt tốt. Ta La Tĩnh Nhất đời này không nhiều lắm thành tựu. Nhưng là, ta duy nhất vui mừng chính là dạy dỗ một đời thiên tài Diệp Thương Hải. Ta cao hứng. Cao hứng a. La Tĩnh Nhất kích động đến lão lệ tung chảy, hai tay run rẩy tiếp cận thánh chỉ. Ha ha, trưởng lệnh đại nhân, ngươi không biết, Mã Siêu về nhà nhiều uy phong. Đào Đinh cười nói. A, làm sao uy phong à nha. Diệp Thương Hải liếc xéo Mã Siêu một chút. Tên kia vinh váo tự đắc a, cưới ngựa cao to, dọa đến Mã thị tộc nhân tất cả đều chạy đến nghênh đón, quỳ trên mặt đất nửa câu cái rắm cũng không dám thả. Đào Đinh cười nói, cho Mã Siêu nói một tiếng, làm người phải khiêm tốn. Đào Hồng Nghĩa nghe xong, nghiêm mặt. Đào công, Mã Siêu cao hứng liền để hắn cao điệu một lần đi. Khó được, khó được a. Diệp Thương Hải cười ha ha nói, đúng vậy a cha, Mã Siêu nhưng cũng là nhất đẳng thanh một bá. Đào Đinh nói, liền các ngươi sẽ khoe khoang, ta mới lười nhắc quản. Đào Hồng Nghĩa hừ hừ nói, trưởng lệnh đại nhân, Hải Thần Đại Vương đã ban xuống thánh chỉ, Diệp gia mộ tổ phong làm đệ nhị vương lăng. Sau này, chỉ có chiến công hiển hách vương tộc anh hùng mới có tư cách táng ở chỗ này. Đào Đinh nói, cái này Tề Triệu a, quên đi, phong liền phong đi. Diệp Thương Hải không thể làm gì, nhún vai thỉnh tình không thể chối từ a. Về nhà bồi nghĩa mẫu Lý Tú Quốc, qua vài ngày nữa thời gian, tự nhiên tới bái phòng khách nhân lại là không ít. Đêm khuya, về quốc trung vội vàng tới chơi. Về huynh, đã lâu không gặp, có mạnh khỏe? Diệp Thương Hải cười hỏi. Quả loa, ngươi rời đi Vân Châu sau đó may mắn ta còn không bị đến quá lớn tác động đến. Cuối cùng là ngồi vững vàng làm Tây Lăng phó thái thu chức. Về quốc trung dáng tươi cười có chút gượng ép. Ta biết, ngươi nhận lấy ta liên lụy. Bất quá, không có việc gì, ta tin tưởng Tề Triệu thượng vị, ngươi cần phải nhiều đất dùng võ. Diệp Thương Hải cười an ủi, kỳ thực, về quốc trung bị giáng chức. Người ta nguyên bản thế nhưng là Tây Lăng quận thái thú, nhận Diệp Thương Hải liên lụy, bị xuống làm phó chức. Bất quá, đến bây giờ mình còn có thể bảo chủ cũng coi là thật tốt. Cái kia không nói trước, ta nghe nói Mạc gia xảy ra chuyện. Về quốc trung lắc đầu. Na Tư công chúa một nhà Diệp Thương Hải nghe xong, mặt đều ô xuống tới. Không sai, nửa tháng trước ta liền tiếp đến tin tức. Chỉ bất quá, ngươi đến Thiên Long Vương triều sau đó đến cùng thế nào ta cũng không rõ ràng. Cuối cùng tìm hiểu tình huống sau liền phái người chuyên đến Thiên Long Vương triều. Đoán chừng ta phái ra người bây giờ còn chưa đến Thiên Long Vương triều, ngươi liền trở lại. Về quốc trung nói, ngươi tranh thủ thời gian nói một chút hiểu được. Diệp Thương Hải hỏi, còn không phải cái kia Hùng Đạt Thân Vương gây ra sự tình. Một lần kia ngươi mang đám người chiến bốn liên minh quốc tế quân, Hùng Đạt bị thương nặng, một mực hôn mê bất tỉnh. Về sau Hùng thị gia tộc hiểu qua, cho bọn hắn tra được, mới biết được Thiên Hồng Thành Mạc gia có bí mật phái người hiệp trợ ngươi. Kia là tức giận gần chết, bất quá Mạc thị gia tộc tại Tuyết Hà quốc cũng có tương đương danh khí. Mà Mạc Dạ phu nhân Tái Lạc Phương là cách tương đương hung hãn nữ nhân. Cha hắn Tái Tang liền là một cái chứ danh đại sơn trại đầu lĩnh. Nửa cường đạo nửa dân. Nắm giữ mấy vạn trại dân. Tại Tuyết Hà quốc cũng là có chút danh tiếng một phương tiểu kiêu hùng. Vì lẽ đó, Hùng thị gia tộc không dám trắng trợn dò xét Mạc gia. Bất quá gần nhất một năm Tái thị gia tộc chọc phải Tuyết Hà quốc xếp hạng trước ba đại bang phái Âm Ma Bang. Âm Ma Bang thế nhưng là một cách tà ác bang phái. Thủ đoạn bị ổi ác liệt. Giết người vô số. Liền là Tuyết Hà quốc người cũng là bực mình chẳng dám nói ra. Bất quá Âm Ma Bang chí ít không có tạo phản. Tuyết Hà quốc hùng thì cũng là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cũng liền nhắm một con mắt mở một con mắt. Chỉ bất quá Âm Ma Bang xuất thủ Tái thị gia tộc bị trọng thương. Mà Hùng Đạt gia tộc thừa cơ hạ độc thủ cấu kết Âm Ma Bang. Yêu cầu Mạc gia xuất binh tiến đánh Vân Châu. Bất quá bây giờ Vân Châu như trước kia không đồng dạng. Binh cường mã tráng. Cái này căn bản là gọi Mạc gia đi tìm cái chết. Mạc gia đương nhiên không chịu. Kết quả Hùng Đạt gia tộc thượng tấu nói là Mạc gia kháng lệnh bất tuân. Muốn rút lui Mạc gia thành chủ chức. Không lâu Thiên Hồng Thành đều cho Âm Ma Bang bao vây. Mà Tái Tang đem còn sót lại Tái gia người tất cả đều tập trung đến Thiên Hồng Thành. Kể từ đó, song phương triển khai đại chiến. Bất quá, nghe nói Thiên Hồng Thành nguy hiểm cũng không kiên trì được mấy ngày. Bởi vì cao thủ thừa không nhiều, gia tộc tộc nhân tử thương vô số. Thậm chí, Mạc Dạ liền hậu sự đều giao phó, chuẩn bị cùng Thiên Hồng Thành cùng tồn vong. Mà Tuyết Hà Quốc bên này tại Hùng Đạc gia tộc thao tác xuống thấy chết không cứu. Cái này Mạc Thị gia tộc đã bị Tuyết Hà Quốc quốc quân Hùng Tiên Lễ từ bỏ. Một khi thành phá người vong, Hùng Đạc gia tộc liền sẽ tiếp quản Thiên Hồng Thành. Thế nhưng là ta chỉ là một cách nho nhỏ phó thái thú, điều động không được mấy người. Hơn nữa, đây là người ta Tuyết Hà Quốc sự tình, ta cũng không tiện nhúc tay. Cho dù nhúc tay, cũng không làm nên chuyện gì. Vệ Quốc Trung nói, vây khốn Thiên Hồng Thành âm ma giáo có bao nhiêu nhân mã? Diệp Thương Hải hỏi. 6-7 vạn người. Kỳ thật, những người này cũng không chỉ là âm ma giáo, có gần nửa đều là Hùng gia binh trộn lẫn ở trong đó. Và âm ma giáo mời tới một chút bang phái các hảo hữu. Hùng Đạc gia tộc khẳng định có đáp ứng qua. Một khi Mạc gia diệt, Mạc gia tài sản và Mạc gia trưởng quản khoáng thạch và sinh ý 1/2 cho âm ma giáo. Mạc gia tại Thiên Hồng Thành mấy trăm năm, tuy nói còn không thể phú khả địch quốc, nhưng cũng là Tuyết Hà Quốc nổi danh phú hào gia tộc. Âm ma giáo tự nhiên đỏ mắt. Vệ Quốc Trung nói, Võ Thần Hoàng Đình 35 chương 670 cuồng đánh Nhạc phủ trưởng lệnh đại nhân. Chúng ta bên này tuy nói theo thần bổ phủ lâm thời điều 200 người ngựa tới, nhưng là cùng mấy vạn đại quân so sánh, vẫn là quá ít. Âm ma giáo tuy nói không có huyễn cảnh cường giả, nhưng là bọn hắn lại là có linh cảnh cửu phẩm cường giả. Đến lúc đó, ngăn chặn chúng ta cao thủ còn lại coi như phiền toái. La Phủ Vân nghe xong, lông mày đều nhăn lại tới. Vân Châu bây giờ còn có bao nhiêu binh mã? Diệp Thương Hải hỏi. Hơn 3 vạn. Vệ Quốc Trung nói. Tây Lăng quận có thể rút ra bao nhiêu người đến? Diệp Thương Hải hỏi. Chừng 3 vạn. Vệ Quốc Trung nói. Tốt, lấy ra 2 vạn tinh binh từ thần bổ phủ dẫn đội, bí mật binh phát Thiên Hồng Thành. Hiện tại bọn hắn ngay tại đại chiến, liệu nhất định quan khẩu đều không có gì phòng ngự, tốt đi vào. Diệp Thương Hải nói. Diệp Thương Hải đi đường suốt đêm, lợi dụng một ngày dưới thời gian lấy ra nhân mã, binh phát Thiên Hồng Thành. Bên này từ thần bổ phủ cao thủ dẫn đội. Bên kia, Diệp Thương Hải mang theo Sa Thiên Thu, Phương Trung Cảnh cùng La Phù Vân chừng 30 cao thủ ngồi phi ưng thẳng đến Thiên Hồng Thành. Tình hình chiến đấu chết thảm a, quả thực là nhân gian địa ngục. Đến Thiên Hồng Thành một chỗ núi cao bên trên, La Phù Vân nhìn sau đều cảm giác có chút tê cả da đầu. Bởi vì Thiên Hồng Thành xung quanh chất đầy thi thể, máu đã nhuộm đỏ mảnh đất này. Mạc gia cùng Tái gia thực lực tổng hợp không bằng âm ma giáo, nhưng là Mạc gia có Thiên Hồng Thành. Thiên Hồng Thành lại là có mấy chục vạn dân chúng, vì lẽ đó, những dân chúng này toàn bộ thành pháo hôi. Đương nhiên, Mạc gia đến dẫn đội xông vào đằng trước, vì lẽ đó, Mạc gia cùng Tái gia cao thủ đều nhanh chết xong. Ban đêm các ngươi liền bí mật theo địa đạo ra khỏi thành. Đến lúc đó, chúng ta hạ lệnh phản kích âm ma giáo yểm hộ các ngươi. Na Tư, vi phụ không có bản sự, không bảo vệ được ngươi cùng Phán Phán. Nếu như ông trời phù hộ mẫu nữ các ngươi xông ra Thiên Hồng Thành, các ngươi phải nhanh đuổi tới Tây Lăng quận, tìm tới Vệ Quốc Trung đại nhân, nghĩ biện pháp liên hệ với phu quân của ngươi Diệp Thương Hải. Nó năm nếu có thực lực, xin vì ta Mạc gia cùng Tái gia báo thù, diệt Hùng Đạc gia tộc và âm ma giáo. Phủ thành chủ Mạc Dạ một mặt bi thương, nhẹ tay khẽ vuốt vuốt cháu gái Diệp Phán Phán gương mặt. Cha, ta không đi. Để bọn hắn đưa đi Phán Phán chính là ta cùng ngươi cùng chết. Na Tư công chúa buồn sầu kêu khóc nói. Ngươi hổ đồ, Phán Phán mới bao nhiêu lớn không có mẫu thân. Nếu như Diệp Thương Hải tại Thiên Long Vương triều xảy ra chuyện, sau này làm sao bây giờ không cần nói. Na Tư, ngươi lưu tại nơi này cũng vô sự vô bổ, thậm chí trở thành gánh nặng của chúng ta. Đi, khuya khoát sau liền đi. Đến lúc đó, ta cùng cha ngươi thề sống chết công kích. Liệu nhất định Hùng Thiên Hòa Ấm Mai hai người sẽ đem lực chú ý tập trung ở trên người chúng ta. Các ngươi tốt thoát thân, Diệp Phán Phán là Mạc gia cùng Tái gia hy vọng duy. Ngươi phải thật tốt sống, ghi nhớ, sống mới có hy vọng. Ngoại công Tái Tang một mặt cương nghị nói. Ngoại công cha, Na Tư công chúa kêu khóc quỳ xuống. Nữ nhi, đừng khóc. Chúng ta người nhà họ Mạc cho tới bây giờ không sợ chết. Khóc cái gì, đầu mất chúng ta thân thể còn có thể chạy một đoạn. Đứng dậy, thật tốt bảo hộ Phán Phán, cháu ngoại của ta nữ. Tái Lạc Phương đoạt lấy Diệp Phán Phán, ôm thật chặt. Bất quá, chính mình nước mắt cũng đi theo rớt xuống, rót Diệp Phán Phán một mặt đều là. Diệp Phán Phán đột nhiên tỉnh thế mà há mồm hướng phía bà ngoại cười khanh khách. Ngươi nhìn, nàng còn tại cười, nhiều đáng yêu a. Na Tư, ngươi nhất định phải sống. Mạc Dạ ngắm cháu gái một chút, không được thở dài. Bột bột bột. Nào ngờ tới, Diệp Phán Phán cười đến càng vang dội. Cười a hài tử, muốn cười đối mặt. Sau này đường còn phải chính ngươi đi, bà ngoại thế nhưng là không bảo vệ được ngươi. Ngươi thật tốt sống, cũng đừng quên bà ngoại. Đến lúc đó, bà ngoại sẽ tức giận, sẽ khóc. Tái Lạc Phương bình thường thế nhưng là một cái đáng sợ cọp cái. Liền là Mạc Dạ đều sợ hãi nàng. Bây giờ, nàng liền là một ấm từ ái bà ngoại. Kể kể nước mắt thì chảy ra. Nương, ngươi đừng nói như vậy. Phán Phán là vĩnh viễn quên không được bà ngoại, bởi vì Phán Phán là bà ngoại yêu thích. Na Tư khóc lên. Tốt, thời gian không còn sớm, Na Tư chuẩn bị lên đường. Mạc Dạ một mặt bi thương nói. Đi đâu, một thanh âm truyền đến. Âm ma giáo người đến, nhanh mang tiểu thư đi. Mạc Dạ nghe xong tranh thủ thời gian hét lớn. Bởi vì đạo thanh âm này rất lạ lẫm, Mạc Dạ còn tưởng rằng là âm ma giáo cao thủ ẩn núp tiến đến. Ngươi rốt cuộc đã đến. Bất quá, Mạc Dạ nhìn về phía nữ nhi lúc, lại là phát hiện nữ nhi lệ rơi đầy mặt. Một mặt si ngốc quỳ hướng về phía một cái nam tử xa lạ. Na Tư, hắn là ai? Mạc Dạ còn không có phản ứng lại, vội vàng hỏi nói. Phụ thân, hắn là Phán Phán cha. Phán Phán cha. Na Tư lớn tiếng kêu khóc, lâu dài kiềm chế tình cảm tại thời khắc này bạo phát. Diệp Thương Hải trong phòng tất cả mọi người bị khiếp sợ. Diệp Thương Hải gặp qua mấy vị trưởng bối. Diệp Thương Hải ôm quyền hướng Mạc Dạ cùng Tái Tang đám người chào hỏi, sau một cái cuốn lên Na Tư công chúa. Ngươi tới làm gì, đi nhanh lên. Đi à. Na Tư ồ trong ngực Diệp Thương Hải lớn tiếng khóc sống nói. Na Tư, không sao, tất cả đều kết thúc. Diệp Thương Hải vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nàng. Đúng. Dạ. Ngươi tranh thủ thời gian mang Phán Phán đi. Đi nhanh lên. Cha ta ngoại công ta yểm hộ ngươi. Bằng không thì liền không còn kịp rồi. Na Tư đột nhiên nghĩ đến cái gì, vọt tới bên người mẫu thân đoạt lấy Diệp Phán Phán nhét vào Diệp Thương Hải trong lồng ngực. Phán Phán Diệp Thương Hải sững sờ, liếc một cái kia mũm mím hồng hồng đáng yêu hài nhi. Diệp Thương Hải, nàng là Na Tư cho ngươi sinh hạ, là ngươi Diệp gia chủng. Tuy nói Na Tư tại Vân Châu lúc chỉ là ngươi Diệp gia một cái nô tỳ, chúng ta cũng cảm tạ ngươi cứu nàng. Nhưng là tất nhiên nàng hiện tại cũng vì ngươi sinh ra Phán Phán. Hy vọng ngươi sau này không muốn bạc đãi nàng, chí ít cho nàng một cái thiếp thất danh phận. Ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, chúng ta yểm hộ các ngươi một nhà rời đi. Tái Lạc Phương nữ cường nhân khí thế lại nổi lên. Tiểu tế gặp qua nhạc phụ nhạc mẫu. Diệp Thương Hải vừa quay đầu, hướng phía Mạc Dạ cùng Tái Lạc Phương khom người nói. Tiểu tử, liền bái bọn họ hai cái. Lão tử đâu tái tang thế nhưng là có chút không vui. Giữ săn chừng mắt Diệp Thương Hải. Gia hỏa này, khắp người phỉ khí, không hổ là Thiên Vân trại Đại Sơn trại chủ. Tiền bối ngài là Diệp Thương Hải cũng không thích gọi bậy, thế là ôm quyền hỏi. Hắn là ngoại công ta tái tang Thiên Vân trại trại chủ. Na Tư vội vàng giới thiệu nói. Gặp qua ngoại công. Diệp Thương Hải khom người làm lễ. Hảo tiểu tử, ngươi lại dám bức bách ta tái tang cháu gái làm nô tỳ, còn khi phụ nàng. Ăn gan hùm mật báo mà a, hôm nay ta tái tang phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận mới là. Tái tang vương bát chi khí mười phần, một bàn tay liền đánh tới. Ngoại công, không muốn a, hắn không phải ngươi đối thủ. Na Tư dọa sợ. Phải biết, tái tang thế nhưng là linh cảnh bát phẩm đỉnh phong cường giả a. Chiến lực tuyệt đối có thể chống lại cửu phẩm linh cảnh người. liền âm ma giáo giáo chủ âm mai đều có chút sợ hắn, bằng không thì Thiên Hồng Thành sớm cho công phá. Đánh liền đánh, Diệp Thương Hải hướng phía Na Tư khoát tay áo, đưa tay chộp một cái kéo một cái, lột bột một trận bão hưởng, tái tang lập tức bị đập vào dưới mặt đất. Mà Diệp Thương Hải cũng không có dừng tay, đối tái tang liền là một trận quyền cước chào hỏi, lại đá lại đạp, lại đâm lại đập. Ngươi đánh cha ta Tái Lạc Phương xem xét thế nhưng là tức điên lên, một cách liền muốn xông lên phía trước. Bất quá, bị phu quân Mạc Dạ một cái kéo lấy, nói đừng nhúc nhích, cái này bên trong có vấn đề. Có vấn đề gì? Ngươi cách trời đánh. Nhạc phủ bị đánh cho giống như lợn kêu, ngươi thế mà đứng bên cạnh không giúp đỡ. Tái Lạc Phương tức điên lên, một cước đá hướng về phía phu quân. Đừng động thủ. Không phải. Ngươi nghĩ Diệp Thương Hải làm sao có thể lấy oán trả ơn, đúng hay không? Mạc Dạ tranh thủ thời gian khoát tay né tránh. Nếu là cho phu nhân đạp cho một cước cũng không chịu nổi. Tái Lạc Phương xứng sờ, lập tức dừng tay lại. Không lâu, phát hiện phụ thân khắp người đều là khí vụ bốc lên. Mà Diệp Thương Hải đánh cho càng hung, thậm chí có máu tươi xuất hiện. Võ Thần Hoàng Đình 35 chương 671 giết mười mấy phút sau, Diệp Thương Hải mới thu tay lại. Bất quá, đã đầu đầy mồ hôi. Hai người đang chơi cái gì? Mạc Dạ có chút hiếu kỳ mà hỏi. Giúp hắn nâng một chút công, ai cờ kém một nước. Diệp Thương Hải thở dài. Làm sao, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tái Lạc Phương đều gấp mắt đỏ, xông lên giữ răn hỏi. Diệp Thương Hải nói. Chỉ xông đến nửa bước huyễn cảnh, không có vượt qua huyễn cảnh cánh cửa. Diệp Thương Hải thở dài, nhắm mắt điều tức. Vừa rồi cũng là nhọc lòng. A thăng lên nhiều như vậy. Tái Lạc Phương giật nảy mình. Nhất truyền ngươi. Nói. Vậy ngươi tranh thủ thời gian giúp ngươi nhạc phủ cũng tăng một cấp nữa. Bằng không thì. Ta không để yên cho ngươi. Hắn cái kia đơn giản chút. Hai ngươi cùng một chỗ tới đi. Diệp Thương Hải lấy ra một viên nhất truyền kim đan chia hai nửa. Mỗi người một nửa. Nói. Ăn. Ta giúp các ngươi một tay. Hai người cũng không có hoài nghi, ngay tại chỗ ăn. Diệp Thương Hải dối ngón liên đạn. Linh hoạt buông ra huyệt. Đồng thời, đem long tộc máu tươi hóa thành huyết vụ phá vỡ nhập. Thừa cơ giúp nhạc phổ nhạc mấu tẩy tủy phạt xương. Tôi thể luyện thân. Rèn luyện huyết mạch. Không ngờ tới giúp lên nhạc phổ nhạc mấu đến lại càng dễ. Thế mà để thất phẩm linh cảnh Mạc Dạ nhất cử cũng bước vào nửa bước huyễn cảnh. Mà nhạc mấu Tái Lạc Phương nhất cử bước vào cửu phẩm linh cảnh đỉnh phong. Nghĩ lại một cái, Diệp Thương Hải mới hiểu rõ, vậy khẳng định là bởi vì Na Tư công chúa nguyên nhân. Bởi vì chính mình cùng với nàng có tiếp xúc da thịt, huyết mạch muốn liền. Mà Na Tư công chúa huyết mạch là từ phụ mẫu trung tan đúc thành. Vì lẽ đó, huyết mạch tương thông. Mạc Dạ cùng Tái Tang mới có thể dễ dàng như vậy đột phá. Hơn nữa, hiệu quả so Tái Tang còn tốt hơn. Thương Hải, ngươi nhìn chúng ta đều đề công. Ngươi cảnh giới gì? Sau đó, trên bàn cơm, Mạc Dạ nhìn không nổi, không được hỏi. Lão Sa, lộ mấy tay cho bọn hắn nhìn một cái. Diệp Thương Hải hướng vẫn đứng tại sau lưng Phương dựa vào vách chỗ Sa Thiên Thu nói. Được rồi thiếu chủ. Sa Thiên Thu liền ôm quyền, thân thể nhoáng một cái, một đảo huyến ảnh, hai đảo. Bốn đảo bốn. Bốn đảo huyến cảnh. Tái Tang đột nhiên nuốt một cái con rồi chết chừng lớn mắt. Cao huyến thật sự là cao huyến. Mạc Dạ cũng trợn tròn mắt. Ha ha, không thể giả được. Diệp Thương Hải cười nói. Soạt. Tái Tang cùng Mạc Dạ hai phu thê đều ngồi không yên. Tranh thủ thời gian đứng lên hướng phía Sa Thiên Thu khom người chấp vãn bối lễ nói. Xin ra mắt tiền bối. Không thể không thể. Ta chỉ là Diệp công tử nô tài. Sa Thiên Thu tranh thủ thời gian tránh né. Nói đùa. Mấy vị này đều là Diệp Thương Hải trưởng bối. Chính mình nào dám đại điều không thể không nói. Sa Thiên Thu triệt để chịu phục. Bằng không thì sớm bày ông cổ non quá mức. Sa Thiên Thu. Phương Trung Cảnh. La Phủ Vân. Từ giờ trở đi. Các ngươi mang theo tinh anh nhân mã 30 người tiến hành ám sát hoạt động. Nhất thiết phải đem địch nhân linh cảnh cấp cường giả toàn bộ thanh trừ. Một khi đắc thủ phát động tổng tiến công, Thiên Hồng Thành nhân mã ra khỏi thành, chúng ta theo bên ngoài bao bọc triệt để tiêu diệt âm ma giáo. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Thương Hải truyền đạt thiết huyết mệnh lệnh. Đã là rạng sáng 5 giờ, trời mới vừa tờ mờ sáng. Sa Thiên Thu mấy đại cao thủ đồng thời xuất kích. Tại Mạc gia phối hợp phía dưới, lại thêm Diệp Thương Hải hao thiên mũi, đã sớm trinh sát đến địch nhân cao thủ chỗ ẩn thân. Đối diện với mấy cái này huyễn cảnh cường giả, âm ma giáo nào có lực trở tay, linh cảnh cao thủ cơ hồ tại trong vòng 2 canh giờ bị ám sát sạch sành sanh. Giết Mạc Dạ đứng tại trên cổng thành giống to một tiếng. Mấy cái đại môn đồng thời mở ra. Nghẹn dám nhiều ngày Mạc Dạ đại quân xung phong ra ngoài. Nhạc phụ, ta Diệp Thương Hải đến rồi bên ngoài. Diệp Thương Hải giống to một tiếng, mang theo 2 vạn tinh binh từ sau sao đáy tới. Âm ma giáo còn sót lại những cao thủ thất kinh phía dưới mới phát hiện thủ lĩnh của bọn họ tất cả đều chết rồi. Lập tức liền loạn, quân tâm loạn một cái, tự nhiên quân lính tan rã. Âm Mai, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng. Ma long đao lượn vòng đi qua. Cứ việc Âm Mai bên người có thập đại hộ vệ bảo hộ, nhưng là ma long đao rất sắc bén, liên chạm 100 người. Cuối cùng, một đao chém bay Âm Mai đầu. Giáo chủ vừa chết, âm ma giáo các giáo đồ sợ vỡ mật, bốn phía trốn như điên. Bất quá, phía sau đã sớm bọc đánh tới, giết đến Lạc Hoa Lưu Thủy. Mà Mạc Dạ cũng là bức cách 10 phần, một đao chém hùng đạt đệ đệ hùng trời. Một đường huyết sát, âm ma giáo 7-8 vạn đại quân tử thương hơn phân nửa, còn lại toàn bộ chạy trốn. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trưởng phu Diệp Thương Hải quyết định thật nhanh. Mang theo cao thủ ngồi phi ưng thẳng đến Tuyết Hà quốc quốc đô Hồng Thành. Dưới ban ngày ban mặt xếp vào Hùng Đạt phủ vương gia. Trừ phụ nữ nhi đồng và già yếu tàn tật, cường giả tất cả đều diệt sát. Mà còn lại không đành lòng giết tất cả đều hủy bỏ võ công. Vẹn vẹn một ngày thời gian, tại Tuyết Hà quốc quyền nghiêng triều chính Hùng Đạt phủ thân vương biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Lập tức triều chính tức giận. Tuyết Hà quốc quốc quân Hùng Tiên lễ chào hỏi văn thần võ tướng tề tụ Tuyết Hà điện. Chính thương lượng đối sách thời điểm. Lúc này, bên ngoài thị vệ đến báo. Bẩm báo đại vương. Thiên Long Vương triều thần bổ phủ trưởng lệnh đại nhân Diệp Thương Hải mang theo hình đường đường chủ La Phù Vân cầu kiến. Diệp Thương Hải mau mau mở ra trung môn theo chấm tới cửa nghênh đón. Hùng Tiên lễ cũng không dám lãnh đảm. Dù sao, Tuyết Hà quốc cùng Thiên Long Vương triều so sánh cũng chỉ là một cái tiểu quốc mà thôi. Vẹn vẹn so Hải Thần quốc lớn một chút. Mà Thiên Long Vương triều thần bổ phủ tại toàn bộ Đông vực đều tương đương có danh tiếng, thường xuyên xuất ngoại phá án. Cao thủ như mây, phá án vô số, vang dự Đông vực. Bất quá, Hùng Tiên lễ rất là hoài nghi. Diệp Thương Hải tới làm gì, quốc gia mình giống như không có gì đại án không phá được, nhất định muốn mời hắn huống chi. Thiên Long Vương triều tuy mạnh mẽ, nhưng là chính mình phụ thuộc đại quốc cũng không thể so Thiên Long Vương triều nhỏ yếu. Bất quá, khi thấy Diệp Thương Hải người sau lưng sau Hùng Tiên lễ cái kia mặt mo lập tức liền đen. Hướng về phía Mạc Dạ nói, ngươi còn có mặt mũi đến người tới. Bắt lại cho ta trầm Diệp Thương Hải khoát tay chặn lại. Diệp đại nhân, ngươi đây là ý gì? Hùng Tiên lễ không rõ. Dù sao Thiên Hồng Thành phát sinh đại sự vừa qua khỏi đi một ngày, tin tức còn không có truyền đến quốc đô. Đại vương, ta là thay nhạc phụ Mạc thành chủ đến đòi về công đạo. Diệp Thương Hải nói. Lập tức, Hùng Tiên lễ mặt kia đằng đất liền đỏ bừng lên. Trong lúc nhất thời, không biết nên ứng đối như thế nào. Diệp Thương Hải, ngươi thật lớn mật. Cho dù ngươi là Mạc Dạ nữ tế, nhưng là Mạc Dạ tứ giết vô tội, ám sát Hùng Đạt thân vương mãn phủ nhiều tên tộc nhân. Hôm nay ai cũng cứu không được hắn. Hùng Đạt Đường huyên Hùng Thành một mặt phẫn nộ chỉ vào Diệp Thương Hải kêu lên. Oanh, Diệp Thương Hải căn bản cũng không cùng hắn hai lời, trực tiếp một quyền oanh sát. Nhìn xem qua trong giây lát liền biến thành một đoàn huyết vụ Hùng Thành, Tuyết Hà quốc chúng thần tử đều dọa sợ. Phải biết, Hùng Thành nhưng cũng là một vị thất phẩm linh cảnh người a. Cứ như vậy chịu không được người ta một quyền liền làm bảo. Hừ. Hùng Đạt tội ác tày trời. Thế mà cấu kết tà giáo âm ma giáo làm hại Thiên Hồng Thành. Giết chết Thiên Hồng lão bách tính mười mấy vạn. Thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông. Cái này Hùng Thành lửa trên gạt dưới cũng là đồng lõa một trong. Hôm nay ta Diệp Thương Hải thay mặt đại vương thanh lý môn hộ, miễn cho hắn sau này lại vì họa tuyết Hà Quốc. Diệp Thương Hải chính khí dâng trào nói. Ngắm Hùng Tiên lễ một chút. Nói. Đại vương. Ngươi có phải là đến cảm tạ ta mới đúng. Ta cảm tạ ngươi cái chùy a. Hùng Đạt là ta thúc. Hùng Thành là ta đường đệ. Hùng Tiên lễ kém chút tức chết. Bất quá tình thế bức người. Nếu như đắc tội Diệp Thương Hải. Đến lúc đó. Thiên Long Vương triều đại quân tới gần. Tuyết Hà Quốc đoán chừng sống không qua nửa ngày. Liền là Thiên Long Vương triều không xuất binh. Thần Bổ Phủ xuất động. Làm án sát cái gì. Tuyết Hà Quốc vương tộc cũng phải diệt tộc. Người tới. Đem tội thần Hùng Thành mang xuống. Hùng Thành toàn bộ phủ tước chức làm dân. Trục xuất kinh thành. Lưu vong 2000 dặm. Hùng Tiên lễ quyết định thật nhanh. Vì không bị diệt tộc vong quốc. Cái kia không có ý tứ. Chỉ có thể là chết bần đạo mà không chết đạo hữu. Ha ha ha, đại vương thánh minh. Diệp mố không có gì có thể đưa. Viên này trường thọ đan có thể duyên thọ 10 năm. Mời đại vương vui vẻ nhận. Đương nhiên cũng không thể quá ngược lại đại vương mặt mũi. Đánh một muộn côn vẫn là cho viên đường đậu. Làm hoàng đế đều sợ chết. Cái kia ta liền hợp ý đưa trường thọ đan. Võ thần Hoàng Đình 35 chương 672 giết tới Tuyết Hà kinh thành duyên thọ 10 năm lập tức. Các thần tử đều kinh hãi lại. Ha ha, các ngươi có thể không tin Diệp Mỗ. Nhưng là ta muốn nói với các ngươi. Ta Thiên Long Vương Triều Cát Phác Đại Sư đã từng còn hướng ta cầu qua Linh Đan vì cứu Thiên Long Tông Tông chủ Hàng Phương mẫu thân. Diệp Thương Hải nói. Cát Đại Sư thế nhưng là Thiên Long Vương Triều Thái Y lệnh A. Không sai, liền là hắn. Vị kia Hàng Phương càng không đơn giản, là Thiên Long Tông Tông chủ. Vậy chuyện này tuyệt đối là thật. Lập tức, Hùng Thành cái chết đều cho người ta quên lãng. Tất cả mọi người hiện trường nhiệt nhị lên trường thọ đan đến. Ha ha ha, đa tạ trưởng lệnh đại nhân, linh đan này ta liền thu. Trưởng lệnh đại nhân tất nhiên tới, chúng ta tiến cung đi uống rượu. Hùng Tiên lễ cảm thấy có mặt mũi. Trưởng lệnh đại nhân còn đưa chính mình trường thọ đan. Đây chính là bảo bối tốt. Hùng Thành chết thì đã chết. Chết cũng không phải chính mình. Đa tạ đại vương lý giải, bất quá, ta nhạc phụ sự tình Diệp Thương Hải cố ý trần chờ một chút mới hỏi. Cái này còn phải nói sao Hùng Đạt bởi vì lần trước sự tình ghi hận trong lòng. Thế mà cấu kết âm ma giáo. Đây là đại nghịch bất đạo. Hùng Thành là đồng lõa cùng một chỗ xử lý. Mà Mạc Xạ Trừ Gian có công. Bản vương phong hắn làm Thiên Hồng Vương. Đem Thiên Hồng Thành xung quanh 500 dặm chỗ đều chia cho Thiên Hồng Thành trưởng quản. Nói đến nơi đây Hùng Tiên lễ xem xét Diệp Thương Hải một chút. Một mặt ăn cần hỏi han. Trưởng lệnh đại nhân. Tất nhiên ngươi xưng ta Tuyết Hà Quốc Thiên Hồng Vương vì nhạc phụ. Không biết được Thiên Hồng Vương vị nào Thiên Kim rất được trưởng lệnh đại nhân sủng hạnh đại vương. Là thần trưởng nữ Na Tư. Mạc Xạ tranh thủ thời gian bẩm báo nói. Thật tốt, là chấm phong Thiên Hồng công chúa a. Bây giờ chính thức sắc phong chấm quyết định đem Tuyết Hà Sơn Trang ban thưởng Thiên Hồng công chúa. Mặt khác, ban cho cung nữ 50 tên, hộ vệ 100 tên bảo hộ công chúa. Tuyết Hà Vương thật đúng là đại phóng máu a, cái này mông ngựa đập đến các thần tử cũng không dám mở mắt. Phải biết, Tuyết Hà Sơn Trang được xưng là hoàng gia biệt viện. Có thể thấy được xa hoa quý khí. Quả thực liền là phiên bản thu nhỏ tiểu vương cung. Ta thay mặt phu nhân cảm tạ đại vương ban thưởng. Mặt khác, tặng đại vương thăng tiên đan một viên. Có thể vô điều kiện đề công một cấp. Diệp Thương Hải đáp lễ. Thật tốt. Chúng thần tử. Hôm nay trong cung bày xuống 100 ghế ngồi đại yến. Chấm muốn cùng trưởng lệnh đại nhân uống cái say mềm. Tuyết Hà Vương Long Tâm cực kỳ vui mừng, cái này tăng một cấp công lực dù hoạt cũng là tương đối lớn. Thành tựu quốc quân, không có võ công cao cường có thể khống chế không được thần tử. Đến, Phán Phán, cho vi phụ ôm một cái. Diệp Thương Hải ôm nữ nhi, mừng rỡ miệng đều cười sai lệch. Trong lòng tự nhủ thật đúng là tuyệt phối a, vừa được một đứa nhi tử, lại tới cái nữ nhi. Bất quá, đi qua một phen kiểm tra sau đó Diệp Thương Hải không được có chút buồn bực. Bởi vì, thân nữ nhi thể nội cũng không có cái gọi là trừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống con. Kể từ đó, nữ nhi luyện công liền không có đường tắt có thể đi. Bất quá, may mắn Diệp Phán Phán huyết mạch năng lực còn không kém. Đi qua một đêm dày vò, rốt cuộc cho Diệp Phán Phán tẩy cốt phạt mao, đệm đỉnh long tộc huyết mạch cơ sở. Kể từ đó, liệu nhất định mình nữ nhi sẽ không thua bất kỳ người nào. Tuy nói sánh vai không được giống như Phượng Tinh Nguyệt dạng này thiên tài, nhưng cũng sẽ không kém cho Hoàng gia học viện lớp tinh anh những thiên tài kia. Ra, lần này trở về ngươi không bằng đem Phán Phán mang đi cũng tốt tùy thời điều giáo. Nhà chúng ta tuy nói cũng không kém, nhưng là, dù sao, cùng ra ngươi cái kia một đám người so vẫn là có chênh lệch rất lớn. Na Tư công chúa nói, ta biết, ngươi cũng muốn theo ta đi. Bất quá, bây giờ vẫn là thời buổi rối loạn, theo bên người ngược lại càng nguy hiểm, không bằng ở tại Thanh Mộc huyện an toàn hơn. Liệu nhất định, Hùng gia cũng không dám đối với các ngươi thế nào. Hơn nữa, tại Hải Thần Quốc cảnh nội có chuyện tìm Tề Triệu, hắn sẽ tùy thời trợ giúp các ngươi. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ phái mấy người cao thủ trở về bảo hộ mẹ con các ngươi hay. Na Tư, ngươi bây giờ cũng không kém người nào, linh cảnh nhị phẩm cảnh. Mà ngươi cùng Phán Phán trong thân thể đều có ta tu luyện huyễn ảnh tại. Liền là đối mặt sơ huyễn cảnh giới cường giả cũng không cần lo lắng. Thật tốt bồi dưỡng Phán Phán, ta sẽ tùy thời trở về nhìn hai mẹ con nhà ngươi. Diệp Thương Hải an ủi. Ta muốn ngươi à. Ta chỉ muốn cho ngươi rửa chân trà lưng. Na Tư một mặt thâm tình nói. Yên tâm, sẽ có ngày đó. Ngươi cho ta thời gian 5 năm, chúng ta một nhà sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau. Diệp Thương Hải nhẹ phẩy bả vai của nàng nói. Ta nghe ngươi. Na Tư một mặt dịu dàng ngoan ngoãn. Na Tư, chúng ta lại sinh cái Phán Hải đi. Đến lúc đó, một nam một nữ càng hoàn mỹ hơn. Diệp Thương Hải nói. Ta cho ra đổ nước đi. Na Tư một mặt thẹn thùng đi. 3 ngày sau, tại Diệp Thương Hải chủ trì xuống, Hải Thần Quốc Đại Vương Tề Triệu cùng Tuyết Hà Quốc Đại Vương Hùng Tiên lễ giám đình hai nước vĩnh cửu sống chung hòa bình, đế kết làm hữu hảo quốc gia, cộng đồng hỗ trợ khế ước. Nghĩa mẫu Lý Tú Cúc vừa nhìn thấy Diệp Phán Phán kia là cười lệch miệng, một mực ôm đều không nỡ rời tay. Thương Hải tiểu nhi, ta Đường Thiên cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Nhận được thủ hạ bẩm báo về sau, Đường Môn Thái Thượng trưởng lão Đường Thiên kém chút giận điên lên. Thái Thượng, chúng ta đầu tiên muốn tra rõ ràng Diệp Thương Hải bên người cao thủ. Bằng không thì, chúng ta phái bao nhiêu người đi. Qua đều vô dụng. Đường Môn nhị trưởng lão Đường Vân nói. Cái này ẩn giấu đối thủ thực lực cường đại, bằng không thì chỉ bằng Diệp Thương Hải không có khả năng giết được Đường Cao. Đường Thiên đệ đệ nhỏ nhất Đường Chân nói. Diệp Thương Hải là thần bổ phủ trưởng lệnh, thực lực cũng không thể coi thường, chúng ta trước kia đánh giá quá thấp hắn. Lục trưởng lão Thôi Chính nói. Thôi trưởng lão, ngươi cũng quá dài người khác chí khí diệt chúng ta bản thân uy phong. Diệp Thương Hải tuy nói thăng lên trưởng lệnh chức, nhưng là đoán chừng tất cả đều là Thủy Thanh Húc thao tác. Hơn nữa, bởi vì Diệp Thương Hải bái ca hừ u vinh quy quy u Mễ Lạc lão thất phu kia làm thầy, vì lẽ đó không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Thủy Bắc Long cũng phải cho chút mặt mũi. Vì lẽ đó Diệp Thương Hải thực lực là có, nhưng là cũng không có ở trong tưởng tượng của ngươi cường đại như vậy. Đây hết thảy đều là bởi vì sau lưng của hắn khẳng định có cao thủ một mực tại âm thầm bảo hộ lấy hắn. Vì lẽ đó điều tra rõ bên cạnh hắn người kia mới là cực kỳ trọng yếu. Đường Vân khẽ nói. người này sau lưng khẳng định có cao nhân, bằng không thì, ngươi nhìn, làm sao một đường hát vang mãnh tấu thẳng tiến. Hơn nữa, năm lần bảy lượt thế mà đều đánh không chết hắn, liền là thiên tài đi nữa lại như thế nào. Phượng Tinh Nguyệt thật lợi hại đi. Đến bây giờ cũng bất quá nửa bước huyễn cảnh mà thôi. Diệp Thương Hải có thể so sánh qua được Phượng Tinh Nguyệt sao? Đó là không có khả năng. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải thực lực khẳng định tại nửa bước huyễn cảnh phía dưới. Tối đa cũng liền linh cảnh cửu phẩm đỉnh phong thực lực. Không đến nửa bước huyễn cảnh. Bất quá tiểu tử này bởi vì sau lưng có cao nhân chống đỡ, hơn nữa có một chút đặc biệt chạy trốn chi thuật. Vì lẽ đó mới sống đến nay, bằng không thì chết sớm. Đường chân tương đương không sai nói. Các vị đánh giá quá thấp đối với chúng ta cũng là chí mạng. Diệp Thương Hải nếu như vẹn vẹn có cửu phẩm linh cảnh thực lực, hắn sao có thể ngồi lên thần bổ phủ trưởng lệnh vị trí? Thôi Chính tranh luận nói. Thần bổ phủ có cái gì không phải dựa vào mấy cái lão bất tử kia chống đỡ, còn có một đám cung phụng. Bằng không thì trừ bọn hắn, giống như La Phù Vân Lâm Bá Đạo cái gì yếu như gà a. Liền là nhị trưởng lão Hoàng Cực Vân thế nào, ha ha, nghe nói cũng liền linh cảnh 3-4 phẩm mà thôi. Theo như cách này đẩy lên, đại trưởng lão Trang Nguyên cũng liền linh bát cửu phẩm. Diệp Thương Hải tuổi còn rất trẻ, không có khả năng thực lực cao hơn Trang Nguyên. Cho hắn tính ra đến cửu phẩm đã nâng cách, theo ta ý nghĩ tiểu tử kia cũng liền thất phẩm tả hữu. Đến mức nói chiến lực, ta đang nghĩ trong thân thể của hắn khẳng định giấu có linh ảnh, thậm chí huyễn ảnh. Đường Vân khẽ nói. Khẳng định có huyễn ảnh, thực lực đạt tới sơ huyễn tả hữu. Bằng không thì liền là đánh lén cũng giết không được đường cao. Đường Tuấn Đức nói. Thiên Long Vương triều cảnh nổi, chúng ta đường môn Thiên Long Tông cùng đồng tước đài ba chân to lớn. Chỉ bất quá, chúng ta đường môn một mực ở vào Tây Xuyên chỗ, rời kinh thành rất xa. Vì lẽ đó, chúng ta lực ảnh hưởng không bằng Thiên Long Tông cùng đồng tước đài. Bất quá, chúng ta cũng là cái kia lộ ra phong mang thời điểm. Bằng không thì Thiên Long Vương triều hoàng đế bệ hạ đều nhanh đem chúng ta cho quên lãng. Võ Thần Hoàng Đình 35 chương 673 trưởng môn xuất thủ. Đường Thiên hừ lạnh nói. Ôm đồm đi. Trong tay cầu thép cho bóp thành bột phấn gắn đầy đất. Thái thượng, chúng ta sớm cái kia như thế. Gần nhất, nghe nói Tam Lão Chi Mê có dấu vết tượng. Đồng tước đài đều xuất động, chúng ta cũng không thể bị động. Đường Vân nói. Ai, liền là trưởng môn không nghe ta. Bằng không thì, sớm một chút liền bố cuộc ra, chúng ta sớm chiếm cứ kinh thành một mảnh bầu trời. Bằng không thì, cũng sẽ không làm cho bây giờ bị động như thế. Đường Chân khẽ nói. Thế trọng liền là nhát gan, trước sợ hổ sau sợ lang. Nếu không phải xem ở sư phụ hắn trên mặt, lúc đó, ta mới sẽ không để hắn ngồi lên chức trưởng môn. Đường Thiên khẽ nói, đường môn trưởng môn gọi Đường Thế Trọng. Kỳ thực cùng Đường Thiên có chút không thế nào cùng đập. Ta còn bị hắn mắng. Đường Vân có chút tức giận bất bình nói. A, hắn làm sao mắng ngươi? Đường Thiên lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói. Nói ta lừa trên gạt dưới, thế mà tự mình phái ra người tìm khắp nơi sự tình. Kết quả chết nhiều cái cao thủ. Còn nói, Hải Thần Quốc sự tình là chuyện của người ta, chúng ta sao có thể nhúc tay. Bây giờ ngược lại tốt. Liền Đường Cao, Đường Duy đều bị chúng ta hại chết. Đường Vân nói. Hừ, dứt khoát trực tiếp làm rõ thảo luận, nói là Thái Thượng ra lệnh chính là. Hắn không dám chỉ trích Thái Thượng, lại là chuyên chọn chúng ta nói sự tình. Nhị trưởng lão, ta cũng bị hắn dạy dỗ một trận. Mà lại nói, sau này không cho phép chúng ta lại lung tung phái người. Chưa qua hắn cho phép, đường môn không cho phép phái ra nhân vật trọng yếu rời núi. Xem đều nhát gan đến loại trình độ này, dứt khoát uốn tại trên núi làm thổ phỉ được rồi. Đường Chân cũng là bực tức đầy bụng. Thái thượng, tại sao ta cảm giác trưởng môn có hạ thủ ý tứ? Thôi Chính nói. Ra tay, hắn dám Đường Cao vỗ một cái ghế dựa chui trợn mắt hừng hực. Rất nhiều người ở sau lưng nói nhàn thoại, nói Đường Thế Trọng người trưởng môn này nên được rất ức. Cái này đường môn kỳ thực bên trên là Thái thượng định đoạt. Đường Vân châm ngoài thổi gió nói. Ta còn chưa có chết, bọn hắn muốn đem lão tử làm Bồ Tát cúng bái a. Đường Thiên là càng phát tức giận. Những ngày tháng sau này khó qua. Chết nhiều cao thủ như vậy, Đường Thế Trọng khẳng định biết tính sổ. Đến lúc đó, đến trưởng lão hội bên trên một nghị sự, chúng ta có khả năng bị tước đoạt trưởng lão quyền lực. Đường Vân khẽ nói. Hắn dám dạng này ta trước chiếm hắn trưởng môn quyền lực. Đường Thiên khẽ nói. Tay trận lại nói. Không để ý tới hắn. Các ngươi cái kia làm cái gì cho ta điều tra rõ Diệp Thương Hải nội tình. Nhất định muốn bắt ra phía sau hắn cái kia cá lớn. Đến lúc đó, lão tử tự thân xuất mã. Họp lễ, chúng ta Đường Môn càng ngày càng không bình tĩnh. Lúc này, Đường Môn một cái mâm tròn hình trên đá lớn đang có hai người giết đến túi bụi. Đương nhiên, hai vị là tại hạ cờ tướng, cũng không phải là thật chém chém giết giết. Nói lên hai vị này ra tại Đường Môn thế nhưng là trụ cột. Ngồi mặt phía bắc nam tử trung niên một túm tròm râu nhỏ. Tướng mạo anh lãng. Hắn liền là Đường Môn trưởng môn Đường Thế Trọng. Ngồi phía nam chính là một cái râu vàng lão đầu Đường Môn đại trưởng lão Đường Học Lễ. Đường Môn là một cái dùng họ Đường làm chủ gia tộc thức tông phái. Vì lẽ đó, trong tông phái hạch tâm trưởng lão trên cơ bản đều là Đường gia tộc nhân mình. Đương nhiên, cũng có xen kẽ số lượng không nhiều họ khác trưởng lão. Ở hạch tâm tầng cái kia số lượng cực ít, mà trung hạ tầng họ khác đệ tử liền nhiều. Dù sao, họ Đường tộc nhân cũng có hạn, hơn vạn. Nhưng là, chỉ dựa vào bản tộc người cũng bất lợi cho Đường Môn phát triển. Dù sao tinh anh quá ít, mà Đường Thế Trọng liền là một cái so sánh khai sáng trưởng môn, ngồi lên chức trưởng môn sau liền phát triển mạnh Đường Môn. Đồng thời, vứt bỏ dòng họ giới, đại lực tuyển nhận họ khác tộc nhân bên trong tinh anh phần tử, dùng tăng cường Đường Môn sức sống. Trưởng môn, phiền phức tương đối lớn, gần nhất chết người càng ngày càng nhiều, cấp độ càng ngày càng cao. Lại cho bọn hắn bộ dạng này làm bừa đi xuống, chúng ta Đường Môn sớm muộn đến làm cho ô. Đường Học Lễ khẽ nói. Trưởng Lâm, ngươi cứ nói đi. Đường Thế Trọng nghiêng đầu nhìn thoáng qua một mực ngồi tại phía đông một cái mặt trắng nho sĩ nam tử trung niên. Người này là Đường Thế Trọng sư gia công tôn Trưởng Lâm. Đường Thế Trọng 28 tuổi lúc liền theo hắn. Cho tới bây giờ, đều chừng 20 năm. Cũng coi là thân như tay chân quá mệnh huyên đệ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bọn hắn càng ngày càng khoa trương. Căn bản là không có đem ngươi người trưởng môn này để ở trong mắt. Trưởng môn là cái kia hạ quyết tâm thời điểm. Công tôn Trưởng Lâm khoát khoát tay bên trong đã hiện lộ ra một phần hai màu bạc vằn sợi đồng quạt, nói. Trưởng Lâm, ngươi đến ngồi người trưởng môn này vị trí thời điểm sẽ làm như thế nào quyết định? Đường Thế Trọng hỏi. Hoàn toàn chính xác, nếu như đổi thành ta ngồi chức trưởng môn cũng làm khó. Vừa rồi, ta là theo ta cá nhân góc độ xuất phát mà nói. Bất quá, trưởng môn muốn mắt tại Đường Môn đại cục, khó. Trưởng môn tuy nói là Đường Môn trưởng môn, nhưng là Đường Môn là Đường gia. Mà Đường gia gia chủ lại là thái thượng trưởng lão, từ bên này đến nói, trưởng môn còn muốn nhận tộc trưởng cản tay. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, chỗ mấu chốt nhất ngay tại ở Đường Thiên vẫn là trưởng môn thúc công. Bối phận cao thực lực mạnh, mà Đường Thiên kinh doanh Đường Môn mấy chục năm thủ hạ ban đáy hùng hậu. Một khi cùng trưởng môn quyết liệt, Đường Môn có khả năng từ đây đi hướng phân liệt. Liền có khả năng bị cường đại tông phái diệt vong. Bất quá, sự tình đã bước đến cái này phân đầu bên trên, không cắt đứt lại không được. Một mực kéo lấy, trưởng môn tầm thường vô vi, sớm muộn sẽ bị Đường Thiên chiếm đoạt. Đến lúc đó, Đường Thiên khẳng định sẽ mặt khác chỉ định nhân tuyển. Đến lúc đó, trưởng môn liền là dám xuống tù. Bởi vì, trưởng môn không thể nào làm được buông xuôi bỏ mặc, một khi phản kháng, liền là loại kết cục này. Vì lẽ đó, ta cho rằng, không bằng giải quyết dứt khoát. Tất nhiên bất kể như thế nào đều muốn đi hướng quyết liệt. Muộn không bằng sớm. Công tôn Trưởng Lâm nói. Việc này không nên chậm trễ, trưởng môn, ngươi đến xuống quyết định. Bằng không thì đã quá muộn. Đường Học Lễ nói. Ta liền không rõ. Bọn hắn đến cùng chọc người nào. Thế mà chết nhiều như vậy cao thủ, Đường Thế Trọng tức giận đến một quân cờ đập vào trên bàn cờ. Cái kia bạch ngọc bàn cờ lập tức bị mở bung ra. Công Tôn Trưởng Lâm không được đau lòng rồi xuống miệng. Cái này bạch ngọc bàn cờ thế nhưng là một kiện đồ cổ, có ngàn năm lịch sử, cứ như vậy báo hỏng, quả thực đáng tiếc. Nghe nói là một cái gọi Diệp Thương Hải tiểu tử. Đường Học Lễ nói. Diệp Thương Hải Đường Thế Trọng kinh ngạc, nhìn Công Tôn Trưởng Lâm một chút. Công Tôn Trưởng Lâm lắc đầu, nói, ta cũng không thế nào rõ ràng. Bất quá, gọi người điều tra, người này thế mà không đơn giản. À, làm sao cái không đơn giản, chẳng lẽ xuất thân từ Thiên Long Tông hoạt động tước đài, hay là hoàng thân quốc thích? Bất quá, hắn họ Diệp, hẳn không phải là. Đường Thế Trọng vẻ mặt có chút khinh thường mùi vị. Người này tiếp cận 23 tuổi, vừa tiến vào hoàng gia học viện học tập liền đánh vào tân nhân vương. Đồng thời, bởi vì ca hơ u vinh quy quy u viện trưởng đã cứu mệnh của hắn, vì lẽ đó bái ca hơ u vinh quy quy u làm thầy. Công Tôn Trưởng Lâm nói, cái kia liệu nhất định thiên tài diễm diễm, bằng không thì cả hơ u vinh quy quy u mế là không có khả năng sẽ tâm động. Người này một đời liền thu ba cách đệ tử, đây coi như là cách cuối cùng quan môn đệ tử, còn làm trọng yếu. Đường Thế Trọng nhàn nhạt nhẹ gật đầu, chuyển ngươi nói, dù vậy chỉ cần là ca hơ u vinh quy quy u viện trưởng không xuất thủ, có thể giết được ta Đường môn mấy đại cao thủ sao? Ca hơ u vinh quy quy u mế là không có khả năng xuất thủ, nghe nói hắn đang lúc bế quan, vì lẽ đó cái này liền có phần làm người nghĩ lại. Mà Công Tôn Trưởng Lâm sờ soạng một chút cái cằm, nói, lần này bọn hắn tại Hải Thần Quốc thiết hạ mai phục, vận dụng mấy trăm đệ tử, đồng thời còn điều động thủ hộ giả Đường Cao và Đường Duy nhóm cường giả. Kết quả thế mà thảm bại mà về. Hơn nữa, nghe nói Đường Thiên Hộ Vệ Ngọc Nông Y cũng mất tích. Đường Học Lễ nói, tám thành bị giết, Ngọc Nông Y cùng Đường Cao so sánh kém quá xa. Đường Cao đều đã chết, Ngọc Nông Y lại coi là cái gì? Công Tôn Trưởng Lâm nói, đến cùng là vì cái gì, tại sao muốn giết Diệp Thương Hải? Đường Thế Trọng một mặt nghiêm túc, còn không phải là vì cái kia bất học vô thuật Đường Ngưu. Đường Học Lễ bất đắc dĩ nói, Đường Ngưu lại thế nào à nha? Đường Thế Trọng nghe xong tức giận. Võ Thần Hoàng Đình 35 chương 674 giúp hắn giải quyết. Bởi vì gần nhất 2 năm Đường Thế Trọng đều bề bộn nhiều việc bế quan đề cao công lực, đối với trong phái đại sự thật đúng là không sao cả quản, bởi vậy không thế nào rõ ràng. Đường Ngưu ra thích tam trưởng lão Đường Mỹ Kiều đệ tử Đường Sương, chúng ta đều rõ ràng Đường Ngưu là cái gì mặt hàng, con gái người ta sao có thể ra thích hắn, huống chi Đường Sương cũng là vị thiên tài. Bất quá, đối với việc này, Đường Mỹ Kiều người sư tôn này cũng không thể làm gì. Cuối cùng, Đường Sương không chịu, Đường Thiên tự nhiên không cao hứng, cuối cùng ép Đường gia ngũ huyên muội phản bội Đường môn. Mà bọn hắn năm cái khắp nơi lang thang, cuối cùng thế mà đụng phải Diệp Thương Hải. Mà Diệp Thương Hải lúc ấy còn tại Hải Thần Quốc Vân Châu bổ nhiệm thái thú. Một tới hai đi, liền cho Diệp Thương Hải lấy đi. Không phải sao, Diệp Thương Hải Hải Thần Quốc không ở nổi nữa liền đi Thiên Long Vương Triều Long Kinh Thành. Kết quả bọn hắn cũng đi theo. Kể từ đó Đường Ngưu liền đuổi tới Long Kinh, cái này oán giống như này kết lại. Bọn hắn cho rằng đều là Diệp Thương Hải đang làm trò vượt. Không phải cáo chết tiểu tử kia không thể, liền phát sinh Hải Thần Quốc kế hoạch. Nào ngờ tới kết cuộc lại là tàn bại, chúng ta Đường môn tổn thất số lớn tinh anh. Quá đáng tiếc. Đường Học Lễ một mặt đau lòng nói, vì bản thân tư lợi tai họa toàn bộ Đường môn thái thượng, ngươi cái này sai lầm lớn a. Đường Thế Trọng bi thương thở dài nói, Vậy thì thế nào, Đường Thiên căn bản cũng không cho là mình có lỗi. Hắn cho rằng, ta chắc trai có thể để ý ngươi, ngươi liền phải phục tùng thậm chí, mang ơn. Có người đi ra nhúc tay, vậy thì phải giết. Đường Học Lễ cười khổ nói. Vậy chúng ta liền giúp hắn giết Diệp Thương Hải chính là. Đường Thế Trọng nhíu mày lại, làm quyết định. U Vinh Quy Quy Mơ. Tuy nói đây đối với Diệp Thương Hải không công bằng, nhưng là cũng là trước mắt đường môn biện pháp giải quyết tốt nhất. Công Tôn Trưởng Lâm nhẹ gật đầu. Trên đời này, nào có không phải là. Đường Thế Trọng bất đắc dĩ lắc đầu, ngẩng đầu lên nói. Nếu như lần này giúp bọn hắn còn như thường như thế làm loạn, ta Đường Thế Trọng liền không thể không hạ thủ. Đây là một lần cuối cùng. Tốt, một lần cuối cùng. Đường Học Lễ nhẹ gật đầu. Bất quá, phái ai đi phù hợp? Công Tôn Trưởng Lâm suy nghĩ một chút hỏi. Liền Đường Cao đều đã chết, muốn tìm đến một cách so Đường Cao còn lợi hại hơn người, khó. Đường Thế Trọng nói. Đường Cao tuy nói là Diệp Thương Hải giết chết, nhưng là đó cũng là đánh lén. Hơn nữa, lúc ấy Đường Cao là bị Hải Thần Quốc Vương Hậu bên người một nữ tử đả thương. Diệp Thương Hải thừa cơ đánh lén đắc thủ, bằng không thì Đường Cao là sẽ không chết. Đường Học Lễ nói. Diệp Thương Hải không đến 23 tuổi, có thể cao bao nhiêu thực lực, bát phẩm hoặc là cửu phẩm đỉnh thiên. Đường Thế Trọng nói. Tối đa cửu phẩm. Công Tôn Trưởng Lâm mắt vặn một cái nói. Tốt nhất là ở trên đường, bằng không thì về đến Long Kinh Thành liền phiền phức nhiều lắm. Dù sao ca hơn u v q q u mễ lạc lực ảnh hưởng quá cường đại. Đường Học Lễ nói. U vinh q q mơ. Đệ tử của hắn tại Long Kinh Thành bị giết, đoán chừng sẽ kinh động toàn bộ Thiên Long Vương triều. Cả hơn u vinh q q u mễ lạc chi nộ chúng ta cũng muốn tổng hợp cân nhắc. Vì lẽ đó, việc này, sắc sớm bất lời trễ. Không thể lưu lại một điểm vết tích, bằng không thì sẽ cho đường môn mang đến vô tận tai họa. Công Tôn Trưởng Lâm nói. Quyết định như vậy đi. Đường Thế Trọng nhẹ gật đầu. Xử lý tốt tất cả sự vụ, La Phù Vân mang theo một đoàn người ngồi phi ưng mà đi. Mà Diệp Thương Hải thì là đơn độc một người cưỡi ngựa mà đi. Bởi vì hắn đem một nửa phi ưng đều để lại cho Tề Triệu và Mạc gia người. Hơn nữa bởi vì công lực đề cao quá nhanh, Diệp Thương Hải cũng cần tăng cường lịch duyệt. Dứt khoát nhân cơ hội này giải sầu một chút, buông lỏng tâm cảnh, triệt để ma luyện một cách chính mình. Dân ca tốt hát tình khó mở. Ba ngày sau hoàng hôn thời điểm, Diệp Thương Hải nhàn tản đi tới một tòa huyện thành nhỏ. Chính chẳng có mục đích đi lang thang lúc, một đạo tiếng hát du dương truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trước vây quanh một đống lớn người, giống như có người đang hát xong. Người này nhấc chân liền đi qua, phát hiện là cái xuyên ca vô nông thôn cô nương chính gõ sao trống mà đang hát dân ca. Hát đến thật là không tệ. Bất quá, chính nghe được đắc viền lúc bên cạnh lang vài tiếng giòn vang. Cô nương lấy tiền dùng không nể mặt bồn mà cho người nào một cước đá ngã lăn. Bên trong tiền đồng gắn đầy đất. Lá gan không nhỏ. Tại Vân Đình hát xong lại dám không giao phí bảo hộ. Thật nếu để cho nhà ngươi bảo ra uống gió Tây Bắc A. Một cách độc nhãn long nam tử trung niên giữ sẵn hướng cô nương quát. Độc nhãn long đứng bên cạnh mười mấy cái một mặt ngang ngược tiểu đệ từng cái hung thần áp sát. Ra các vị ra, chúng ta mới tới quý địa, không hiểu quy củ, chờ tích lũy đủ tiền liền đến đưa tiền bảo hộ. Đoán chừng là cô nương phụ thân hoặc là người nào đang đánh trống mà kém chút dọa cho chết. Cuống quýt đứng lên áp sát tới giải thích. Bớt nói nhiều lời, lập tức liền lấy 500 lượng. Độc nhãn long lông mày nhíu lại, khẽ nói. 500 lượng, chúng ta đi nơi nào tìm. Vì ra này, chúng ta mới đến, còn không có kiếm được ăn cơm ở trọ tiền a. Lão đầu một mặt vô cùng đáng thương nói. Không có kiếm được không có việc gì, cầm nhà ngươi khoe nữ gán nợ chính là. Độc nhãn long một ngón tay chỉ hát xong cô nương, một mặt hèn mọn cười nói. Ha ha ha, đúng đúng đúng, lão đầu, nhà ngươi cô nương cũng không giá trị 500 lượng. Là chúng ta bảo ra coi trọng nàng cho nâng bảng giá, kia là phúc khí của nàng, tranh thủ thời gian theo chúng ta đi. Thủ hạ đi theo liền ồn ào nói. Không được không được, nhà ta Phương Nhi còn chưa xuất giá, không bán, không bán. Lão đầu đều gấp đến độ khóc, tay một mực loạn dao. Độc nhãn long một cước đi qua, đạp lão đầu lộn ra ngoài, lập tức, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi. Cha, chúng ta đi gọi Phương Nhi nha đầu xem xét, khóc tiến lên đỡ dậy phụ thân liền đi. Còn muốn chạy không biết được cái này Vân Đình huyện đều là nhà ta bảo ra sao bảo ra coi trọng người. Ai dám không cho độc nhãn long xông lên phía trước. Đá một cách bay ra ngoài lão đầu. Bắt lấy Phương Nhi liền hướng về kéo. Không được không được, không được a. Lão đầu nhào lên ôm lấy độc nhãn long chân. Kết quả lại đá bay ra ngoài. Đánh cho ta hung hăng đánh. Độc nhãn long tức giận, giống to. Mười mấy cái thủ hạ xông tới, nhắm ngay lão đầu liền quyền đấm cước đá. Lão đầu thống khổ kêu to, giãy giụa lấy. Các ngươi thả cha ta đi với các ngươi. Phương Nhi gấp, bỗng nhiên liền đẩy ra độc nhãn long thân thể nhào vào lão đầu trên thân che chở lão cha. Đây chính là ngươi nói, nhưng không trách được chúng ta. Độc nhãn long âm hiểm mà cười cười, lấy ra một thỏi 10 lượng bạc ném cho lão đầu bắt lấy Phương Nhi muốn đi. Phương Nhi, ngươi có thể cùng bọn hắn đi a, ta không muốn a, Phương Nhi. Lão đầu thê lương kêu to, liều mình nhào tới. Kết quả, độc nhãn long một đám thủ hạ lại muốn vời hô đi qua. Đủ rồi hay không, Diệp Thương Hải lạnh lùng nói. Độc nhãn long sững sờ. Từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thương Hải một chút. Nói. Ngươi ở đâu ra hành ra sự tình ngươi cũng dám quản cái này Vân Đình huyện liền không có vương pháp sao, các ngươi liền không sợ ta cáo quan sao, Diệp Thương Hải hỏi. Ha ha ha. Ta thật là sợ a. Tranh thủ thời gian cáo đi. Tiểu tử. Ngươi không biết được. Lý huyện lệnh là bảo ra bái kết huyên để sao, độc nhãn long cảm thấy buồn cười cực. Một nhóm người tất cả đều cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Kém chút cười chặt đứt eo. Ba ba ba ba. Diệp Thương Hải chen chân vào, mấy cước đi qua, độc nhãn long một đám toàn bộ thành lăn đất hồ lô. Làm quan không quản, tiểu gia ta quản a. Diệp Thương Hải sau khi đá xong, một mặt cười tủm tỉm nhìn xem đầu đầy máu tươi độc nhãn long. Hiệp sĩ, chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi, bằng không thì sẽ trễ. Cái này độc nhãn long thế nhưng là bảo gia thủ hạ, nghe nói liền thái thú đại nhân đều sợ bọn hắn. Phương Nhi lao đến, hướng Diệp Thương Hải nói. Chớ sợ, cô nương, đói bụng đi, chúng ta ăn cơm trước. Diệp Thương Hải lắc đầu, nói, đỡ dậy cha ngươi theo ta đi. Hiệp sĩ, vẫn là tranh thủ thời. Gian chạy a, bằng không thì, liền chạy không được rồi. Phương Nhi gấp đến độ khóc ròng nói. Không có việc gì, theo ta đi chính là. Diệp Thương Hải nói. Phương Nhi không có cách. Đành phải đỡ dậy lão cha đi theo Diệp Thương Hải sau lưng. Không lâu. Tiến Vân Đình tiểu lâu. Võ Thần Hoàng Đình 35 chương 675 Thiên Ngọc Sơn Trang đa tạ hiệp sĩ ăn cứu mạng. Bất quá. Hiệp sĩ. Nơi đây không thể ở lâu. Vẫn là đi nhanh lên cho thỏa đáng. Cái kia lão cha một mặt sợ hãi nói. Tiểu nhị, mang thức ăn lên bên trên tốt nhất món ăn, chuyển tốt nhất rượu đến. Diệp Thương Hải chọn cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, Phương Nhi không có cách đành phải bồi tiếp lão cha đứng ở một bên. Ngồi đi cùng một chỗ ăn. Diệp Thương Hải nói. Chúng ta đứng ăn chính là. Phương Nhi hơi có vẻ ngượng ngùng, lắc đầu nói. Các ngươi không ngồi ta có thể liền tức giận. Diệp Thương Hải nghiêm mặt, dọa đến lão cha cùng Phương Nhi vội vàng ngồi xuống. Không lâu thịt rượu đi lên. Diệp Thương Hải cũng không nói chuyện, đưa đũa liền ăn. Thấy hai cha con không dám động đũa, lại thúc bọn họ động chiếc đũa, hai cha con mới có hơi câu thúc dối chiếc đũa. Công tử! Phương Nhi nhỏ giọng hỏi một tiếng. A, có chuyện gì sao? Diệp Thương Hải uống vào đi một chén rượu, gác lại bát rượu sau hỏi. Công tử đã cứu chúng ta, còn không biết được công tử đại danh? Phương Nhi hỏi. Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải hào không có tỳ hối, đáp. Diệp công tử, ngươi có chút lạ. Phương Nhi nói. A quái chỗ nào rồi? Diệp Thương Hải nhìn xem Phương Nhi hỏi. Ngươi đã cứu chúng ta, lại là ngay cả chúng ta họ gì, người ở nơi nào cũng không hỏi. Đây có phải hay không là rất quái lạ? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ chúng ta là người xấu? Giả trang Phương Nhi hơi chớp mắt, tò mò hỏi. Hỏi cái gì, chúng ta lại không biết. Sau khi ăn xong ta đem các ngươi đưa đến địa phương an toàn, lại cho các ngươi một chút lộ phí. Như vậy chia tay, chân trời góc biển, có lẽ cả một đời đều không đụng tới. Hỏi đến có liên can gì đến mức nói ngươi sợ hãi? Ta sợ cái gì? Chẳng lẽ các ngươi sẽ còn hại ta hay sao? Cái kia chẳng phải xúc sinh? Diệp Thương Hải từ tốn nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn, đúng vậy, đúng vậy. Lão đầu vội vàng gật đầu nói. Lúc này, một trận ồn ào tiếng bước chân truyền đến, đi lên mười mấy cái công sai. Trương Bổ Đầu, liền là hắn độc nhãn long chỉ vào Diệp Thương Hải hô. Tiểu tử, đến chúng ta Vân Đình huyện thế mà còn dám đánh người, lá gan không nhỏ. Bắt lại cái kia mặt gầy teo Trương Bổ Đầu xông lại, khí thế hung hăng hô. Công gia, là bọn hắn một đám trước khi dễ chúng ta. Vị này hiệp sĩ. Lão đầu vừa định giải thích, kết quả liền bị Trương Bổ Đầu giống lại. Không cho phép nói bậy. Toàn bộ bắt lại, mang về nha môn. Tới Diệp Thương Hải đột nhiên khẽ vươn tay trực tiếp đem Trương Bổ Đầu cách không vồ tới. Bàn tay tại trên mặt hắn phất một cái. Trương Bổ Đầu dọa đến một sông dài. Cút còn dám quấy rầy lão tử ăn uống. Lột ngươi toàn thân ra người. Diệp Thương Hải buông lỏng tay. Đem Trương Bổ Đầu ném ra ngoài. Dám đánh chúng ta Bổ Đầu tiểu tử, ngươi sống. Mười mấy cái thủ hạ chính hô hào. Nào ngờ tới Trương Bổ Đầu lại là hô lớn. Toàn bộ cút ngay cho ta đi xuống lầu. Đừng quấy rầy vị công tử gia này uống rượu. Nhanh lên Trương Hổ. Các ngươi muốn làm gì? Độc nhãn long xem xét. Tức giận đến chất vấn. A, đem cái này độc nhãn long bắt tại trong lao thật tốt hầu hạ một phen. Nếu là hắn không lột ra, ta nhưng là muốn tìm các ngươi Lý huyện lệnh. Còn có kia cái gì bảo ra cũng bắt. Đúng tận diệt. Diệp Thương Hải thản nhiên nói. Đúng đúng đúng, bắt lại. Trương Bổ Đầu hô hào, độc nhãn long xem xét liền muốn chạy. Kết quả, bị Trương Bổ Đầu một côn sắt đổ nhào trên mặt đất. Bọn bổ khoái ong tuôn ra mà lên. Quyền muốn chân đá một phen mới mang theo người đi. Hiệp sĩ, ngươi thật lợi hại, đây là vì chúng ta Vân Đình huyện diệt trừ một phương bá chủ a. Đúng vậy, hiệp sĩ, ngươi không biết, bảo ra một đám nhiều hung tàn, làm nhiều việc ác. Thế nhưng là có Lý huyện lệnh bảo bọc, chúng ta là giận mà không dám nói gì. Hiệp sĩ, cái kia Lý huyện lệnh thế nhưng là bảo ra bái kết huyên đệ. Hắn sẽ làm theo sao? Hiệp sĩ vẫn là đi nhanh lên đi. Chớ chọc bọn hắn. Cường long khó đấu địa hổ. Lập tức ăn cơm các thực khách lao nhau khuyên lên Diệp Thương Hải tới. Không lâu thế mà phát hiện Lý huyện lệnh đầu đầy mồ hôi chạy tới. Giống như cháu trai đi tới Diệp Thương Hải trước mặt quỳ xuống nói tiểu huyện Lý Đức Ninh cho ra thỉnh an. U, V, Quy, Quy, Mơ, bảo ra một đám bắt sao? Diệp Thương Hải theo trong lỗ mũi khẽ nói. Bắt toàn bộ bắt. Nhóm này ác bá, đã sớm cái kia bắt. Bất quá, bảo ra cùng quận phủ Ninh phó thái thủ là thân thích, tiểu huyện ta là lo lắng. Lo lắng. Lý Đức Ninh ập a ập úng nói. Tốt a, cầm giấy bút đến, ta viết phong thư cho thái thú. Diệp Thương Hải nói, không lâu, đưa tới giấy bút. Diệp Thương Hải bút lớn vung lên một cái, viết xong đắp lên ấm. Lý Đức Ninh nhìn một chút, dọa đến cũng dài dòng một cái, tranh thủ thời gian thu tốt liền đi. Ghi nhớ, ta sẽ gọi người xuống tới nhìn. Diệp Thương Hải hướng phía hắn bóng lưng nói. Đúng đúng, hạ quan không dám. Lý Đức Ninh cuống quýt quay đầu nhìn về Diệp Thương Hải gật đầu nói, về sau, vội vàng mà đi. Nghĩ không ra đại hiệp địa vị lớn như thế, thất lễ trưởng quỹ tới, nói, hôm nay bữa này miễn đi. Ăn cơm cho bạc thiên kinh địa nghĩa, bằng không thì, ta cùng bảo ra chẳng phải đồng dạng người sao? Diệp Thương Hải nói. Đại hiệp, hôm nay nhờ có ngài. Hai cha con đều cảm ăn không thôi theo sau lưng. Hai người các ngươi có tính toán gì, là đến nơi khác vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này? Diệp Thương Hải hỏi. Nơi này khẳng định không thể lưu lại, chúng ta nghĩ đến tỉnh thành đi. Phương Nhi nói. Cũng tốt, nơi này cách tỉnh thành cũng không xa, chúng ta cùng đi chính là. Diệp Thương Hải nói. Nói được tốt vì huyên đệ kia, hôm nay rượu và thức ăn của các ngươi ta mời. Lúc này, cách bàn một cái bạch y nhẹ nhàng. Tướng mạo anh lãng công tử đứng lên. Ném một lớn thỏi bạc nói. Trường quỹ. Hai bàn. Cùng một chỗ ghét. Cũng tốt, huyên đệ có cái này nhã hứng, ta cũng liền ăn chùa một hồi. Diệp Thương Hải cười trả lời. Huyên đệ vì Vân Đình huyện làm một chuyện thật tốt, một bữa cơm mà thôi, hẳn là. Công tử áo trắng liền ôm quyền, nói bản nhân trưởng tôn vô lực, dám hỏi huyên đệ tục danh Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải cười đáp lễ nói. Diệp huyên, cái này Vân Đình cách đó không xa lại là có cái nơi đến tốt đẹp. Không bằng, chúng ta đi ăn uống một phen. Trưởng tôn vô lực cười mời nói. A, ta đối với nơi này đều không quen. Không biết được trưởng tôn huyên nói nơi đến tốt đẹp có cái gì tốt. Diệp Thương Hải hỏi. Vân Đình đi qua liền là Thiên La Quốc Thiên Ngọc Sơn Trang, cái kia chỗ thừa thải thiên hạ đứng đầu bạch ngọc. Mà Thiên Ngọc Sơn Trang thế nhưng là có thiên hạ kỳ chân thiên ngọc dịch. Truyền thuyết này dịch là từ mã não chỗ tự nhiên sản xuất mà đến. Trăm năm mới một giọt, ngàn năm mới có thể sưu tập đến mấy ấm, nhất là chân quý. Ăn không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, hơn nữa có thể thẩm mỹ, da thịt hơn tuyết. Thậm chí có thể đề công. Mà bản thân nó có thể xưng nhân gian mỹ vị, ông trời tác hợp cho, người là khó mà xào nấu đi ra. Trưởng tôn vô lực nói. Còn có như thế kỳ chân, ta thật đúng là phải đi phẩm nhất phẩm. Diệp Thương Hải cười nói có chút tâm động. Diệp công tử, người trong thiên hạ người đều muốn phẩm Thiên Ngọc Sơn Trang Thiên Ngọc Đêm. Thế nhưng là thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể đến phẩm? Khó khăn khó điện. Trưởng quỹ lắc đầu nói. Đúng vậy a, Diệp công tử. Truyền thuyết liền là Thiên La Quốc quốc quân muốn phẩm này dịch. Thiên Ngọc Sơn Trang cũng hẹp hòi, chỉ cấp hai giọt, liền ngón cái thô hai giọt. Thiên Ngọc Sơn Trang liền không sợ người ta quốc quân tức giận sao? Diệp Thương Hải hỏi. Ha ha, sinh cái gì khí, Thiên Ngọc Sơn Trang thế nhưng là ta Đông Vực thập đại thế gia, quốc quân còn sợ chọc giận bọn hắn đâu? Nguyên lai như thế a, Diệp Thương Hải cười nói. Nhìn trưởng tôn vô lực một chút, nói. Bất quá, trưởng tôn huyên, chẳng lẽ ngươi có biện pháp thưởng thức được thiên ngọc dịch? Ha ha. Trưởng tôn vô lực mỉm cười không đáp. Vậy là tốt rồi, ta liền theo trưởng tôn huyên ngươi đi ăn trực. Diệp Thương Hải cười nói. Bất quá trong lòng cũng thầm giật mình. Cái này trưởng tôn vô lực đoán chừng lai lịch không nhỏ. Bằng không thì làm sao tự tin như vậy có thể uống đến thiên ngọc dịch? Thế là một chuyến bốn người thẳng đến Thiên Ngọc Sơn Trang mà đi. Võ Thần Hoàng Đình 35 chương 676 cao uy cách thấy không, ngọn núi kia ở giữa Thiên Ngọc Sơn. Mà Thiên Ngọc Sơn Trang vào chỗ tại Thiên Ngọc Sơn xuống. Cái này cả tòa Thiên Ngọc Sơn đều cho Thiên Ngọc Sơn Trang chia làm cấm địa. Mà Thiên La Quốc Vương tộc cũng đem nó phong cho Thiên Ngọc Sơn Trang. Xung quanh trăm dặm không được đi vào. Nửa ngày về sau, trưởng tôn vô lực chỉ vào nơi xa một tòa trắng trói như ngọc, đao tước đứng vững núi cột nhà nói. Cái kia núi cột nhà cao tới 2000 đến gạo, xung quanh chiếm diện tích xem chừng cũng có 5-6 dặm. Bất quá trên núi không có một ngọn cỏ, trụi lủi giống như một cái ngọc trụ đứng vững tại trên đời này. Vừa đi gần trăm dặm liền bị người ngăn cản. Thiên Ngọc Sơn Trang cấm địa, người rảnh rỗi đi vòng, phi pháp đụng vào, giết không tha. Ha ha ha. Gọi Vương Thiên Diệu tiểu tử kia đi ra, liền nói ta trưởng tôn vô lực đến. Trưởng tôn vô lực một mặt đại điều hướng mấy cái người áo đen nói. Các hạ nhận biết nhà chúng ta nhị công tử? Một tên mập người áo đen giật nảy mình, ngắm trưởng tôn vô lực một chút hỏi. Cái này không nói nhảm sao, hắn tiểu tử thường xuyên giúp ta đánh nước rửa chân. Trưởng tôn vô lực nói. U, V, Quy, Quy, mơ tốt, chúng ta lập tức thông báo. Mập mạp càng là giật nảy mình, tiểu tử này lai lịch gì, nhà chúng ta nhị công tử còn phải cho ngươi đánh nước rửa chân. Bất kể có phải hay không là khoác lác, trước thông truyền lại nói. Không lâu, một cái tiểu kim điêu bay về phía phương xa. Vẹn vẹn qua tầm 10 phút, một đạo thanh âm cao vút từ không trung truyền đến. Ha ha ha, là trưởng Tôn huyên đến à. Sao không nói sớm, ta cũng làm chút chuẩn bị. Chợt, một cái bạch hạc từ trên trời giáng xuống, nhảy xuống một cái tử sam người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ hai mắt sáng ngời, ánh mắt như ngọn lửa, giống như có thể thiêu đốt mất ngươi giống như. Còn qua loa. Diệp Thương Hải ở trong lòng nhẹ gật đầu, bởi vì cái này gọi Vương Thiên Diệu cũng có linh cảnh tam phẩm thực lực. Xem ra, thập đại con em thế gia quả nhiên nhân trung long phượng. Ngươi nói ngươi cho ta bưng qua nước rửa chân. Bọn hắn còn không tin trưởng tôn vô lực chỉ vào mấy cái nhìn núi người áo đen cười nói. À! Cái này ngươi đều nói. Chừa cho ta chút mặt mũi có được hay không, dù nói thế nào. Ta cũng là cái này Thiên Ngọc Sơn Trang nhị công tử đúng hay không? Vương Thiên Diệu sững sờ. Mặt hơi có chút đỏ lên. Lắc đầu thở dài nói. Tiểu tử. Ngươi vì cướp Đông Vực Sáu Kiều bị người đánh cho mặt mũi bầm dập, chuyện kia ta cũng không nói. Thế nào? Đổ địa đảo đi. Lần kia nếu không phải. Trưởng tôn vô lực tiếp tục vạch trần, Vương Thiên Diệu vội vàng khoát tay nói, huynh, miệng hạ lưu tình, miệng hạ lưu tình a. Ha ha ha, không nói không nói. Trưởng tôn vô lực cười đến sán lạn a. Huynh, mấy vị này là? Vương Thiên Diệu nhìn xem Diệp Thương Hải ba người một chút. Vị cô nương này ngay tại hát xong kết quả đụng phải áp bá, là vị này Diệp công tử cứu bọn hắn. Mà bọn hắn muốn đi Thiên La Quốc tỉnh thành cũng liền một đường. Trưởng tôn vô lực nói. Vương Thiên Diệu lập tức xứng sờ. Cười khổ cười. Hướng trưởng tôn vô lực nói. Huynh. Ngươi vẫn không đổi được xen vào chuyện bao đồng tật xấu. Đi, hai chúng ta tiến trang, bọn hắn liền do hạ nhân chiêu đãi chính là. Muốn đi cùng đi, ta thế nhưng là có cùng Diệp Huynh nói qua, mời hắn cùng một chỗ phẩm thiên ngọc những dịch. Bằng không thì, Diệp Huyên sẽ còn cho rằng ta đang khoác lác. Trưởng tôn vô lực lắc đầu. Cái gì bọn hắn cũng muốn phẩm thiên ngọc dịch, cái này thì không cần đi, ta chỉ cấp Huyên ngươi chuẩn bị một phần. Vương Thiên Diệu một mặt khó khăn nói. Vậy quên đi, các ngươi Thiên Ngọc Sơn Trang quy cách cao, ta trèo cao không lên, Diệp Huyên, chúng ta đi. Trưởng tôn vô lực mặt kia lập tức liền ô xuống dưới, quay người chào hỏi lên Diệp Thương Hải làm như muốn đi. Được rồi huynh, ta muốn biện pháp được hay không? Vương Thiên Diệu xem xét, cắn răng nói. Biểu lộ cực kỳ thống khổ, giống như đột nhiên cho người ta cắt một đao giống như. Thế này mới đúng nha, chúng ta đi. Trưởng tôn vô lực mới không trách hắn, cười liền hướng đi vào trong. Diệp Thương Hải cũng không có thoái thác, mặt dạn mày dày đi theo phía sau đi vào trong. Không lâu, thấy được một tòa ngọc thạch kiến trúc sơn trang, phú quý bức người a. Trưởng tôn vô lực cùng Vương Thiên Diệu trò chuyện. Chỉ bất quá. Thiên Ngọc Sơn Trang bọn hạ nhân cũng kỳ quái nhìn Diệp Thương Hải ba người một chút. Bởi vì ba người này thấy thế nào đều không giống như là công tử bằng hữu. Y phục cũng quá bình thường, thậm chí lão đầu kia cùng cô nương có chút khó coi. Đến mức Diệp Thương Hải. Cũng là một thân áo bào bình thường. Tuyệt không phải con em nhà giàu. Càng nhìn không ra là cao thủ. Ngươi nhìn cha ta tới. Vừa mới tiến trang, liền phát hiện tại cửa chính đứng một đống người. Dẫn đầu chính là cái tử bào lão giả. Một mặt uy phong bất phàm. Lão giả người bên cạnh từng cái tinh khí mười phần, vừa nhìn liền biết là cao thủ. Trưởng tôn công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Kỳ quái chính là trưởng tôn vô lực không có chào hỏi trước. Ngược lại là Thiên Ngọc Sơn Trang trang chủ Vương Khai Vân trước chắp tay chào hỏi. Diệp Thương Hải trong lòng lại là khẽ động, cái này trưởng tôn vô lực địa vị lại đề cao một đoạn. Liền thập đại thế gia gia chủ đều đối với hắn lễ ngộ cực kỳ. Nhà của người nọ thế tuyệt đối cao hơn thập đại thế gia. Hẳn là gia hỏa này là nào đó số lượng lớn tôn chủ chi tử, hoặc là gia hỏa này xuất thân từ ẩm thế thế gia. Diệp Thương Hải trong lòng càng là khẽ động. Thăm dò. Lập tức kinh ngạc. Minh bạch. Tám thành là ẩm thế thế gia tử đệ. Bởi vì trên người hắn cũng có một cỗ tang thương tự nhiên. Đây là ẩn thế thế gia đặc hữu khí. Bởi vì bọn hắn công pháp cao giai, hấp thu một chút tự nhiên nguyên nhân bố trí. Không nghĩ tới hôm nay vận khí không tệ, thế mà có thể đụng tới một cái ẩn thế gia tộc đi ra. Bình thường đốt đèn lồng cũng khó tìm a. Về phần hắn công lực, Diệp Thương Hải sớm nhìn ra. Linh cảnh cửu phẩm, cùng không có đột phá trước Phượng Tinh Nguyệt cùng Thái Muội không sai biệt lắm. Xem ra ẩn thế thế gia tử đệ quy cách lại cao hơn không ít. Tùy tiện đi ra một cách liền là cửu phẩm cấp, cái kia ẩn thế thế gia huyễn cảnh cường giả tuyệt đối không ít. Ví dụ như gia tộc bên trong nhân vật cấp bậc trưởng lão đoán chừng đều là huyễn cảnh cấp bậc. Một đại gia tộc trưởng lão lại thế nào cũng phải có mười mấy đi. Lại thêm Vung Hướng Đông vực các nơi người phụ trách, liền phương trung cảnh một cái ngoại tộc nô tài đều là sơ huyễn cấp bậc. Cái kia ẩn thế thế gia huyễn cảnh cường giả đoán chừng phải có hơn mấy chục người. Vì lẽ đó ẩn thế thế gia thực lực hẳn là vượt lên đông vực các số lượng lớn các đại quốc phía trên. Ha ha, vẫn được, liền là gần nhất có chút thèm ăn. Trước kia thưởng thức qua quý trang thiên ngọc những dịch, thật là mỹ diệu vô cùng á. Vì lẽ đó, không biết được sẽ có hay không có chút đường đột. Trưởng tôn vô lực cười nói. Ha ha ha, trưởng tôn công tử tới đúng lúc, chúng ta cũng là đáp ứng lời mời tới nhấm nháp thiên ngọc những dịch. Một đạo cởi mở tiếng cười theo sân nhỏ bên trong truyền đến, Diệp Thương Hải liếc một cái, phát hiện bên trong đi ra mấy người. Từng cách đều là khí thế mười phần. Mà nói chuyện lại là một cái vóc người thon dài, mang theo đỉnh quan ngọc mũ nam tử trung niên. Bất quá, cái kia trên mũ lại là điêu khắc một cái tiểu kiếm, hẳn là chín tông mười phái chúng kiếm tông cao thủ. Khó được vương trang chủ còn nhớ rõ chúng ta à, hôm nay thật đúng là song hỷ lâm môn. Chẳng những có thể thưởng thức được thức ăn ngon thế mà còn có thể đụng phải trưởng tôn công tử, mừng vận cao chiếu a. Ngọc quan mạo bên cạnh một cái chảy ria mép, mặt hình tròn giống quả táo, ốm tay áo bên trên thêu lên một viên viên hạt châu. Phía dưới phối hữu thải hà hoa văn đồ đằng nam tử vuốt râu cười nói. Gia hỏa này khẳng định là đan hà các dược sư. Ốm tay áo thêu liền là một viên linh đan bên ngoài thải hà sấn đáy. Đan hà các tiêu chí vật. Trưởng tôn huyên tây vực từ biệt cũng có mấy năm, huyên càng phát có tinh thần đầu. Bên trái cái kia một mặt già dặn lão thành, hai mắt khí khái anh hùng hừng hực người trẻ tuổi ôm quyền chào hỏi. Diệp Thương Hải nhìn không ra người này thân phận. Bất quá, người này xem chừng không đến 30, nhưng là thực lực cũng không yếu. Linh cảnh lục phẩm. Hoàng phi hổ tiểu tử ngươi kỵ lão hổ thời điểm đặc biệt uy phong. Trước hai vị trưởng tôn vô lực đều không có đáp lại. Liền cách này lão thành người trẻ tuổi trưởng tôn vô lực ngược lại là chỉ vào hắn cười nói. Trưởng tôn huyên ta không chỉ kỵ lão hổ thời điểm uy phong, ta nướng thịt hổ thế nhưng là thiên hạ nhất tuyệt. Lúc đó, ngươi thế nhưng là ăn đến nước bọt chảy ròng. Hoàng phi hổ hơi có vẻ cười đắc ý nói. Võ thần Hoàng đình 35 chương 677 nhân long quả vậy thì tốt quá. Hôm nay có thiên ngọc những dịp. Còn có nướng thịt hổ. Tới đúng lúc a. Trưởng tôn vô lực gian kế đạt được giống như phá lên cười. Hoàng phi hổ kinh ngạc. Có chút buồn bực nói. Xong. Bị trưởng tôn huyên ngươi tính kế. Thế nào tiểu tử ngươi không vui lòng? Trưởng tôn vô lực mặt một ô. Vui lòng, đương nhiên vui lòng. Bất quá, huyên ngươi cũng không thể quá keo kiệt. Hoàng phi hổ trong mắt đi lòng vòng nói. Ra lúc nào keo kiệt qua. Không giống ngươi. Hẹp hỏi ba ba. Nướng bỗng nhiên thịt hổ còn kêu oan. Kia là ra nể mặt ngươi. Trưởng tôn vô lực một mặt cao điệu thậm chí có chút ngang ngược nói. Ra không keo kiệt, có thể hôm nay cũng đem ngươi nhà nhân long quả cầm cách đi ra chia sẻ. Hoàng phi hổ cũng là gian kế đạt được bộ dáng trong bụng nở hoa. Hảo tiểu tử, hóa ra là ta nhập ngươi hố. Trưởng tôn vô lực một mặt buồn bực chỉ vào hoàng phi hổ một mặt im lặng hình. Ha ha ha, liệu nhất định trưởng tôn công tử là sẽ không đổi ý. Kiếm tôn vị kia cười nói. Đương nhiên, trưởng tôn công tử là ai? Đan hà các vị kia cũng gật đầu đáp lời. Ba người các ngươi kết phường lừa gạt lão tử. Quên đi, một cách liền một cái. trưởng tôn vô lực có chút đau lòng nhích nhích miệng. Xem ra cái này cái gọi là nhân long quả liệu nhất định phi phàm. Chẳng lẽ trưởng tôn huyên còn không chỉ một cái hoàng phi hổ hơi chớp mắt, lại xảo trá cười hỏi. Thế nào? Ngươi còn muốn ăn một mình một cái nếu không? Ngươi qua đây. Ta cho ngươi một cái trưởng tôn huyên một mặt người vật vô hại bộ dáng nhìn xem hoàng phi hổ. Miễn đi, ta còn muốn nhìn thấy ngày mai mặt trời. Hoàng phi hổ vội vàng lắc đầu nói. Các vị công đường uống trà đi. Vương trang chủ nói. Cái này nhân long quả cũng không lớn, không thể quá nhiều người chia sẻ, bằng không thì liền đáng tiếc. Vì lẽ đó, người không liên quan có phải hay không liền không cần phải đi. Kiếm tông vị kia ngắm Diệp Thương Hải ba cách một cách nói, ý tứ, các ngươi hiểu. Diệp công tử, hai chúng ta liền không đi tại bên ngoài chờ ngươi chính là. Phương Nhi lão cha vội vàng nói. Cũng tốt, hai người các ngươi đến lệch sảnh dùng bữa chính là. Trưởng tôn vô lực nhẹ gật đầu. Tất nhiên cùng đi, đương nhiên cùng một chỗ dùng bữa. Cái này nhân long quả nếu là đồ tốt, để bọn hắn nếm thử thì thế nào? Diệp Thương Hải mở miệng. Trưởng tôn công tử, vị này là kiếm tông vị nào? Nhích miệng lên một tia khinh thường mùi vị nhìn xem Diệp Thương Hải hỏi. Là trưởng tôn công tử tại tiểu lâu đụng phải. Vương trang chủ đem việc trải qua nói một lần. Bèo nước gặp nhau, ta nhìn liền không cần đến chính đường dùng bữa. Kiếm tông vị kia trên mặt khinh thường biểu lộ càng rõ ràng hơn. Đúng vậy a, chúng ta đều là bằng hữu. Đột nhiên cắm mấy cái ngoại nhân tiến đến có chút ảnh hưởng khẩu vị. Đan hà các vị kia cũng gật đầu đáp lời nói. Vị này Diệp huyên là ta mời các vị. Nhân long quả thế nhưng là ta. Nếu như hắn đều không có phần, các vị cũng liền không cần phẩm. Trưởng tôn vô lực một mặt ngang ngược nói. Vậy liền cùng một chỗ đi. Kiếm tông vị kia mặt đều có chút bàn khởi tới. Bất quá. Trở ngại trưởng tôn vô lực ở đây. Không tiện phát tác. Trong hành lang trung tâm đã sớm bày xong một chương hào hoa bàn tròn lớn. Tự nhiên, vương trang chủ ngồi chủ vị, mà trưởng tôn vô lực cho hắn mời được khách tỏa chủ vị. Phía dưới theo thứ tự liền là kiếm tông. Còn Diệp Thương Hải ba người chỉ có thể ngồi vị trí đầu dưới cùng. Diệp Thương Hải cũng không tức giận, đặt mông an vị xuống. Bên trên thiên ngọc những dịch vương khai vân vỗ tay một cái. Không lâu. Sáo trúc thanh âm vang lên. Một cái mỹ mạo nữ tử nâng một cái trên khay đến. Phía trên có một cái nhỏ vò, cái kia vò liền tiểu nhi to bằng nửa cái nắm đấm. Nếu như giả bộ rượu lời nói, vẫn chưa tới hai lượng tả hữu. Lập tức trừ vương khai vân phụ tử, những người khác tất cả đều nhìn về phía nhỏ vò. Tự nhiên, ai cũng không có Diệp Thương Hải thấy rõ ràng. Hao thiên mũi khẽ ngửi, Diệp Thương Hải cũng nho nhỏ lấy làm kinh hãi bởi vì hắn ngửi thấy một tia long linh mùi vị. Dùng thiên nhãn vừa thấu thật sự là long mùi vị. Hơn nữa, mang theo một tia viễn cổ tang thương. Đương nhiên, cực kỳ mờ nhạt. Cùng thái cổ châu bên trong mùi vị không so được. Hẳn là cái này thiên ngọc những dịch chỗ cũng là một đầu long mạch hơn nữa, long mạch phẩm chất còn không kém. Trưởng tôn vô lực xem xét. Cũng theo trong túi sờ mó. Móc ra một cái hộp gỗ. Mở ra sau khi. Lập tức. Hương thơm xông vào mũi. Tất cả mọi người không khỏi tham lam hút mạnh thở ra một hơi. Diệp Thương Hải thấy được một mai hoàng kim quả. Phía trên. Có từng đầu long văn. Bất quá quả hình dáng giống là một người, giống như một cái văn đầy long văn hình xăm tiểu nhân. Cái kia nhân long quả cũng liền tiểu nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, lượng thực tế không nhiều. Bất quá, Diệp Thương Hải mí mắt không được lại nhảy lên. Bởi vì, nhân long quả bên trên truyền đến viễn cổ tang thương mùi vị thế mà cùng thái cổ châu bên trong có chút tương tự. Hơn nữa, có thể khẳng định cũng là long tộc khí tức. Bởi vì, Diệp Thương Hải đã nắm giữ chính tông long tộc huyết mạch, đối với long tộc mùi vị mẫn cảm nhất. Có thể khẳng định, trường tôn gia tộc khẳng định cũng xây ở một tòa long mạch phía trên. Hơn nữa, là một con rồng lớn mạch, long mạch phẩm chất so thiên long vương triều còn muốn cao. Bởi vì, trường tôn gia tộc long mạch so thiên long vương triều long mạch niên đại càng xa xưa. Ta nâng cách đề nghị. Lúc này, kiếm tông vị kia gọi Chu Thủ Lưu ra hỏa vỗ xuống bàn tay nói. Chu huyên mời nói. Đan Hà Các Tiêu Hoàng hỏi. Hai người này cũng có điểm nhất xứng nhất hợp tư thế, có thể xưng tốt nhất dừng háng. Quan viên giảng cứu phân biệt đối xử, trong chốn võ lâm cũng giảng cứu võ công cao thấp. Võ công cao thấp chúng ta liền không cần lấy ra, miễn cho nói chúng ta khi dễ người. Hôm nay, chúng ta không bằng đem quan trường cùng võ lâm tông phái đều trộn lẫn cùng một chỗ. So một cách các vị tại tông phái bên trong chức vị như thế nào Chu Thủ Lưu nói. Gần đây làm gì Hoàng Phi Hổ ngay thẳng mà hỏi. Ha ha, cái này nhân long quả cùng thiên ngọc những dịch đều là thượng thiên ban cho nhân gian bảo vật quá ít. Nhiều như vậy người, nếu như chia đều cũng không bao nhiêu. Chu Thủ Lưu sờ một cái cằm ý vị thâm trường nói. Chu huyên có ý tứ là theo như chức vị phân phối Hoàng Phi Hổ nhìn thấy hắn hỏi. Ha ha ha, các ngươi nói có thể làm được hay không? Xem như cho chúng ta tìm việc vui thế nào Chu Thủ Lưu thoải mái cười nói. Có thể thực hiện, có thể thực hiện. Tiêu Hoàng vỗ tay đáp lời. U, V, Quy, Quy, mơ đề nghị này rất mới mẻ, có thể nhạt nhạt. Đến lúc đó, đem nhân long quả cùng thiên ngọc tây những dịp đều theo như chức vị phân lượng đến phân. Vương Khai Vân cười nói. Ta nhưng là nhị thiếu trang chủ theo lý nói hẳn là làm sao so Vương Thiên Diệu cười hì hì hỏi. Trang chủ tương đương với các đại phái trưởng môn, nếu như cùng quan phủ đối ứng liền là hoàng đế. Ở đây khẳng định đến vương trang chủ phân đến lớn nhất đầu. Chu Thủ Lưu nói. Cái này có đạo lý. Lão cha phân đến lớn nhất đầu, làm con trai Vương Thiên Diệu đương nhiên vui lòng, chỗ béo bở không cho người ngoài. Chu huynh, ngươi thế nhưng là phó tông chủ, phân lượng thua ở vương trang chủ. Mà Hoàng công tử cũng là Phi Hổ Đường phó đường chủ cùng phó tông chủ đồng cấp. Tiêu Hoàng nói. Tiêu phó các chủ, ngươi cũng là phó các chủ, đương nhiên cùng phó tông chủ cùng cấp độ. Chu Thủ Lưu có qua có lại. Các ngươi đều là trang chủ phó tông chủ. Ta thế nhưng là cái gì cũng không có. Chẳng phải bài chóp nhất rồi trưởng tôn vô lực cười nói. Ai nói, phải biết, trưởng tôn gia tộc bối phận so chúng ta đều cao hơn mấy cách. Mà trưởng tôn công tử ngươi thế nhưng là trưởng tôn gia tộc tinh anh. Liền tương đương với trưởng môn đại đệ tử cùng phó trưởng môn bài cùng một chỗ. Bất quá, trưởng tôn gia tộc so chúng ta kỷ trà cao cách. Vì lẽ đó, một cái thả liền tương đương với chúng ta bên này trang chủ, tông chủ. Vì lẽ đó, trưởng tôn công tử cùng vương trang chủ hẳn là đồng dạng phân lượng. Chu Thủ Lưu nói. Cái này mông ngựa đập đến thật đúng là cao, thật là cao a. Vậy ta đâu Vương Thiên Diệu hỏi. Ngươi nha, là trang chủ nhi tử, tương đương với phó trang chủ, giống như chúng ta. Tiêu Hoàng nói. Mẹ nó. Các ngươi hóa ra là kết phường muốn nuốt lão tử cái này một phần a. Diệp Thương Hải nháy mắt minh bạch. Bọn gia hỏa này nhằm vào chính là mình ba cái. Muốn đem chính mình ba cái phân lượng bóc lột ra ngoài. Võ Thần Hoàng Đình 35 chương 678 theo như chức quan phối Diệp công tử. Ta nhìn ngươi tại tiểu lâu cứu người trừng trị ác bá lúc sống như đưa ra qua cái gì lệnh bài. Vân Đình huyện bổ đầu đều kém chút hưu chết. Ngươi chẳng lẽ là Thiên La Quốc công môn bên trong người trưởng tôn vô lực hỏi. Xem như thế đi. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Vậy là tốt rồi trưởng tôn vô lực gật đầu nói. Không biết được vị này Diệp công tử là Thiên La Quốc cái gì quan viên Chu Thủ Lưu có chút âm dương quái khí hỏi. Ha ha, liền là Thiên La Quốc đại vương cũng không có gì đặc biệt. Tiêu Hoàng một mặt khinh thường khẽ nói. Lời này nói thế nào Diệp Thương Hải hỏi. Thiên La Quốc cũng vẻn vẹn Thiên Long Vương triều một cách lớn nước phụ thuộc mà thôi. Chúng ta những tông phái này thế nhưng là cùng Thiên Long Vương triều ở vào cùng một cấp độ. Vì lẽ đó, cho dù là Thiên La Quốc đại vương cũng vẻn vẹn tương đương với Thiên Long Vương triều một cách thân vương. Lấy ra cùng các đại tông so sánh tối đa cùng phó tông chủ đều bằng nhau. Ha ha! Diệp công tử khẳng định không phải Thiên La Quốc đại vương. Mà chúng ta những người này kém nhất cũng là phó tông chủ phó đường chủ cấp bậc. Vì lẽ đó. Ha ha. Không có ý tứ. Diệp công tử. ngươi chính là thiên la quốc khác họ Vương cũng chỉ có thể xếp tại chúng ta phía dưới. Tiêu Hoàng nói. Đó là dĩ nhiên. Ví dụ như bắt ta đến nói. Ta là Phi Hổ Đường phó đường chủ. Chúng ta Phi Hổ Đường đường chủ cùng các đại tông tông chủ bình khởi bình tỏa. Hoàng Phi Hổ cười nói. Nghe nói, Phi Hổ Đường cùng Thiên Long Vương triều hình đường đều tương đương có danh tiếng. Thậm chí có người nói. Cách này hai đường liền là thân huyên đệ. Các vị, phải chăng có nghe nói qua? Diệp Thương Hải cười hỏi. Đương nhiên nghe nói qua, sự thật cũng như thế. Thiên Long Vương triều hình đường dương danh tứ hải, nếu bàn về danh khí tuyệt không thấp hơn Phi Hổ Đường. Tiêu Hoàng đáp. Như thế xem ra, hình đường phó đường chủ chẳng phải cùng Hoàng công tử cùng cấp độ rồi? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên, bởi vì thần bổ phủ là một tồn tại đặc thù. Vì lẽ đó, không thể đem hắn xem như Thiên Long Vương triều một cách thuộc hạ nha môn đến định. Bởi vì thần bổ phủ thực lực không kém hơn bất luận cái gì tông phái. Chu Thủ Lưu nói. Cái kia thần bổ phủ trưởng lệnh tương đương với tông phái cái gì cấp bậc? Diệp Thương Hải tiếp tục hỏi. Từng bước một đem những này ra hỏa hướng trong hố mang. Không sai biệt lắm các đại tông phái đại trưởng lão cấp độ kỳ thực sẽ cùng tại tông chủ cấp độ. Vương Trang chủ đáp. Cái kia không sai biệt lắm cùng Vương Trang chủ cùng cấp độ rồi? Diệp Thương Hải hỏi. Không không không, cao hơn ta nửa cách đi. Dù sao, ta Thiên Ngọc Sơn Trang còn có Lão Trang chủ. Lão Trang chủ cùng thần bổ phủ người cầm lái không sai biệt lắm cấp độ. Mà nếu bàn về thực lực võ công và lực ảnh hưởng, bản nhân hoàn toàn chính xác không bằng thần bổ phủ trưởng lệnh. Vì lẽ đó, hơi thua nửa cách. Vương Khai Vân ngược lại là có tự biết chi minh. Dù sao, Vương Khai Vân cũng liền nửa bước huyến cảnh thực lực, tự nhiên là kém thần bổ phủ trưởng lệnh. Trưởng Tôn Huyên, ngươi tán đồng cách nhìn này sao? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên tán đồng, chọc luận võ công thực lực, thần bổ phủ trưởng lệnh chí ít cũng phải sơ huyến thực lực đi. Vì lẽ đó, Vương Trang chủ không bằng hắn, mà bản nhân cũng không bằng hắn. Vì lẽ đó, cao nửa cách nói đến tương đương chuẩn xác. Trưởng Tôn Vô Lực gật đầu nói. Các ngươi mấy vị thấy thế nào? Diệp Thương Hải lại liếc Chu Thủ Lưu mấy người một chút. Đồng ý đồng ý, đương nhiên đồng ý. Tiêu Hoàng mấy cái cũng gật đầu nói. Ba một tấm lệnh bài cho Diệp Thương Hải đập vào trên bàn. Mấy tên để mắt liếc một cái, lập tức kinh ngạc. Trưởng lệnh Vương Thiên Diệu lỡ lời kêu thành tiếng, một mặt kinh hãi nhìn xem Diệp Thương Hải. Là Diệp trưởng lệnh giá lâm, thất lễ thất lễ. Vương Khai Vân lập tức liền đứng lên. Mà Chu Thủ Lưu cùng Tiêu Quảng bao quát Hoàng Phi Hổ cái kia ba tấm mặt đều đằng đằng đằng địa liền hồng thấu. Hơn nữa, tất cả đều đứng lên. Hướng phía Diệp Thương Hải ôm một quyền. Thật sự là người có tên cây có bóng, cái này thần bổ phủ trưởng lệnh hoàn toàn chính xác quá châu bò. Ha ha ha, nghĩ không ra Diệp Huyên còn thâm tàng bất lộ a. Trưởng Tôn Vô Lực cười to mở. Liền hắn không có đứng. Đến mức Phương Nhi hai cha con đều sửng sốt một chút, liếc nhìn nhau. Không có ý tứ, các vị, ngồi ngồi ngồi. Diệp Thương Hải hai tay đè lên. Cách này, Diệp trưởng lệnh, mời lên ngồi, ngồi. Vương Trang chủ cách kia bờ mông thế nhưng là ngồi không yên tranh. Thủ thời gian mời nói. Không quan trọng, ngồi cách nào đều như thế. Diệp Thương Hải khoát tay áo nói kỳ thực bản nhân cái này trưởng lệnh toàn bộ nhờ sư tôn uy danh đổi lấy. Nếu bàn về võ công, không có ý tứ kém các vị nhiều lắm. Không thể nào! Vương Thiên Diệu không tin lắc đầu. Đó là không có khả năng, không có thực lực, liền là muốn ngồi trưởng lệnh vị trí cũng không ngồi yên. Hoàng Phi Hổ cũng lắc đầu. Xin hỏi lệnh sư tôn là ai? Chu Thủ Lưu hỏi. Ca, hơn u. V Q Q U, viện trưởng. Diệp Thương Hải nói. Cả hừ U Vinh Quy Quy U. Mế Lạc viện trưởng Chu Thủ Lưu tiếng nói có chút khô khốc. Ngoài ra còn đẹp âm thanh phá âm. Bởi vì cái kia thanh âm rung động có chút vỡ tan mùi vị. Nghĩ không ra Diệp trưởng lệnh vẫn là ca hừ U Vinh Quy Quy U, viện trưởng đệ tử, thất kính thất kính, lại là một phen khen ngợi. Phía dưới tại Diệp Thương Hải đề nghị xuống, vẫn là bình quân chia ăn. Tự nhiên các vị đều không có ý kiến. Diệp Thương Hải không được có chút cảm thán. Đại nhân vật thả câu cái rắm đều là thơm. Tiểu nhân vật lại thế nào thả thơm cái rắm đều là thối. Chính mình lộ ra thân phận thời điểm có ai nghe chính mình nói chuyện thân phận này sáng lên. Ha ha. Chính mình là nhà bọn hắn nhị đại gia. Chính mình muốn làm sao nói bọn hắn liền phải làm sao nghe. Vương Trang chủ. Cái này thiên ngọc những dịch mùi vị làm sao có chút biến hóa. Trưởng tôn vô lực ăn sau nhắm mắt tính tư một hồi. Hỏi. Giống như Chu Thủ Lưu mấy người ăn ngược lại là không có phát giác cái gì. Bởi vì. Bọn hắn lần đầu phẩm thứ này. Cho dù là có biến hóa đoán chừng cũng ăn không đi ra. Còn tưởng rằng vốn chính là vị này. Mà trưởng tôn vô lực lại khác biệt. Hắn nhưng là lần thứ hai nhấm nháp, ăn một lần liền phân biệt ra khác biệt. Kỳ thật, loại biến hóa này mười mấy năm trước lại bắt đầu. Chỉ bất quá, chúng ta cũng không tìm được nguyên nhân. Vương Khai Vân một mặt lo lắng trả lời. Cha, hôm nay tới đều là bằng hữu, không bằng cùng đi tìm một chút nguyên nhân như thế nào. Vương Thiên Diệu nói. Cái này, không được tốt đi. Vương Trang chủ do dự một chút, lắc đầu. Vương Trang chủ có chuyện gì ngươi cứ việc nói. Chúng ta phẩm thiên ngọc những dịch có thể giúp cũng nhất định giúp. Hoàng Phi Hổ cũng là nhiệt tình vì lợi ích chung người, lập tức liền nói. Việc này nói rất dài dòng. Gia Gia cũng dò xét qua, nói là tại thiên ngọc những dịch mã não xung quanh cảm giác có cố bảo khô khí tức. Chỉ bất quá, hắn cũng tra tìm qua, cũng không có phát hiện tình huống như thế nào. Vương Khai Vân nói. Đây cũng là quái. Chẳng lẽ có ngoại vật xâm lấn tạo thành chúng ta dược sư tại luyện chế đan dược lúc thường xuyên cũng sẽ đụng phải loại này tình huống phát sinh. Tiêu Quảng suy nghĩ một cách nói. Gia Gia còn nói qua, nói là cỗ này bảo khô mùi vị bên trong thậm chí chứa một tia tà áp. Vương Trang chủ nói. Tà áp hẳn là có ma môn xâm lấn. Trưởng tôn vô lực nói. Cha, Diệp công tử thế nhưng là thần bổ phủ trưởng lệnh đối với tra án phương diện sở trường nhất. Không bằng, mời Diệp công tử đi thăm dò một chút. Vương Thiên Diệu nói. Cách này, nhiều không có ý tứ. Vương Khai Vân nói. Cũng chẳng có gì, tra án phá án vốn chính là chức trách của ta. Tất nhiên phẩm mỹ vị như vậy, Diệp mỗ có thể giúp đương nhiên cũng phải giúp. Diệp Thương Hải lắc đầu. Chúng ta cùng đi nhìn một cái. Hoàng Phi Hổ một mặt hưng phấn nói. Vương Khai Vân suy nghĩ một chút, làm quyết định. Tự nhiên, Phương Nhi hai cha con cho dẫn tới thiên phòng nghỉ ngơi, mà Diệp Thương Hải mấy người đi theo Vương Khai Vân đi. Nghĩ không ra người này thế mà thăng lên trưởng lệnh, đây cũng là cách ngoài ý muốn tình huống. Phương Nhi cha nói. Cha, Diệp công tử là người tốt, là chân chính đại hiệp, ta không đành lòng ra tay. Phương Nhi nói. Thế nhưng là đây là trưởng môn mệnh lệnh. Phương Nhi cha nói. Chúng ta liền dùng phát hiện tình huống ngoài ý muốn đến qua loa tắc trách. Phương Nhi nói. Vô dụng, trưởng môn là ai, hắn muốn giết người tuyệt sẽ không dao động. Phương Nhi cha lắc đầu, nhìn Phương Nhi một chút, nói đường Phương, ngươi cũng biết chống lại lệnh kỳ hậu quả. Có thể Diệp công tử đích thật là người tốt, ta thật không đành lòng ra tay. Phương Nhi nói. Võ thần Hoàng Đình 35 chương 679 hai cái sát thủ chúng ta trước kia cũng giết không ít người. Trong đó, không phân tốt xấu. Chúng ta chỉ nghe mệnh lệnh. Phương Nhi cha nói. Đều là đường thiên làm ra, ép trưởng môn không thể không ra tay. Bất quá, lần này ta quyết định không xuất thủ. Phương Nhi một mặt kiên định nói. Chẳng lẽ ngươi muốn chết, không được, tuyệt đối không được. Phương Nhi cha nói. Hành động lần này hậu quả liền do nữ nhi một mình ta gánh chịu, cha không cần quản. Đường Phương nói. Ngươi gánh chịu được không, chúng ta một nhà có thể liền xong rồi. Phương Nhi cha nói. Cha, ta sẽ cùng trưởng môn giải thích. Nếu như trưởng môn khăng khăng muốn diệt chúng ta toàn ra, vậy liền để hắn giết đi. Việc này bên trên, dù sao cũng phải phân cái không phải là. Trước kia tuy nói chúng ta theo như mệnh hành sự giết không ít, nhưng là như Diệp công tử dạng này đức hạnh người không có. Cha, ngươi xem một chút, chúng chúng ta cũng không nhận ra, thế nhưng là hắn đối với chúng ta tốt bao nhiêu. Hắn đối với một cái người xa lạ còn như thế trọng tình trọng nghĩa. Dạng này hiệp sĩ, chúng ta giết, sau này cả một đời đều trong lòng khó có thể bình an. Vì lẽ đó, lần này, ta không muốn trái lương tâm. Đường Phương nói xong, nhìn cha một chút, nói, nếu như cha ngươi muốn xuất thủ, ta sẽ cùng ngươi liều mình. Ngươi cái nghịch tử Phương Nhi cha đều tức điên lên. Cha, ngươi coi như không có sinh ta cái này nữ nhi. Đường Phương nói, coi như vậy đi. Phương Nhi cha cuối cùng thỏa hiệp, nhìn nữ nhi một chút. Nha đầu, ngươi sẽ không động tâm à? Cha nói cái gì, ta động cái gì tâm? Đời này ta đều sẽ một người sống quãng đời còn lại. Trưởng môn lúc đó đã cứu chúng ta một nhà, đây là ta đối trưởng môn hứa hẹn, tuyệt sẽ không sửa đổi. Đường Phương một mặt kiên quyết. Phương Nhi, khẩu ngươi. Phương Nhi cha một mặt buồn bã. Mở ra nhiều cánh cửa, sau đó một đoàn người thẳng hướng sâu trong lòng đất mà đi, càng chạy càng là âm lãnh. Mà Diệp Thương Hải lại là càng ngày càng hưng phấn. Bởi vì từ ăn thiên ngọc những dịp sau đó, Diệp Thương Hải thật hưng phấn đi lên. Bởi vì hắn cảm thấy cùng Ma Long Đao giống nhau khí tức. Phải biết cho tới bây giờ Ma Long Đao đã trải qua mấy lần cải biến tăng lên. Ví dụ như tăng lên khảm nạm nhập chuôi đao mắt rồng. Mà mũi đao thế mà có thể huyễn hóa thành một đầu long đầu thôn phệ luyện hóa ngoại lai công lực. Đây hết thảy để Diệp Thương Hải đối với Ma Long Đao sinh ra hoài nghi. Hắn cảm giác Ma Long Đao cũng không phải là một kiện hoàn chỉnh đao. Giống như đao này linh kiện tản mát tại Thủy Lam Đại Lục các nơi. Một khi những thứ này linh bộ kiện đều sưu tập phân phối trang bị hoàn tất, cây đao này uy lực mới có thể chân chính hiển lộ ra. Cái này thiên ngọc những dịch chỗ lại có Ma Long Đao giống nhau khí tức tồn tại. Bởi vì Ma Long Đao thế nhưng là một đời ma thần sở tiểu hoa đồ vật. Khẳng định mang theo khí tức tà ác. Vì lẽ đó, có lẽ nơi này liền có Ma Long Đao cách nào đó linh kiện tồn tại. Mà vật này đặc tính trước kia cũng không rõ ràng, bây giờ giống như mau ra đất. Vì lẽ đó, mùi vị càng ngày càng đậm, thậm chí ảnh hưởng đến thiên ngọc những dịch phẩm chất. Trừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống đại biểu chính nghĩa, nó là một kiện đại bí mật. Mà Ma Long Đao cũng là một kiện đại bí mật, chỉ bất quá, nó lại là đại biểu cho tà ác. Nhưng là chính nghĩa cùng tà ác đều tập trung vào Diệp Thương Hải một thân. Tà ác bị chính khí chỗ áp chế. Vì lẽ đó, Ma Long Đao cải biến rất nhiều. Quả nhiên, hiện tại tới lòng đất hơn 1.000 mét chỗ sâu, lúc Ma Long Đao cũng hưng phấn lên. Đồng thời phát ra khẽ run lên. Phát ra đạo rất nhỏ tiếng long ngâm đến. Mà tới nơi đây tất cả mọi người rất cảm thấy áp lực. Giống như trong lúc vô hình có một cỗ chẳng lành khí tức quanh quẩn mọi người, ép tới tất cả mọi người có chút không thở nổi. Diệp Thương Hải phát hiện Vương Khai Vân sắc mặt nghiêm túc, tim đập rộn lên. Xuyên thấu qua đế thính tha tâm thông công năng, Diệp Thương Hải cảm giác Vương Khai Vân trong lòng cất giấu sự tình cũng không giống như trong miệng hắn nói đơn giản như vậy. Chẳng lẽ đây là một cái hố? Trưởng tôn huynh, ngươi cảm giác được cái gì hay không? Diệp Thương Hải truyền âm qua. Diệp huynh cảm thấy trưởng tôn vô lực trở lại đến nói. U, V, Quy, Quy, mơ có chút trực giác. Diệp Thương Hải nói. Ta cảm giác Vương Khai Vân không có nói lời nói thật. Trưởng tôn vô lực nói. U, V, Quy, Quy, mơ có lẽ hắn là đem chúng ta hướng một cái đáng sợ hố bên trong mang. Diệp Thương Hải nói, có khả năng, thậm chí ta có thể cảm giác được Vương Khai Vân trong lòng rất nóng lòng, giống như hy vọng chúng ta đi trong hố. Trưởng tôn vô lực nói, phía dưới có tà ác đồ vật, hơn nữa Vương gia có cao thủ rơi vào đi. Diệp Thương Hải thiên mục trinh sát đến Vương gia tộc người khí tức, thế là nói, không phải là muốn mượn lực lượng của chúng ta cứu ra Vương gia cao thủ? Trưởng tôn vô lực trả lời. Ta thử một chút. Diệp Thương Hải nói. Chuyển ngươi. Hướng mọi người nói. Các vị. Chỗ này tương đối nguy hiểm. Ta trực giác nói cho ta. Không thể lại xuống đi. Không bằng như vậy quay lại. là có chút dọa người, trở về cũng tốt. Chu Thủ Lưu cũng nửa đường bỏ cuộc. Các vị tất nhiên tới liền đi tới đấy. Các vị đều là anh hùng hảo hán. Đặc biệt là Diệp trưởng lệnh. Chẳng lẽ còn sợ điểm ấy vật nhỏ? Vương Trang chủ rõ ràng có chút gấp. Vương Trang chủ, ngươi nói vật nhỏ là cái gì? Diệp Thương Hải lập tức hỏi, người này, rốt cuộc lộ ra chân ngựa tới. Ha ha ha, nào có cái gì đồ vật, ta là cảm giác có đồ vật mà thôi. Vương Khai Vân cười nói. Chúng ta cũng cảm thấy đồ vật, vì lẽ đó, không muốn đi xuống, chúng ta vẫn là quay lại mặt đất đi. Tiêu Hoàng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, về đi. Trưởng Tôn Vô Lực cũng phối hợp gật đầu nói. Coi như vậy đi, đến bây giờ ta cũng không muốn giấu riêng mọi người. Cũng bởi vì mấy năm gần đây có biến hóa, ra ra hai năm trước đi xuống dò xét. Quả bị rơi vào đi. Vì cứu ra ra ra đến, vương gia chết không ít cao thủ, thế nhưng là cuối cùng vẫn không có thể cứu đi ra. Về sau, vương mố không có cách nào. Đành phải mời một chút ngoại nhân cao thủ tới, bất quá, đều có đi không về. Vương Trang chủ thở dài. Vì lẽ đó, ngươi muốn đem chúng ta cũng lừa gạt đi xuống. Vương Khai Vân, ngươi quá đáng ghét, ngươi đây chính là tại muốn chúng ta mệnh hoàng phi hổ đều dẫn đến chửi mẹ. Vương mố tuy nói cho mời ngoại nhân đi vào kia cũng là mời, cũng không có ép buộc. Hơn nữa, vương mố bỏ ra số lớn chân quý đồ vật. Những năm qua này, vương mố đem thiên ngọc những dịch đều nỗ lực đi. Các ngươi nếu như nguyện ý đi xuống, mỗi người một bình thiên ngọc những dịch. Diệp trưởng lệnh, trưởng tôn công tử, hai người các ngươi mọi người hai bình thế nào? Vương Khai Vân mở ra bảng giá. Cái này, Chu Thủ Lưu có chút động tâm. Đi xuống liền xuống đi, mẹ nó, đầu mất to bằng cái bát một cái sẹo. Hoàng phi hổ càng cấp tiến. Ha ha, ta đương nhiên muốn đi xuống. Đem phía dưới làm một cái bản án đến phá, đây là bản nhân yêu thích. Diệp Thương Hải nói. Diệp huyên đều đi, ta trưởng tôn vô lực có gì không dám đi, hả? Trưởng tôn vô lực cười nói. Ta cũng đi. Tiêu Hoàng nói. Đều đi. Chu Thủ Lưu nói. Bất quá, Vương Trang chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói trước đi nói. Chúng ta cũng tốt lý cách đầu mối đi ra, miễn cho không công chịu chết. Tiêu Hoàng hỏi. Nói thật, cho tới bây giờ chính ta còn không hiểu thấu. Ra ra đi xuống, kết quả trực tiếp liền biến mất, về sau đi xuống cũng giống vậy. Mà ta thế mà không có việc gì, thật sự là không thể tưởng tượng. Bất quá, tuy nói ta không có việc gì, nhưng là, phía dưới không hiểu ra sao, ta cũng tìm không thấy nguyên nhân. Vương Khai Vân nói. Hẳn là có lợi hại cơ quan pháp trận. Tiêu Hoàng nói. Không rõ ràng. Vương Khai Vân lắc đầu, không giống nói lời nói dối. Mẹ nó, lão tử là càng ngày càng hiếu kỳ. Đi xuống, nhất định phải hiểu rõ. Hoàng phi hổ ma quyền sát trưởng tốt không hưng phấn. Thế là, một đoàn người bỏ vào lòng đất khoảng 2.000 mét chỗ sâu. Cúi đầu xem xét, lập tức giật nảy mình. Long lân hoàng phi hổ lỡ lời nói. Võ thần Hoàng Đình 35 chương 680 long lân biến hoàn toàn chính xác. Nhìn từ xa giống như là long lân. Kỳ thực không phải. Nó chỉ là một loại lòng đất sinh trưởng thực vật phiến lá. Vương Khai Vân lắc đầu nói. Bởi vì chúng ta lúc này đang đứng ở một cái lòng đất trên vách đá. Mà phía dưới có một cái lòng đất hố trời. Hố trời phương viên chừng trong vòng 3-4 dặm, sâu đạt mấy trăm mét. Cái này Thiên Ngọc Sơn bên ngoài là không có một ngọn cỏ. Thế nhưng là trong lòng đất cái này hố trời bên trong lại là mọc đầy loại này phiến lá giống như vảy rắn hình dáng thực vật. Xa xa nhìn mây tựa như là một mảnh long lân, ta lúc mới tới cũng giật nảy mình. Chẳng lẽ là long lân dây leo? Tiêu Hoàng nói. Cái này ta không thế nào rõ ràng. Bất quá, loại thực vật này có chút kỳ quái. Cũng không có dây leo. Cũng không có nhánh cây loại hình đồ vật. Là trực tiếp theo nham thạch lý trưởng đi ra. Vương Khai Vân nói. Ngươi không có đào vào xem xét. Tảng đá làm sao có thể mọc ra lá cây đến. Căn khẳng định là tại tảng đá khe hở bên trong. Hoàng Phi Hổ lắc đầu nói. lột, giống như, liền là theo trong viên đá mọc ra, phía dưới cũng không có căn cái gì. Ta điều tra rất nhiều tư liệu, đều không có tra được đây rốt cuộc là một loại gì thực vật. Vương Khai Vân lắc đầu nói. Chúng ta không nhìn thấy nguy hiểm, bất quá, trong lòng luôn cảm giác đè ép một khối đá, chiếu nặng. Vương Thiên Diệu nói. Khí tà ác giống như liền là theo những thứ này phiến lá bên trong phát ra tới. Tiêu Quảng ngửi ngửi, lại quan sát một hồi rồi nói ra. Đúng rồi. Trước người làm sao mất tích Diệp Thương Hải hỏi. Còn có. Cái này hố đất cùng các ngươi Thiên Ngọc Những Dịch có quan hệ gì? Thiên Ngọc Những Dịch liền sản xuất tại hố đất trên đỉnh. Các ngươi nhìn. Phía trên có phải hay không có thật nhiều giọt xương hình dáng đồ vật. Đó chính là Thiên Ngọc Những Đêm. Một khi nhỏ xuống đến liền sẽ nhỏ tại những thứ này phiến lá phía trên. Mà chúng ta đem bọn nó sưu tập liền thành Thiên Ngọc Những Dịch. Gia Gia cảm thấy nguy cơ, vì lẽ đó, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Thế nhưng là những thứ này long lân lá đồng dạng đồ vật lại không thể diệt trừ. Chỉ sợ một diệt trừ. Đến lúc đó Thiên Ngọc Những Dịch rơi xuống cho tảng đá hút đi. Mà những thứ này lân diệp lại là sẽ không hút đi Thiên Ngọc Những Dịch. Vì thế, Gia Gia liền chui vào lân diệp phía dưới cẩn thận tra tìm. Nghĩ không ra nguy cơ hàng lâm. Gia Gia hét lên một tiếng về sau. Điều động toàn thân công lực. Bất quá. Thế mà bị một mảnh lân diệp thôn phệ. Mà phía sau tiến đến cao thủ cũng giống vậy, đều là bị lân diệp thôn phệ. Lại về sau, chúng ta cũng không dám đi xuống sưu tập Thiên Ngọc Những Dịch. Mọi người thưởng thức được đều là trước kia hàng tồn, trên cơ bản nhanh thấy đáy. Vương Khai Vân nói. Đây quả thực là tà ác thực vật a, không phải là cùng cây ăn thịt người không sai biệt lắm. Hung vật trưởng Tôn Vô Lực nói. Nhìn qua cũng không có gì nha, lão tử đi xuống thử một chút. Hoàng Phi Hổ nhảy sẽ đi xuống. Bắt đầu mười phần cẩn thận. Thấy không có nguy hiểm liền hung hăng ngang ngược lên. Sờ lấy phiến lá cười to nói. Không có gì nha. Chẳng lẽ là dọa người. Bất quá. Vừa dứt lời. Nguy hiểm hàng lâm. Hoàng Phi Hổ liều mình kêu. Bất quá. Cũng vèn vèn kêu ba tiếng. Người liền bị phiến lá thôn phệ. Liền căn tóc đều không có lưu lại. Lập tức thấy tất cả mọi người ra đầu đều có chút tê dại. Hoàng phó đường chủ cứ như vậy chết rồi? Chu thủ lưu một mặt rụt rè mà hỏi. Một điểm máu tươi đều không có, quá rụt gì. Tiêu Quảng cũng là một mặt hoảng sợ nhìn xem những cái kia long lân phiến lá. Vương trang chủ, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi. Chu thủ lưu nửa đường bỏ cuộc. Hoàng đường chủ cùng ngươi thực lực của ta tương đương. Không có chút nào sức phản kháng liền nuốt chửng lấy. Ngươi ta cũng kém không nhiều. Chu phó tông chủ nói không sai, vẫn là trước về mặt đất. Tiêu Hoàng cũng sợ hãi. Tất nhiên tới, rút lui cái gì rút lui? Trưởng Tôn Vô Lực lông mày nhíu lại. Các ngươi tiếp tục, ta đi trước một bước. Chu thủ lưu quyết định không đợi, quay đầu liền hướng đi trở về. Tiêu Hoàng xem xét, cũng đi theo. Không có gan đồ vật! Trưởng Tôn Vô Lực hừ một tiếng, hướng xuống một rơi rụng, xông về màu đen lân diệp bụi bên trong. Lập tức. Hắc khí phóng lên tận trời, giống như bị kích phát. Trưởng Tôn Vô Lực rút ra bảo kiếm vung kiếm quét ngang, lập tức, mang theo một mảnh kinh khủng sát quang. Lân diệp giống như cho chọc giận. Tất cả đều giống như dây leo giống như bay bổng lên. Líp nha líp nhít nhào về phía Trưởng Tôn Vô Lực. Giết Vương Khai Vân cũng nổi giận. Lại thêm Gia Gia bị hại. Khí huyết sôi trào lúc cũng không thèm đếm xỉa. Xốc lên một vòng khai sơn phủ bổ về phía lân diệp bụi. Vương Thiên Diệu đương nhiên cũng không chậm, đi theo lão cha cùng một chỗ công kích. Ầm vang cường đại cương khí tạo thành dòng sông vọt tới lân diệp bụi bên trong. Lập tức, lân diệp bụi nổ lên. Tại không trung rủ gì tạo thành một cái long trào chụp hình tới. Choảng vương gia phủ tử nháy mắt liền cho chụp hình tiến hố đất bên trong, sinh tử không biết. Diệp Thương Hải điều động ma long đao bay cắt qua đi, phần phật. Cái này càng ghê gớm à, lân diệp hình thành móng vuốt giống như hưng phấn lên, một cái chém giết tới. Diệp Thương Hải nháy mắt ở vào cảnh hiểm nguy. Mà đã chạy trốn tới góc rẽ Chu thủ lưu cùng Tiêu Quảng tranh thủ thời gian phi tốc trốn như điên. Bất quá. sơn động đột nhiên chấn động. Hắc quang nổ tung. Lại bay ra một cái khác long lân lá chảo một cách liền đem hai người đập đến lăn lộn tiến hố đất bên trong. Hai người hoảng sợ hét lên một tiếng, nháy mắt bị Lân Diệp thôn phệ. Trưởng tôn vô lực xem xét. Há mồm. Phun ra một cái mang theo long văn hình dáng cái sẻng. Không sai. Vật kia sự tình tựa như là một thanh nhọn sẻng sắt. Sẻng sắt hướng phía trước một sẻng, thế mà sẻng ra một cái long ảnh gầm thép cắn về phía nhào tới vảy đen lá trào. Bành một tiếng bão hưởng trong không khí thoát ra cái thứ ba long lân lá trào, thế mà một cái thôn phệ long văn sẻng. Một trận vòi rồng qua, trưởng tôn vô lực một đầu chìm vào phiến lá bụi bên trong không thấy bóng dáng. Ngao một đạo chói tai tiếng long ngâm truyền đến. Ma long đao càng thêm hưng phấn. Đầu đao nhoáng một cái. Hóa thành long đầu. Gầm thép nhào nắm tới. Bang một đạo mất thăng bằng thanh âm truyền đến. Xuất hiện đạo thứ tư long lân lá trào. Một cách đẩy ra ma long đao. Bốn trào hợp kích chộp tới Diệp Thương Hải. Đại nhân. Chạy mau, hai đạo cuồng hô âm thanh truyền đến. Diệp Thương Hải cách bóng bảo tiêu La Bình Xương cùng Tạ Lãng đồng thời xuất thủ. Thanh quang cùng tử quang tương chiếu. Nhấc lên một mảnh cuồng bảo mây đao gào thét mà đến. Mau lui lại. Không cần quản ta, Diệp Thương Hải hô to một tiếng. Thế nhưng là quá trễ. Hai người cứu chủ tâm gấp. Đã nhào vào bốn trào trong nước xoáy. Nháy mắt, hai người bị Lân Diệp hình móng thành gió hố thôn phệ biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ dưới nền đất chỉ còn lại Diệp Thương Hải một người và một cái ma long đao. Chuyện càng quái gì phát sinh. Bốn con Lân Diệp bụi hình thành long trào thế mà vây quanh Diệp Thương Hải vây quanh một vòng. Về sau. Treo tại không trung. Diệp Thương Hải cầm trong tay ma long đao. Một mặt chơi liều nhìn chằm chằm cái kia rủi gì đồ vật. Bởi vì. Căn bản cũng không giống như là một vật. Chỉ là bốn đạo long lân chi trào. Hơn nữa. Cái này long lân chi trào vẫn là từ hố đất bên trong giống như long trưởng hình dáng phiến lá bụi hình thành. Cũng không phải là thật móng vuốt rồng. Bởi vì Lân Diệp phiến là màu đen, vì lẽ đó, hố đất trung ương nổi tối đen như mực đám mây giống như sự vật. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Một đạo tà tà thanh âm truyền đến. Là ngươi, Diệp Thương Hải kinh ngạc lại kinh ngạc, bởi vì long lân trào trung ương đứng người thế mà liền là Sở Tiểu Hoa. Đương nhiên, đây là Diệp Thương Hải hoài nghi hắn là Sở Tiểu Hoa, không có khảo chứng qua. Lần trước đã gặp một lần mặt. Ta khí còn chưa đủ, tiểu tử ngươi làm người có chút thất vọng. Bất quá, lần này hẳn là đủ rồi. Đến lúc đó, ha ha ha, truyền nhân của ta lại có thể lại xuất hiện năm đó ta huy hoàng. Sở Tiểu Hoa điên cuồng cười to một trận. Tiền bối, ta giết không ít người. Cái này ma long đao bên trên thế nhưng là dính đầy người máu. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, là không ít, chí ít trên trăm. Bất quá, còn thiếu rất nhiều a. Cái này ma long đao, ha ha, ngàn người giữ gốc, vạn người phá cấp, 10 vạn nở hoa. Ngươi còn kém xa lắm. Sở Tiểu Hoa liếc một cái ma long đao, khẽ nói, không đúng, ngươi giết nhầm người. Giết nhầm người, làm sao có thể? Ta giết đều là người đáng chết. Diệp Thương Hải vội vàng lắc đầu nói. Người này trong lòng cũng là kinh hãi, nguyên lai, ma long đao tấn cấp như thế khó,